mà chờ đợi Trầm Hoàng đại nhân hoàn thành chuyện này, hắn liền sẽ đích thân vượt qua vũ trụ, vượt qua vạn dặm mà đến, sau đó trực tiếp đem kia Tiêu Phàm đánh chết tại chỗ. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là vững vàng nhìn chăm chú chết cái này Tiêu Phàm tung tích hướng đi, vì Trầm Hoàng đại nhân bất cứ lúc nào báo cáo cái này Tiêu Phàm tung tích, giúp Trầm Hoàng đại nhân nhất kích giết chết, cuối cùng giải quyết trong lòng của chúng ta hỏa lớn. Nghe thấy cái này lâu năm chiến thần mang nhai lời nói của đệ tử, phần lớn chiến thần mang nhai đệ tử đều là trở nên yên lặng, chỉ có Tôn Khánh này một ít tuổi trẻ chiến thần mang nhai đệ tử còn không chịu vứt bỏ. Sư huynh sắp giá lâm Vạn Hoa lâu. Tôn Khánh vừa nhìn chằm chằm trên bầu trời Tiêu Phàm, vừa mở miệng, lạnh lạnh nói ra, chúng ta tại sư huynh đến lúc trước liền lao lao thật thật đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, trơ mắt nhìn Tiêu Phàm tại giữa bầu trời kia tác uy tác phúc. Người sư huynh kia mặt mũi của ở chỗ nào? Sư tôn mặt mũi ở chỗ nào? Ngoại nhân lại sẽ như thế nào tiếp đãi chúng ta? Nói chúng ta chiến thần mang nhai nhất mạch bị Tiêu Phàm làm sợ, khắp thế giới truy nã Tiêu Phàm, kết quả chân chính thấy được Tiêu Phàm sau đó chính là nói cái gì cũng không dám nói. Đây, Tôn Khánh tuy rằng tuổi trẻ kích động, nhưng mà nói ra nhưng tuyệt không phải kích động, mà là thiết thực tình huống, cho nên khi tức liền nói cái này lâu năm chiến thần mang nhai đệ tử không phản bác được, không biết đáp lại như thế nào. Ta đi. Tôn Khánh con ngươi rất lạnh, mở miệng nói, thuận theo chính là thân hình lao ra, mang theo kia mười mấy cái tuổi trẻ xung động chiến thần mang nhai đệ tử chính là hướng lên bầu trời bên trong Tiêu Phàm lướt đi. Chỉ là, hắn lời còn chưa dứt dưới, đột nhiên, một cái trắng đen xen kẽ chân chó liền từ trên trời rơi xuống, trực tiếp dẫm ở hắn và kia mười mấy cái tuổi trẻ kích động chiến thần mang nhai đệ tử đầu lâu bên trên, thoáng cái thì đem bọn hắn mười mấy người dẫm nát bấy, toi mạng tại chỗ. Là cuối cùng ma đao cùng nhị lăng tử, bọn chúng đã trở về. Là thứ gì? Nhị lăng tử chỉ là cảm giác đến trong đám người mười mấy người này có sắc cơ, vọt ra khỏi đám người, cho nên đang nhảy nhảy lúc tới liền thuận tay trực tiếp lăng không giết chết tại chỗ. Sau đó nó cúi đầu xuống, có chút kinh ngạc nhìn một chút dưới chân đã căn bản lại cũng không thấy rõ hình người Tôn Khánh chờ mười mấy cái chiến thần mang nhai đệ tử, lắc lắc trắng đen xen kẽ đầu chó, lầm bầm một tiếng, thuận theo chính là dứt khoát rời khỏi, cùng không chung Tiêu Phàm và người khác hiệp rồi. Trên bầu trời Tiêu Phàm tất là căn bản liền chú ý tới cũng không có chú ý đến hết thệ các thứ này, chỉ là mặt mỉm cười nhìn về phía phương xa chạy nhanh đến Minh Dạ Tuyết. Minh Dạ Tuyết trong khoảng thời gian này đã rất ít ngủ say, cũng rất ít để cho Tiêu Phàm lại ôm lấy nàng, mà nàng tựa hồ lại lớn lên thêm vài phần, biến thành bộ dáng 15-16 tuổi. Hơn nữa hướng theo trưởng thành, Minh Dạ Tuyết cũng buộc phát thể hiện ra một cái bình thường tiểu cô nương tính tình, yêu thích đi dạo phố, yêu thích vật xinh đẹp, bắt đầu để ý trang điểm ra mặt, ăn mặc đợi đã nào. Cho nên hắn mới cùng Tình Tình ra ngoài đi dạo một vòng chính là 2-3 ngày, chính là mua đi rồi. Rất nhanh, cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử, Tình Tình, Minh Dạ Tuyết 4 người đã cùng Tiêu Phàm hội hợp, còn có Huyền La cùng Nam Cung Vấn 2 người còn chưa trở về. Nhưng hai người bọn họ sở dĩ cuối cùng trở về cũng là có nguyên nhân, Đông Bách Thành có một nơi xinh đẹp quán rượu, nhưng nhà này xinh đẹp quán rượu rượu ngon tuy tốt, nhưng mà nhưỡng tạo lên chính là tương đối phiền toái. Cơ vốn cần cách mỗi 3 ngày mới có thể thành công nhưỡng tạo ra một lưu lớn, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể trong đó kiên nhẫn chờ đợi. Tiêu Phàm biết chuyện này, để bọn hắn thuận tay nhiều mang hộ một ít, cho nên bọn hắn có thể buổi tối trở về một ít thời gian. Mà bọn hắn lúc này cũng đã vừa mới thu xong rượu ngon, chính đang quay trở về, chờ đợi không được bao lâu. Lúc này, chữ thiên số 7 sáu phòng bên ngoài Vạn Hoa lâu lâu chủ mấy người cũng vậy rốt cuộc biết được tình huống bên ngoài. Sau đó trực tiếp cưỡng ép đẩy ra chữ thiên số 7 sáu phòng cửa, đi vào, tiếp tục đi tới ngắm cảnh ban công, sắc mặt mỗi một người đều là có chút khó coi nhìn thấy Lăng Yên cô nương, Đại Hướng Yên cùng Tiêu Phàm và người khác. Vẫn là tính sai. Bọn hắn vốn định áp xuống chuyện này, sau đó thỉnh Tiêu Phàm lặng lẽ rời khỏi, Vạn Hoa tiết từ đó thuận lợi cử hành, ai cũng không tội, Vạn Hoa lâu mặt mũi cũng có thể không có trở ngại. Nhưng bây giờ Vạn Hoa lâu đám người phía dưới đã sôi sùng sục. Biết được Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người vừa mới chính là đang vì Tiêu Phàm hát khúc khiêu vũ, Tiêu Phàm còn không cho phép các nàng tham gia Vạn Hoa tiết, dẫn phát nhiều người tức giận, chuyện này đã làm lớn chuyện, không dễ dàng như vậy thu chẳng. Cho nên chuyện này, thì nhất định phải đổi một phương pháp giải quyết rồi. Tiêu công tử. Vạn Hoa lâu lâu chủ hướng về phía Tiêu Phàm giơ tay lên một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, đây là phải đi sao? Ồ! Nghe thấy Vạn Hoa lâu lâu chủ. Cũng nghe được Vạn Hoa lâu lâu chủ ý tứ, Tiêu Phàm đám người nhất thời dừng lại nói chuyện, sau đó đồng loạt nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, Tiêu Phàm thuận theo mở miệng nói, làm sao, các ngươi Vạn Hoa lâu còn muốn để lại ta hay sao? Phải, cũng không phải. Vạn Hoa lâu lâu chủ vẫn từ tốn nói, Tiêu công tử muốn đi, chúng ta chẳng những không muốn để lại, thậm chí ngược lại còn hy vọng Tiêu công tử đi càng xa càng tốt, bởi vì chúng ta Vạn Hoa lâu cũng không muốn dính vào tiến vào ngài phong ba vòng xoáy trong đó. Bất quá là, hôm nay Tiêu công tử gây ra lớn như vậy thay vạn, tại trước khi đi không định cho chúng ta Vạn Hoa lâu một câu trả lời hợp lý. Liên đơn giản như vậy phủi mông một cái, chuồn mất. Chương 2311, 1000 vạn cân nguyên thạch. Vậy các ngươi Vạn Hoa lâu muốn ta một cái gì cách nói? Nhìn thấy Vạn Hoa lâu lâu chủ chờ một đám Vạn Hoa lâu cao tầng người, Tiêu Phàm đột nhiên cười một tiếng, mở miệng nói: "Chuyện hôm nay, hết thảy đều bởi vì Tiêu công tử mà khởi." Vạn Hoa lâu lâu chủ từ tốn nói: "Chúng ta Vạn Hoa lâu Vạn Hoa đốt cũng bởi vì Tiêu công tử mà dẫn đến không thể không ngừng. Thậm chí tiếp theo, chúng ta Vạn Hoa lâu không thể không tiếp nhận đến từ Chiến Thần Mang Ngai, Vạn Pháp Tông, Thái Tử Minh, Thất Võ Các, ngay cả toàn bộ tham dự Vạn Hoa tiết người vấn trách cùng áp lực. Cho nên, những chuyện này Tiêu công tử nhất thiết phải cho chúng ta Vạn Hoa lâu một câu trả lời hợp lý." Liền đơn giản như vậy trốn mất, cái gì cũng không tiếp tục để ý, vậy chúng ta Vạn Hoa lâu thành cái gì? Đến mức phương pháp giải quyết, ngược lại cũng rất đơn giản, 1000 vạn cân nguyên thạch. Tiêu công tử chỉ cần bồi thường cho chúng ta 1000 vạn cân nguyên thạch, chúng ta Vạn Hoa lâu liền từ này cùng Tiêu công tử lại không dây dưa dễ má. Như thế nào? Dứt tiếng, Vạn Hoa lâu lâu chủ, Vạn Hoa lâu cái kia nguyên cảnh đỉnh phong, cùng với các Vạn Hoa lâu cao tầng người đều là nhìn thấy Tiêu Phàm, đoán chừng Tiêu Phàm sẽ không cự tuyệt. Đây, cũng là bọn hắn vừa mới thần tốc sau khi thương nghị kết quả. Bọn hắn kỳ thực cũng không muốn cùng Tiêu Phàm thật đối đầu, nếu mà không nên ép vội vã Tiêu Phàm nói xin lỗi, để cho Tiêu Phàm không xuống đài được, thậm chí ngăn cản Tiêu Phàm, không nhường hắn đi, vậy thì cùng Tiêu Phàm triệt để kết thủ. Nhưng nếu mà Tiêu Phàm cứ như vậy đi, nguyên nhân chân chính ngược lại không phải phía trên Vạn Hoa lâu lâu chủ nói những kia nguyên nhân chân chính là Vạn Hoa lâu mặt mũi của. Vạn Hoa lâu nói thế nào cũng là đủ lệnh đông vực các phương đại tông cũng vì đó quy củ, liền nguyên môn đệ tử cũng phải bị báo cho tại đây đừng quá cản rỡ địa phương. Vạn Hoa lâu mặt bài, vẫn phải có. Tiêu Phàm tuy nói không có ở Vạn Hoa lâu làm thất thường gì sự tình, cũng không có trái với bất luận cái gì một đầu Vạn Hoa lâu quy củ, không nhường Lăng Yên cô nương cùng đại hướng yên lượng người tham gia Vạn Hoa tiết, kỳ thực nghiêm ngặt tính được, cũng là thiên tự hào bộ khách nhân phòng quyền lợi. Một ngày 200 vạn cân nguyên thạch thiên tự hào sáu phòng. Làm sao có thể không có điểm đặc quyền? Nhưng mà, rất nhiều lúc, có một số việc không có cách nào nhìn đến phân đúng sai, chỉ có thể nhìn lợi và hại. Tiêu Phàm đưa đến Vạn Hoa tiết cắt đứt, Vạn Hoa lâu mặt mũi của đã bị tổn thương, liền khinh địch như vậy thả Tiêu Phàm rời khỏi, kia Vạn Hoa lâu há chẳng phải là biến thành người người có thể lấn đối tượng. Về sau tất cả mọi người sẽ cho rằng, Tiêu Phàm đưa đến Vạn Hoa lâu quan trọng ngày lễ Vạn Hoa tiết cắt đứt, Vạn Hoa lâu nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Rỗi rảnh sau khi ăn xong nói tới đến, Vạn Hoa lâu trực tiếp sẽ biến thành đề tài câu chuyện. Vạn Tuyệt Tiên tuy rằng cũng đang Vạn Hoa tiết cấm không điều kiện tiên quyết, đánh vỡ quy củ, ở trên trời thiết lập hoàng kim ghế ngồi, nhưng mà kỳ thực chuyện này cũng không tính là quá lớn, bởi vì ngày trước Vạn Hoa tiết có đại nhân vật đến lúc tới, cũng sẽ đánh vỡ quy củ, ở trên trời thiết lập ghế ngồi, tỏ vẻ tôn trọng. Vạn Tuyệt Tiên hành vi không phải thứ nhất lệ. Tiêu Phàm dẫn đến Vạn Hoa tiết cắt đứt hành vi chính là thật hám nhất, khá là nghiêm trọng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, hướng về Tiêu Phàm bắt đền liền sẽ trở thành tốt nhất Vạn Hoa lâu lâu chủ và người khác trong mắt xem ra nhất hảo phương thức giải quyết. Một ít tiền tài mà thôi, tuy rằng không ít, nhưng Tiêu Phàm cũng có thể lấy ra được đến. Mà có đôi lời nói thật hay, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện đều không gọi chuyện. Tiêu Phàm chỉ là bồi thường cho rồi Vạn Hoa lâu tiền tài, mặt mũi phương diện cũng không thể coi là bị tổn thương. Vạn Hoa lâu cũng làm ra rồi tư thế, cầm bồi thường. Cũng có ứng đối người khác trả dư tiểu hậu đề tài câu chuyện lời nói. Tại Vạn Hoa lâu lâu chủ và người khác xem ra, đây coi như là song phương các lùi một bước nhất hảo phương án giải quyết rồi. Xưa nay đã như vậy đối với song phương đều có lợi phương án giải quyết, Tiêu Phàm cũng sẽ không phản đối mới phải. Chỉ là, bọn hắn cho là cũng cuối cùng là bọn hắn cho là, đừng nói Tiêu Phàm căn bản sẽ không để ý ý nghĩ của bọn họ, liền tính để ý, Tiêu Phàm toàn bộ hành vi toàn bộ hành trình cũng vô cùng cần gì phải vượt qua địa phương. Chỉ là Vạn Hoa lâu tự giác bản thân mặt mũi bị tổn thương, không cam lòng mà thôi, Tiêu Phàm sẽ để ý tới. Nhưng sự tình biến hóa luôn là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay tại Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, đang muốn mở miệng vẫn còn chưa mở miệng trước một giây. Lâu chủ, Tiêu công tử kia 1000 vạn cân nguyên thạch tính cho ta là được, ta sẽ thay Tiêu công tử ra, bồi thường cho chúng ta Vạn Hoa lâu, hay là mời Tiêu công tử mau sớm rời đi thôi. Đại Hướng Yên mở miệng nói. Lời vừa nói ra, không riêng gì Vạn Hoa lâu tất cả mọi người đều là sửng sốt, liền phía dưới nơi có đám người cũng đều là sửng sốt, từng cái đều là khiếp sợ một mảnh nhìn về phía Đại Hướng Yên. Đã có người bắt đầu thần sắc sụp đổ lên, bởi vì Đại Hướng Yên là trong lòng hắn nữ thần, kết quả nữ thần của mình bị một cái nam nhân kéo vì hắn đơn độc hát khúc khiêu vũ không nói, còn muốn chủ động vì hắn ra thiên giới bồi thường, toàn lực giải quyết cùng Vạn Hoa lâu giữa mâu thuẫn. Đây đặc biệt meo đến tột cùng tính là gì? Bất quá sự tình sụp đổ vẫn chưa tới trình độ lớn nhất. Lúc này, Lăng Yên cô nương cũng là lên tiếng. Lâu chủ, ta có thể lại vì Tiêu công tử tái xuất 1.000 vạn cân nguyên thạch. Lăng Yên cô nương cũng là mở miệng nói, kính xin lâu chủ không nên làm khó Tiêu công tử. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người, tại triệt để mở mịt, kinh ngạc, không thể tin đồng thời, đến không hết nam tử đều là lọt vào tâm tình sụp đổ trạng thái trong đó. Mình hai đại nữ thần, cạnh tranh trước e sợ sau đó mở miệng muốn vì Tiêu Phàm trả bồi thường, vừa ra giá chính là 1.000 vạn cân nguyên thạch, vì Tiêu Phàm giải nạn. Lẽ nào, mẹ nó đây chính là truyền thuyết bên trong. Yêu. Mình hai đại nữ thần, thì đã có lòng thuộc quyền sao. Bằng không, giải thích như thế nào bây giờ nói làm việc. Nếu mà 1.000 vạn cân nguyên thạch còn chứng minh không đây là yêu, kia đến tột cùng bao nhiêu tiền mới có thể chứng minh đây là yêu. Giang giác, giang giác, giang giác. Không biết lại có bao nhiêu người tại lúc này triệt để tan nát cõi lòng, lại không biết lại có bao nhiêu người tại lúc này nhận thức vỡ vụn tại chỗ. Người nào không biết Vạn Hoa lâu Hoa Khôi Lăng Yên cô nương cùng Tiêu Bảng Nhãn Hồng Hồ Ly cô nương từ trước đến giờ không có truyền ra bất luận cái gì lời đồn, cho tới nay cũng đều là giữ mình trong sạch, băng thanh ngọc khiết tốt nhất ký hiệu cùng tiêu chuẩn. Kết quả hiện tại cư nhiên hướng về phía một cái nam tử công khai biểu đạt mình đối tình yêu, đây quả thực là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Á á á. Ngắn ngủi yên tĩnh sau đó, đám người phía dưới trong đó đã có vô số người bắt đầu gào lên, thanh âm ồn ào vô cùng, cơ hồ phải đem Đông Bách thành bầu trời cho lật tung. Mà giờ khắc này, Vạn Hoa lâu lâu chủ chờ Vạn Hoa lâu người cũng rốt cuộc từng cái từ kinh ngạc trong đó tỉnh táo lại. Hai người các ngươi, không thể hồ nháo. Một cái Vạn Hoa lâu cao tầng người nhất thời sầm mặt lại, mở miệng quát lên, thần sắc tức giận, các ngươi là chúng ta Vạn Hoa lâu người, làm sao có thể vì ngoại nhân ra bồi thường. Quả thực là hồ nháo. Lui ra, tại đây không có hai người các ngươi phần nói chuyện. Một cái Vạn Hoa lâu cao tầng nhân tính vạch cường thế, trực tiếp không chút khách khí quát lớn Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người nói ra, thanh sắc câu lệ. Chương 2312, đoạt trận. Bị Vạn Hoa lâu cao tầng nơi trực tiếp tại chỗ nghiêm khắc khiển trách Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người đều là nhìn thoáng qua mở miệng mấy cái Vạn Hoa lâu cao tầng, theo thân hình lui về phía sau, không nói một lời. Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, làm cho các nàng phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, cho nên kỳ thực lúc này, không có ai sẽ so với các nàng càng thêm hy vọng Tiêu Phàm mau chóng rời khỏi tại đây. Nhưng tiếc là, Vạn Hoa lâu cao tầng không biết hảo ý của các nàng, ngược lại là vì kia chút mặt mũi và từ lâu nay nơi dưỡng thành cao cao tại thượng cảm giác mà trong đó tính toán chi ly, các nàng đó cũng liền không nói thêm gì nữa. Các nàng là Vạn Hoa lâu người, phải bị đến Vạn Hoa lâu tiết chế không sai, nhưng mà Vạn Hoa lâu nếu như xảy ra chuyện, các nàng ngược lại cũng có biện pháp giữ được mình, không đến mức nói bị dính líu tiến vào trong đó. Các nàng đã làm các nàng có thể làm, còn giữ lại, chỉ có thể nói là xem thiên ý đi. Nhưng Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người không nói thêm gì nữa, Trường Thanh Hạ lúc này lại là không vui. Nói thế nào Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người cũng là bạn tốt của mình. Mấy cái này Vạn Hoa lâu cao tầng người ngay trước mọi người khiển trách Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người, há chẳng phải là đang đánh mình mặt. Mình đường đường Trường Thanh Thánh Địa tiểu công chúa, mình khuê mật bằng hữu há có thể bị người tùy ý ngay trước mọi người quát lớn. Các ngươi, Trường Thanh Hạ nhất thời sầm mặt lại, mở miệng liền phải phản kích mấy cái này Vạn Hoa lâu cao tầng người, nhưng mà lời của nàng còn chưa nói ra khỏi miệng, liền im bặt mà dừng, thần sắc cũng là thoáng cái sướng sốt. Bởi vì trên bầu trời, Vạn Hoa lâu đại trận đột nhiên lại chính là kịch liệt sôi trào, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, thoáng cái hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Sau đó tại chỗ có người còn chưa phản ứng lại thời điểm, Vạn Hoa lâu phía trên đại trận đột nhiên lại chính là hạ xuống mấy đóa màu xanh thăm thẳm hỏa diễm, ở trên không bên trong xẹt qua mấy đạo ánh sáng màu xanh, trực tiếp liền rơi vào mấy cái quát lớn Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người Vạn Hoa lâu cao tầng nhân thân tiến lên. Một giây kế tiếp, a a a, tiếng kêu thảm thiết thê lương nhất thời vang vọng phía chân trời, trong đó ẩn chứa cực hạn khổ sở chi ý để cho người là không nén nổi tê cả da đầu, thân thể băng hàn một phiến. Tiếp đó, tại chỗ có người ngốc trệ một phiến cùng vô cùng kinh hại ánh mắt bên trong, mấy cái quát lớn Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người Vạn Hoa lâu cao tầng người cả người liền bị ngọn lửa màu xanh nơi vây quanh bao vây chắc chắn, thân thể tại ngọn lửa màu xanh trong đó một chút xíu biến mềm mại, trở thành nhạt, cuối cùng triệt để hóa thành cho bụi. Ngắn ngủi bất quá lượng thời gian ba hơi thở. Tiếng kêu thảm thiết liền im bặt mà dừng, tại chỗ cũng là lại cũng không nhìn thấy mấy cái quát lớn Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người Vạn Hoa lâu cao tầng người, chỉ còn lại mấy than nám đen bụi đất ở lại nơi đó, hiện lên bọn hắn tồn tại ở trên cái thế giới này cuối cùng vết tích. Một khắc này, bốn phía đều là một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là vô cùng kinh hãi nhìn thấy bất thình lình một màn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vạn Hoa lâu đại trận, tại sao lại không bị khống chế tự mình phát động? Hơn nữa còn nhằm vào mình người tiến hành vô tình chu diệt. Vừa mới đến tuột cùng, chuyện gì xảy ra? Nhưng rất nhanh. Là ngươi. Vạn Hoa lâu lâu chủ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thoáng cái tỉnh ngộ lại, sau đó bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, bật thốt lên. Là ta. Tiêu Phàm không có phủ nhận, thanh âm bình thản mở miệng nói, thừa nhận là mình khống chế Vạn Hoa lâu đại trận, từ đó giải quyết hết mấy cái này quát lớn Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người Vạn Hoa lâu cao tầng người. Nghe thấy Tiêu Phàm lời nói, ánh mắt của mọi người tại lúc này cũng đều là đồng loạt tập trung tại Tiêu Phàm trên thân, từng cái đều là kinh hãi không thôi. Tiêu Phàm đám người đã cùng chiến thần mang nhai chờ tứ phương thế lực lớn siêu cấp kết toán, hôm nay lại không cố kỵ chút nào tại chỗ chu diệt Vạn Hoa lâu cao tầng người, bọn hắn đám người này, thật là muốn và toàn bộ đông vực là địch. Điên rồi sao? Tiêu Phàm, ngươi, lớn mật. Vạn Hoa lâu lâu chủ lúc này tức giận vô cùng, không nhịn được gầm lên mà nói. Nhưng cùng lúc trong lòng lại dâng lên mãnh liệt bất an mãnh liệt chi ý, bởi vì hiện tại một nghi vấn lớn quanh quẩn tại trong lòng hắn. Tiêu Phàm, vì sao có thể khống chế Vạn Hoa lâu đại trận? Vạn Hoa lâu đại trận chính là Vạn Hoa lâu căn bản, khống chế quyền dĩ nhiên là trọng yếu nhất, như thế nào có thể có dạng tùy tiện bị người cướp lấy? Lúc này phía dưới, hắn đã bắt đầu thử nghiệm điều khiển Vạn Hoa lâu đại trận, nhìn đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Nhưng đây không thử không rõ, thử một lần dọa cho giật mình. Hắn toàn bộ điều khiển mệnh lệnh đều là như đá ném vào biển rộng giống như vậy, Vạn Hoa lâu đại trận căn bản không nghe nó bất kỳ mệnh lệnh nào, hồn nhiên chưa nhúc nhích chút nào. Hiển nhiên, Vạn Hoa lâu đại trận quyền khống chế hắn đã là triệt để mất, cái gì đều không lưu lại, bị Tiêu Phàm nơi toàn bộ tước đoạt. Làm sao? Khả năng. Vạn Hoa lâu lâu chủ trên mặt tuy rằng vẫn như cũ tức giận vô cùng, nhưng mà lúc này trong lòng đã là tại điên cuồng loạn động rồi, trong miệng dùng chỉ có mình mới có thể nghe được thanh âm hoảng sợ tự nói ra. Ra đầu đều là một trận tê dại. Vạn Hoa lâu đại trận tự nhiên không là phàm phẩm, uy lực to lớn, đủ để đem nguyên cảnh tồn tại đều khốn sát tại đây. Hơn nữa nhiều năm như vậy, Vạn Hoa lâu đại trận đều chưa bao giờ xuất hiện qua vấn đề. Đại trận điều khiển hạch tâm, từ đầu đến cuối khống chế tại Vạn Hoa lâu các đời lâu chủ trong tay, tuyệt đối không thể dễ dàng để cho người tay. Như hôm nay dạng này, Vạn Hoa lâu đại trận triệt để mất đi sự khống chế, bị hắn người không biết lúc nào liền cướp lấy quyền khống chế. Đây quả thực là không thể nào tồn tại cùng chuyện xảy ra. Đột nhiên, lại ý thức được cái gì, Vạn Hoa lâu lâu chủ một lòng bất thình lình trầm xuống, thân thể không nén nổi có chút phát rét, hơi run một cái. Vạn Hoa lâu đại trận có thể khốn sát nguyên cảnh tồn tại, mà bây giờ Tiêu Phàm lại không biết dùng phương pháp gì cướp lấy Vạn Hoa lâu đại trận quyền khống chế, cho nên có thể nói, mình và toàn bộ Vạn Hoa lâu người tính mạng kỳ thực cũng khống chế tại Tiêu Phàm trong tay. Nếu như Tiêu Phàm thật hạ sát tâm, hôm nay sợ rằng Vạn Hoa lâu còn có mình, cho dù mình là cao cao tại thượng nguyên cảnh tồn tại, cũng thật không thấy được có thể rơi xuống được rồi. Ta, lớn mật. Tiêu Phàm lúc này tuy rằng chu diệt mấy cái quát lớn Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người Vạn Hoa lâu cao tầng người, nhưng cũng không có tiếp tục hạ sát thủ, chỉ là lúc này nụ cười trên mặt triệt để thu hồi, thay vào đó là một vệt lạnh lạnh chi sắc. Các ngươi Vạn Hoa lâu mấy năm nay có phải hay không quá thuận buồm xuôi gió rồi, các phương người đều cung cấp các ngươi. Nơi lấy các ngươi Vạn Hoa lâu làm việc cũng bắt đầu càng ngày càng không tuân thủ năm đó quy củ. Chúng ta, Vạn Hoa lâu tên hộ vệ kia thống lĩnh, nho nhã người trung niên lúc này cũng đã ý thức được rồi cùng Vạn Hoa lâu lâu chủ vấn đề giống như vậy, hắn nhất thời mặt liền biến sắc, mở miệng muốn nói điều gì. Nhưng bị Tiêu Phàm nơi không nhịn được cắt đứt. Năm đó, các ngươi Vạn Hoa lâu chính là mình phát qua huyết thể, nói, nếu là sau này vi phạm quy củ, Vạn Hoa lâu từ trên xuống dưới, khi tự tuyệt tại chỗ. Tiêu Phàm mở miệng nói, thanh âm vô cùng hờ hững, hôm nay, ta xem các ngươi Vạn Hoa lâu là đến muốn toàn bộ tự tuyệt tại chỗ lúc này. Chương 2313, năm đó quý củ. Nghe thấy Tiêu Phàm, Vạn Hoa lâu tuyệt đại bộ phận người đều là thần sắc mờ mịt một phiến, hoàn toàn không biết rõ làm năm là cái quý củ gì cư nhiên như thế nghiêm khắc, nếu là có nơi vi phạm, cư nhiên sẽ tới nhất thiết phải tự tuyệt tại chỗ trình độ. Cũng chỉ có Vạn Hoa lâu lâu chủ. Còn có cái kia nho nhã người trung niên và số ít Vạn Hoa lâu cao tầng lòng người thần mánh song khẽ động, thần sắc đột nhiên biến đổi, con ngươi trong đó lúc này chính là lộ ra vẻ không thể tin. Vạn Hoa lâu cái quy củ kia, liền Vạn Hoa lâu bên trong cao tầng bên trong, người biết đều không có mấy người, Tiêu Phàm một ngoại nhân, làm sao biết? Năm đó chuyện cụ thể đã không thể kiểm tra rốt cuộc, bởi vì đi qua thời gian quá dài, tuy rằng đã từng có văn tự hình ảnh ghi chép, nhưng mà sự kiện kia Vạn Hoa lâu từ từ đã không muốn gánh vác sau lưng đại biểu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cho nên liền mình xóa đi rồi tất cả văn tự cùng hình ảnh, chỉ để lại miệng truyền. Chỉ là biết đại khái, Vạn Hoa lâu năm đó không biết từ nơi nào đã nhận được một cái thần bí cực kỳ bảo vật, mà vốn là bảo vật này trông coi người là phải cho những người khác, nhưng mà Vạn Hoa lâu lại trăm vàng khẩn cầu, thậm chí không tiếc phát hạ nhưng nếu không thể tuân thủ bảo vật này sau lưng đại biểu những thứ đó cùng quy củ, toàn bộ Vạn Hoa lâu từ trên xuống dưới đều muốn tự tuyệt tại chỗ huyết thể. Cuối cùng, bảo vật trông coi người thay đổi tâm ý, đem bảo vật dành cho Vạn Hoa lâu. Mà Vạn Hoa lâu tại lúc ban đầu thời điểm, chẳng qua chỉ là một cái tán tu nguyên cảnh tồn tại sáng lập, ý đồ lợi dụng hậu cung tham gia vào chính sự hành vi đi chế tạo mạng giao thiệp của mình quan hệ, ảnh hưởng đông vực các phương, cuối cùng đạt thành xây dựng nhất phương đại thế lực ý tưởng sản vật. Cho nên tại lúc mới bắt đầu, Vạn Hoa lâu còn chưa cường đại như vậy, thậm chí hoàn toàn có thể nói là nhỏ yếu. Nhưng mà từ khi đã nhận được cái kia bảo vật sau đó, Vạn Hoa lâu liền triệt để trưởng thành, bắt đầu để cho đông vực thế lực khắp nơi cấm kỵ đạn, liền nguyên môn đều cho biết đệ tử của mình đừng tại Vạn Hoa lâu làm bậy, kỳ thực chính là cố kỵ Vạn Hoa lâu cái thần bí kia cực kỳ, nhưng cũng uy lực cực kỳ đáng sợ bảo vật. Những thứ khác, các đời Vạn Hoa lâu người đều đang nỗ lực đạm hóa cùng xóa đi tin tức liên quan, cho nên bây giờ Vạn Hoa lâu lâu chủ, cái kia nho nhã người trung niên và số ít Vạn Hoa lâu cao tầng người cũng liền biết nhiều như vậy rồi. Nhớ lấy chỗ tốt, lại không muốn gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, hôm nay lại dựa vào món đó bảo vật mới bắt đầu từng bước trở nên ngang ngược cản rỡ. Tiêu Phàm thần sắc lãnh đạm vô cùng, mở miệng nói, nếu mà không phải ta hiện tại vẫn ở chỗ cũ do dự, muốn không để vị tiền bối kia tất cả liền từ này xóa đi, ta vào giờ phút này liền có thể giúp toàn bộ các ngươi tự tuyệt tại chỗ, tiêu diệt các ngươi Vạn Hoa lâu. Bốn phía, yên tĩnh, chỉ có Tiêu Phàm lời nói ở trong không khí vang vọng. Rất nhiều người đều là tò mò vô cùng nhìn về phía Vạn Hoa lâu, muốn biết Vạn Hoa lâu bên trong đến tột cùng có gì không bình thường bí mật tận tàng. Cái kia bảo vật, đến tột cùng là thứ gì? Cũng có người chính là thần sắc cổ quái vô cùng nhìn về phía Tiêu Phàm, Tiêu Phàm phải nói diệt Vạn Hoa lâu, để cho Vạn Hoa lâu toàn bộ người tự tuyệt tại chỗ, lời này nghe lên là làm sao cũng để cho người cảm thấy có chút nực cười. Ngươi, làm sao biết chuyện năm đó? Vạn Hoa lâu lâu chủ rốt cuộc mở miệng, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thanh âm có chút vô hình khô khốc nói ra. Nhưng đối với Vạn Hoa lâu lâu chủ hỏi thăm, Tiêu Phàm căn bản chẳng muốn trả lời, chỉ là vẫn nhìn thấy bọn hắn, ở trong lòng không ngừng suy nghĩ. Đến tột cùng có cần hay không xóa đi Vạn Hoa lâu. Năm đó được Vạn Hoa lâu cướp đi cái kia bảo vật người không phải là người khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm năm đó ở đông vực thời điểm ngoài ý muốn xông vào một nơi chưa bao giờ bị người phát hiện tuyệt địa, nhìn thấy một cái sống nhanh 10 vạn năm tiền bối. Cái này tiền bối chính là một cái bảo vật canh gác người, đến mức hắn sở trông giữ món đó bảo vật, chính là đã từng nhân tộc vì chống cự yêu tộc làm chế tạo đại sát khí, uy lực cực kỳ kinh người, bất quá cần đặc biệt mở ra phương pháp. Một mực truyền thừa xuống, cũng là phòng ngừa nếu như có một ngày, yêu tộc ồ ạt tấn công, nhân tộc thần châu lục trầm, gặp phải trước đó chưa từng có đại nạn, còn có đánh một trận cuối cùng chi lực, có lẽ chưa chắc có thể nghịch chuyển càn khôn, nhưng mà cuối cùng có sau cùng một tia hy vọng, không đến mức nói triệt để tuyệt vọng. Nhưng bởi vì một ít biến cố, bảo vật này chi địa bị người bất ngờ phong cấm, nếu mà không phải Tiêu Phàm xông vào, sợ rằng thẳng đến cái này tiền bối ngồi hóa, cũng sẽ không còn có người phát hiện tại đây. Bảo vật này tự nhiên cũng chỉ vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời rồi, nó đại biểu truyền thừa cũng chỉ tự nhiên đoạn tuyệt. Tiêu Phàm đến, để cho cái này tiền bối thành công đi ra, sau đó hắn bắt đầu tiên đi thẩm định tuyển chọn Tiêu Phàm, nhìn Tiêu Phàm phải chăng thích hợp đi đón qua bảo vật này, tiếp tục truyền thừa tiếp. Nhưng tiếc là, Tiêu Phàm cũng không phải rất phù hợp bảo vật này nắm giữ yêu cầu, cho nên suy tư liên tục, cái này tiền bối bắt đầu ở sau cùng mấy ngày bên trong, lục soát tứ phương, thẩm định tuyển chọn thích hợp nhất người. Kết quả khiến người tương đối tiếc nuối. Toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, cư nhiên không tìm ra một cái 100% thích hợp người, trên căn bản đều là cùng Tiêu Phàm một dạng, nói thích hợp cũng miễn cưỡng thích hợp, nhưng tóm lại là kém một ít, Tiêu Phàm thế mà còn là tương đối thích hợp nhất một cái. Nhưng Vạn Hoa lâu cũng không kém, thời nay lâu chủ cùng Tiêu Phàm thích hợp trình độ không sai biệt lắm, mà ta trợ ở cái kia huyết thể, cái tiền bối kia suy tư liên tục, rốt cục vẫn phải chọn Vạn Hoa lâu thời nay lâu chủ, đem bảo vật ban cho Vạn Hoa lâu. Nhưng mà tuy rằng vị tiền bối kia đem bảo vật ban cho Vạn Hoa lâu, cũng cho rồi Vạn Hoa lâu quật khởi vô liếng, có thể món đó bảo vật là vì ngăn cản yêu tộc sử dụng, cho nên tương ứng, nếu là có một ngày yêu tộc biến động, Vạn Hoa lâu cũng nhất thiết phải đứng ra, gương cho binh sĩ. Đồng thời, món đó bảo vật cũng không thể dùng mà đối phó nhân tộc bản thân, hơn nữa Vạn Hoa lâu cũng nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, không được chủ động khó xử bất cứ người nào tộc, trừ phi là đối phương đầu tiên hỏng Vạn Hoa lâu quý củ. Hiện tại Tiêu Phàm căn bản cũng không xấu Vạn Hoa lâu quý củ, Vạn Hoa lâu nhưng phải bởi vì tự thân mặt mũi, không phải muốn làm khó Tiêu Phàm, đã là xấu nhớ năm đó quý củ cùng mình huyết thế rồi. Đây cũng là Tiêu Phàm có chút nổi giận nguyên nhân nơi ở. Mặt khác, đối với Tiêu Phàm, cái tiền bối kia cũng từ đầu đến cuối có chút áy náy, cho nên ngay tại trước khi chết, dạy cho Tiêu Phàm một ít bản thân tuyệt học, xem như đền bù. Đây cũng là Tiêu Phàm đối với cái tiền bối kia cho tới bây giờ cũng từ đầu đến cuối có kính ý nguyên nhân. Vì nhân tộc tại trong bóng tối lặng lẽ cố thủ nhanh 10 vạn năm, cả đời chưa lập gia đình, từ đầu đến cuối một người cô độc, lại đang trước khi Lâm Trung dạy cho mình một ít phi thường vật hữu dụng, Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, kính trọng người không nhiều, cái này tiền bối xem như một cái. Tiêu Phàm bây giờ có thể xóa đi Vạn Hoa lâu, nhưng một khi đối với Vạn Hoa lâu động thủ, món đó bảo vật nhất định vận dụng, mà bởi vì món đó bảo vật bản thân một ít đặc tính, Tiêu Phàm vô pháp đem từ Vạn Hoa lâu trong đó tước đoạt, còn có thể đem đập vỡ. Nhưng thật muốn đánh bể nát món đó bảo vật, cái tiền bối kia đã từng 10 vạn năm cố thủ còn có ý nghĩa gì? Với tư cách Tiêu Phàm nơi kính trọng người, Tiêu Phàm là thật không muốn làm đến bước này. Chương 2314, trấn áp Vạn Hoa lâu. Đây là các ngươi Vạn Hoa lâu sau cùng một lần bị tha thứ cơ hội. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng lần nữa, thanh âm vô cùng hờ hững nói ra, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi Vạn Hoa lâu cần tự mình kiểm tra. Phàm là có làm ác người, các ngươi Vạn Hoa lâu tự mình ra tay xóa bỏ. Hơn nữa Vạn Hoa lâu bắt đầu từ hôm nay, ngừng lầu 3 tháng, hảo hảo nghĩ lại một hồi, về sau nên đi đường nào vậy? Nếu như các ngươi Vạn Hoa lâu không làm được lời nói của ta, kia các ngươi sao Vạn Hoa lâu liền không cần thiết tồn tại. Tuy rằng ta rất không muốn đập vỡ món đó bảo vật, nhưng mà món đó bảo vật nếu là bị các ngươi dạng này Vạn Hoa lâu nắm giữ, không riêng gì đối với nó, đối với vị tiền bối kia cũng quả thật là một loại vũ nhục, còn không bằng để nó toái đi, kết thúc toàn bộ sứ mệnh thật là tốt. Chúng ta Vạn Hoa lâu. Nghe thấy Tiêu Phàm đối với Vạn Hoa lâu gần như mệnh lệnh lời nói, một cái Vạn Hoa lâu cao tầng lần nữa không nhịn được, mở miệng nói. Nhưng còn không chờ hắn lại nói xuất khẩu, trên bầu trời Vạn Hoa lâu đại trận lại lần nữa dâng lên. Một đóa ngọn lửa màu xanh lúc này nhẹ nhàng rớt xuống, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai, trực tiếp trùm lên trên người của hắn. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên lần nữa, nhưng lại rất nhanh im bặt mà dừng, một cái mạng đã tiêu tán ở trên thế giới này. Thấy một màn này, Vạn Hoa lâu toàn bộ người nhất thời đều là triệt để biến sắc, không ít người đều là câm như hến, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Bị Tiêu Phàm nơi liên tục chu diệt Vạn Hoa lâu cao tầng cơ hồ đều là cùng một màu dương trọng cảnh giới. Vừa mới cái kia Vạn Hoa lâu cao tầng người càng là dương trọng đỉnh phong, tại Vạn Hoa lâu trong đó tuyệt đối là nhất đẳng thật sự quyền đại nhân vật. Kết quả, hắn tại Vạn Hoa lâu đại trận bên dưới yếu đuối giống như một con kiến giống như vậy, căn bản chút nào không có bất kỳ sức phản kháng nào, đây làm sao có thể không nhường người khác kinh hãi vô cùng. Chúng ta Vạn Hoa lâu đại trận uy lực vô cùng, chỉ tiếc bị Tiêu Phàm nắm trong tay rồi, bằng không, hắn chỉ là một tên tiểu bối nhân vật, sao dám uy hiếp cùng ra lệnh chúng ta Vạn Hoa lâu. Có mấy cái Vạn Hoa lâu cao tầng người túi lầu xuống, ở trong lòng tự nói, trong mắt thoáng qua vẻ không cam lòng tâm chi sắc. Chỉ là, Tiêu Phàm tựa hồ có thể nghe thấy trong lòng bọn họ tự nói thanh âm giống như vậy, lúc này thần sắc hờ hững, thủ hạ tùy ý vừa nhấc, trong nháy mắt, mấy đóa ngọn lửa màu xanh lần nữa hạ xuống, hướng về mấy cái này trong lòng không phục Vạn Hoa lâu cao tầng người hạ xuống. Tiêu công tử, không. Vạn Hoa lâu lâu chủ lúc này mặt liền biến sắc, mở miệng kêu thành tiếng. Muốn ngăn cản Tiêu Phàm tiếp tục như vậy đồ sắt Vạn Hoa lâu cao tầng. Nhưng, căn bản không chờ Vạn Hoa lâu chủ chân chính quyết định ngăn cản động tác, kia mấy đóa ngọn lửa màu xanh đã rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, căn bản không kịp ngăn cản. Thuận theo, kèm theo mấy tiếng im bặt mà dừng tiếng kêu thảm thiết, mấy cái tánh mạng lần nữa biến mất mà sạch. Bốn phía, tại lúc này quả thực là tĩnh lặng đến một cái cực điểm. Vô số người đều là đổi sắc mặt, dùng vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn đến Tiêu Phàm. Vạn Hoa lâu nói thế nào cũng là đông vực thế lực kia, liền nguyên môn đều có chỗ kiêng kỵ, kết quả Tiêu Phàm lại đem Vạn Hoa lâu giống như heo con một loại tùy ý giết, mạnh mẽ giẫm đạp đến bàn chân, căn bản không cố kỵ gì. Chuyện như vậy, quả thực là để cho người không thể tưởng tượng, trên thế giới này làm sao có không kiêng nể gì như thế người. Chúng ta Vạn Hoa lâu, tuân thủ Tiêu công tử nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm, đặc biệt là Tiêu Phàm kia u ám cực kỳ lạnh lẽo con người, Vạn Hoa lâu lâu chủ rốt cục thì trầm mặc lại. Sau đó trầm mặc ước chừng chốc lát, đây mới rốt cục mở miệng, chắp tay nói ra. Rào. Nghe thấy Vạn Hoa lâu lâu chủ, trong nháy mắt, Vạn Hoa lâu toàn bộ người, và bốn phía vô số người đều là một mảnh xôn xao. Tiêu Phàm là nắm giữ Vạn Hoa lâu đại trận, phản đi qua đối phó Vạn Hoa lâu, nói làm việc cũng là đủ không có kiêng kỵ gì cả, nhưng mà kỳ thực Vạn Hoa lâu cũng thật không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Thật muốn tiến hành phản kích, cũng chưa hẳn không có sức đánh một trận. Cho nên mới vừa rồi Vạn Hoa lâu lâu chủ trầm mặc kia ngắn phút chốc bên trong, vô số người ánh mắt trong đó đều là tập trung tại trên người hắn, muốn biết Vạn Hoa lâu lâu chủ sẽ như thế nào đối mặt Tiêu Phàm cường thế cùng không có kiêng kỵ gì cả. Túi đầu vẫn là phản kích. Mà rất nhiều người đều dự đoán đến Vạn Hoa lâu lâu chủ hẳn sẽ tiến hành phản kích, sẽ không dễ dàng tha thứ Tiêu Phàm dạng này khi dễ Vạn Hoa lâu, bởi vì Vạn Hoa lâu tôn nghiêm bất dung bị xâm phạm, Vạn Hoa lâu lâu chủ, còn có cái kia nho nhã người trung niên cũng đều là nguyên cảnh tồn tại, đặc biệt là nho nhã người trung niên vẫn là nguyên cảnh đỉnh phong. Liên dạng này bị một tên tiểu bối lấn đến cùng, tôn nghiêm ở chỗ nào? Nhưng người nào cũng không nghĩ ra Vạn Hoa lâu lâu chủ cư nhiên lựa chọn cúi đầu. Cái này lựa chọn thật sự là ngoài rất nhiều người ngoài dự liệu, để cho người là có chút không dám tin, Vạn Hoa lâu lâu chủ tại sao lại quyết định bậc này nhục nước mất chủ quyền lựa chọn. Lão Mã, ngươi, nho nhã người trung niên lúc này cũng là sửng sốt, nhìn về phía Vạn Hoa lâu lâu chủ, kinh ngạc nói. Nhưng Vạn Hoa lâu lâu chủ chỉ là lắc lắc đầu, tỏ ý có chuyện trở về rồi hay nói, thuận theo liền không nói thêm gì nữa, mà nho nhã người trung niên cũng chỉ đành không nói thêm gì nữa. Hắn tuy rằng người ở bên ngoài xem ra cũng là Vạn Hoa lâu người, nhưng là cùng Vạn Hoa lâu kỳ thực xem như thuê mướn quan hệ, chỉ là thuê mướn thời gian rất dài mà thôi. Đối với Vạn Hoa lâu quy trúc càng có, nhưng căn bản không có mạnh như vậy. Cho nên lúc này đối mặt Tiêu Phàm cường thế, hắn mặc dù có chút nổi nóng, nhưng cũng không tính là quá nổi nóng, mà nếu người thuê Vạn Hoa lâu lâu chủ đều không nói cái gì, hắn cũng chỉ càng sẽ không nói gì nhiều rồi. Hy vọng các ngươi Vạn Hoa lâu có thể nói được làm được, bằng không nói được là làm được chính là ta. Tiêu Phàm cuối cùng nhìn thật sâu một cái Vạn Hoa lâu, sau đó liền tiếp tục chuyển thân, hướng về phương xa thần tốc mà đi. Bởi vì phương xa, Huyền La cùng Nam Cung Vấn hai người đã trở về, Tiêu Phàm đi cùng bọn họ tụ họp, sau đó cùng nhau đi tới Trường Thanh Thánh Địa. Mà ngay tại Tiêu Phàm chuyển thân rời đi trong nháy mắt đó, Vạn Hoa lâu lâu chủ cũng nhất thời cảm thấy Vạn Hoa lâu đại trận quyền khống chế lại lần nữa nắm ở trong tay hắn. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn không thể không lên phản sát Tiêu Phàm tâm tư, nhưng mà cái tâm tư đó chẳng qua là mới vừa dậy rồi, rất nhanh sẽ bị hắn nơi bóp tát. Tiêu Phàm có thể lặng yên không tiếng động đoạt Vạn Hoa lâu đại trận lần đầu tiên, là có thể lặng yên không tiếng động đoạt Vạn Hoa lâu đại trận lần thứ hai, ngay cả lần thứ ba. Cho nên bây giờ so với giết Tiêu Phàm, càng vấn đề trọng yếu là tự tra Vạn Hoa lâu đại trận đến tuột cùng xuất hiện vấn đề gì, là nơi nào xuất hiện sơ hở cư nhiên có thể được Tiêu Phàm đoạt quyền khống chế. Cái vấn đề này một ngày không giải quyết, Vạn Hoa lâu liền một ngày nằm ở to lớn an toàn thai họa ngầm trong đó. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn đánh chết Tiêu Phàm để giải quyết cái vấn đề này. Nhưng không nói trước Tiêu Phàm sau lưng có cái kia màu máu nam tử chuyện, giết Tiêu Phàm sẽ xuất hiện vô pháp đoán trước hậu quả, hơn nữa ai có thể bảo đảm Tiêu Phàm không có để lại hậu thủ, tại thời điểm sẽ đem Vạn Hoa lâu đại trận sơ hở phương pháp công bố ra ngoài. Đến lúc đó tất cả mọi người đều đã biết Vạn Hoa lâu đại trận sơ hở, kia Vạn Hoa lâu liền thật cái gì cũng không cần làm. Trước tiên đóng cửa 3 năm, thiết trí cái mới đại trận lại nói khác đi. Hai cái phương pháp lựa chọn, hiển nhiên phương pháp thứ nhất càng có ưu thế, chỉ cần tìm được Vạn Hoa lâu đại trận vấn đề chỗ ở, kia Tiêu Phàm đoạt Vạn Hoa lâu đại trận quyền khống chế vấn đề cũng chỉ giải quyết dễ dàng. Rèn sắt, còn cần bản thân cứng rắn. Đây là đạo lý cứng rắn. Bắt đầu từ hôm nay, Vạn Hoa lâu đóng lầu 3 tháng, mời các vị đi. Vạn Hoa lâu lâu chủ cuối cùng nhìn thật sâu một cái phương xa đã biến mất rồi thân hình Tiêu Phàm và người khác. Sau đó mở miệng, đối người đám nói ra. Mà dứt lời, hắn liền không đợi toàn bộ người phản ứng cái gì, tiếp tục chuyển thân rời đi. Sau lưng, cũng vang lên theo đinh thai nhức góc huyên náo thanh âm. Nhưng huyên náo thanh âm lại rất nhanh im bặt mà dừng, bởi vì một vị nhân ảnh từ trên trời rơi xuống, thoáng cái để cho tất cả mọi người đình chỉ cho chuyện, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im lặng, ngay cả hô hấp âm thanh đều gần như không thể ngửi. Vạn Tuyệt Tiên, đến. Chương 2315, Vạn Tuyệt Tiên hàng lâm. Trong bầu trời, một vị nhân ảnh đứng lặng lặng. Cái này nhân ảnh rõ ràng bốn phía cũng không bất luận cái gì sương mù quanh quẩn, lại vẫn cứ làm cho người ta cảm thấy mơ hồ không rõ cảm giác, chỉ có một đôi mắt có thể thấy rõ. Mà đôi tròng mắt này, rất nhạt, rất nhạt. Lãnh đạm đến thậm chí không thấy được một tia tâm tình sắc thái, giống như là một phiến vô biên vô tận tinh vũ giống như vậy, giống như bao la vạn tượng, vừa giống như không có thứ gì, chỉ là một mảnh hư vô. Kỳ tay ngút trời, Vạn Tuyệt Tiên. Vừa sinh ra, lòng bàn tay ngầm máu, huyết dịch ngưng tụ thành một chữ, hết. Chiến thần mang nhai không xa vạn dặm, vượt qua vũ trụ, trực tiếp đến Vạn Tuyệt Tiên nơi ra đời địa phương, ngay lập tức đem mang đi, thu làm đệ tử của mình. Nhìn tổng quát chiến thần mang nhai cả đời, thu đồ đệ và người, Vạn Tuyệt Tiên là hắn duy nhất không có một cái trải qua cạnh tranh, ngược lại là hắn chủ động tiến hành thu học cho người. Cũng một mực có một cái gần như âm như bản về lời đồn, tuy rằng chiến thần mang nhai tại Vạn Tuyệt Tiên cùng kế tử ngang trong đó thoạt nhìn là tựa hồ càng có khuynh hướng thích kế tử ngang một ít, bởi vì kế tử ngang bị chiến thần mang nhai nơi tự mình đưa tới bên cạnh, dạy thời gian một năm, mà Vạn Tuyệt Tiên, tuyệt đại đa số thời điểm đều là Trầm Hoàng Đại Sư dạy học trò, dạy dỗ thứ nhất cát, chiến thần mang nhai đều là rất ít ra mặt. Nhưng mà trên thực tế kia hết thảy đều là giả tượng. Kế tử ngang bất quá là vì Vạn Tuyệt Tiên mở đường nghĩa tử mà thôi. Chiến thần mang nhai cố ý đem chính mình sủng ái đặt vào kế tử ngang trên thân, bên ngoài nếu như có người đối với chiến thần mang nhai nhất mạch có địch ý, sẽ càng nhiều hơn đối với kế tử ngang xuất thủ, từ đó biến tướng bảo hộ Vạn Tuyệt Tiên. Đương nhiên, hết thảy đều là lời đồn, căn bản không có bất luận cái gì chứng cứ xác thực. Lúc này, Vạn Tuyệt Tiên hàng lâm, mặc kệ gặp qua Vạn Tuyệt Tiên, vẫn là chưa thấy qua Vạn Tuyệt Tiên, đều là ngay đầu tiên liền cảm nhận được Vạn Tuyệt Tiên trên thân cổ kia đủ để khiến không gian cũng vì đó đông lại khó tả khủng bố khí tràng. Mà tại cổ khí tràng này dưới ảnh hưởng, trong nháy mắt, vạn vật tiên lặng, thế giới chớ có lên tiếng, bốn phía, duy có vô biên vẻ kính sợ tại lan ra, tràn ngập mỗi một tấc góc. Tiêu Phàm đã đi rồi. Túi liếc mắt một cái toàn bộ người, Vạn Tuyệt Tiên chỉ là tại Vạn Hoa lâu lâu chủ, nho nhã người trung niên trên người hai người dừng lại mấy phần, hơn nữa nhẹ nhàng giơ tay lên, khẽ vuốt cằm. Xem như hành lễ, thuận theo Vạn Tuyệt Tiên chỉ nhìn hướng về còn thừa lại những chiến thần kia mang nhai đệ tử, mở miệng nói. Đang trên đường tới, Vạn Tuyệt Tiên cũng đã nhận được rồi liên quan tới nơi này tin tức, cho nên hắn tăng nhanh nhịp bước, nhưng chỉ tiếc, hắn vẫn như cũng là muộn rồi một bước, Tiêu Phàm đã rời đi trước, bỏ lỡ. Vâng. Cái kia lâu năm chiến thần mang nhai đệ tử lúc này không ngời, túi đầu nói ra, thanh âm khô khốc, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, hắn tại công tử ngài đến một khắc trước, đã rời khỏi. Hắn. Đi nơi nào? Vạn Tuyệt Tiên mở miệng lần nữa, thanh âm không hề bận tâm nói. Không biết hắn tiếp theo đến tột cùng muốn làm gì, bất quá, hắn rời đi phương hướng tựa hồ là Trường Thanh Thánh Địa phương hướng. Lâu năm chiến thần mang nhai đệ tử mở miệng lần nữa, tư thế cung kính hơn, mở miệng nói. Những thứ khác chiến thần mang nhai đệ tử giống như vậy, tại ngôn hành cử chỉ bên trên căn bản không dám có bất kỳ vượt qua địa phương. Đối với cái kia âm như bản về lời đồn, ngoại nhân mỗi người nói một kiểu, có người nói là thật, có người nói là giả. Nhưng mà cũng chỉ có bọn hắn những chiến thần này mang nhai đám đệ tử mới có thể xác định, chuyện này, là thật. Kế tử ngang, xác thực là Vạn Tuyệt Tiên nghĩa tử, mục đích đúng là vì Vạn Tuyệt Tiên mở đường. Bất quá là, có đôi khi nghĩa tử cũng có thể biến thành xỉn gì, cho nên kế tử ngang cũng không cam lòng. Rất nhiều lúc, hắn đều là đang cố gắng chứng minh mình, hướng về chiến thần mang nhai biểu đạt, mình có thể vượt qua Vạn Tuyệt Tiên, có thể thay thế Vạn Tuyệt Tiên. Vô Ưu Sơn sự tình bên trong, kế tử ngang xúc động như vậy. Đi lên liền giết Tiêu Phàm, có vẻ cả người tựa hồ có hơi không có đầu óc, nguyên nhân chính là ở đây, hắn quá muốn chứng minh mình. Bất quá, kế tử ngang đã chết, vậy liền hết thể đều không nói. Vạn Tuyệt Tiên, là chiến thần mang nhai đệ tử trong đó công nhận chiến thần mang nhai người thừa kế, chiến thần mang nhai đã trong bóng tối đã sớm đem toàn thân tuyệt học toàn bộ truyền thụ, cơ hồ không có cất giữ cái gì. Tuy rằng chuyện này còn chưa công bố, nhưng mà hướng theo chiến thần mang nhai 2 năm qua bắt đầu nỗ lực vương hầu cảnh giới. Chiến thần mang nhai cũng đã làm xong thất bại mà bỏ mình chuẩn bị, cho nên chuyện này cũng đã tại chiến thần mang nhai đệ tử trong đó dần dần truyền bá ra, chẳng qua chỉ là nghiêm cấm đối ngoại tuyên dương mà thôi. Đối mặt đã là ván đã đóng thuyền, vì chiến thần mang nhai người thừa kế Vạn Tuyệt Tiên, cho nên chiến thần mang nhai đệ tử cũng là muốn cung kính nhiều. Trường Thanh Thánh Địa. Nghe thấy trả lời, Vạn Tuyệt Tiên nhất thời chuyển thân, nhìn về phía Trường Thanh Thánh Địa vị trí, con ngươi trong đó thoáng qua một tia vẻ kinh dị. Tựa hồ là đang suy tư Tiêu Phàm đi đến Trường Thanh Thánh Địa mục đích nơi ở. Nhưng tiếc là, hiệu quả tin tức quá ít, Vạn Tuyệt Tiên đơn giản suy tư một chút, căn bản là không có cách biết được Tiêu Phàm đi tới Trường Thanh Thánh Địa mục đích. Hai vị tiền bối, ta còn có việc, cáo tử. Vạn Tuyệt Tiên mở miệng, hướng về phía Vạn Hoa lâu lâu chủ cùng nho nhã người trung niên lần nữa đơn giản chắp tay hành lễ, gật đầu nói, thuận theo cũng không đợi hai người trả lời, trực tiếp chính là chuyển thân, hướng về Trường Thanh Thánh Địa vị trí mà đi. Nhìn thấy Vạn Tuyệt Tiên bóng lưng rời đi, Vạn Hoa lâu lâu chủ cùng nho nhã người trung niên đều là sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không thể nói gì được. Hôm nay tuổi trẻ tiểu bối, là một cái so sánh một cái cuồng. Tiêu Phàm không nói, cuồng quả thực không biên giới. Vạn Tuyệt Tiên tuy rằng từ đến rời đi, tư thế bên trên khá lịch sự, nên có lễ tiết cũng cơ bản đều không ít, nhưng là từ trong xương vẫn lộ ra duy ngã độc tôn, căn bản không đem những người khác cuồng thái. Chỉ là, tuy rằng tâm lý không vui, nhưng Vạn Hoa lâu lâu chủ cùng Nho Nhã người trung niên cũng thật sự là vô pháp nói thêm cái gì. Vạn Tuyệt Tiên, sớm muộn có một ngày sẽ ở về mặt thực lực cùng bọn họ cũng liệt vào, đến lúc đó bọn hắn tại Vạn Tuyệt Tiên trước mặt sợ rằng liền sắp xếp ngăn lại thế hệ trước lên mặt cũng không có. Trung ương đế giới chính là như thế, thực lực chính là tất cả, có thực lực, cho dù ngươi là hậu bối cũng như thường có thể để cho trưởng bối cúi đầu, không có thực lực, cho dù ngươi là lão tổ tông, nói chuyện cũng như thường mặc kệ tác dụng gì. Hướng theo Vạn Tuyệt Tiên rời đi, trong nháy mắt, rất nhiều người cũng đều là giật mình tỉnh lại, sau đó không ít người đều là trong mắt vẻ kinh dị chớp động, thuận theo rối rít lên đường, hướng về Trường Thanh Thánh Địa mà đi. Tiêu Phàm đi tới Trường Thanh Thánh Địa, Vạn Tuyệt Tiên theo sát phía sau, kia sau đó nơi đem chuyện sắp xảy ra ai cũng có thể đoán được. Trong khoảng thời gian này đến nay, liên quan tới Tiêu Phàm có thể hay không cùng Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên và người khác nơi cũng liệt vào tranh luận tại toàn bộ Đông Vực các nơi đều là kịch liệt không ngừng. Nhưng dù ai cũng không cách nào thuyết phục ai. Mà hôm nay, Tiêu Phàm cùng Vạn Tuyệt Tiên rốt cuộc phải đối đầu, muốn phân cái cao thấp, Tiêu Phàm có thể hay không cùng Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên và người khác nơi cũng liệt vào tranh luận cũng sắp có một cái định án, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Cho nên, mang theo phấn khởi cùng mong đợi, đếm không hết người đều là bắt đầu hướng về Trường Thanh Thánh Địa vị trí mà đi, muốn đi chính mắt thấy trận này đại chiến có 1-0-2. Đồng thời, Tiêu Phàm tại Đông Bách Thành bên trong tin tức cũng là chuyển tứ phương. Đông nhiên khoảng, Đông Vực tứ phương đều là chấn động, vô số người đều là bắt đầu hướng về Đông Nguyên địa giới mà đến, đồng loạt hướng về Trường Thanh Thánh Địa mà đi. Chương 2316, Trường Thanh Thánh Địa lúc trước. Ngay tại đám người bắt đầu rối rít rời khỏi Vạn Hoa Lâu, đi tới Trường Thanh Thánh Địa sau đó, Trường Thanh Hạ, Lăng Yên cô nương, Đại Hướng Yên ba người cũng là hướng về Trường Thanh Thánh Địa vị trí mà đi. Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người dĩ nhiên là không muốn đi, nhưng mà Trường Thanh Thánh Địa sắp phát sinh đại sự. Thân là Trường Thanh Thánh Địa tiểu công chúa Trường Thanh Hạ là khẳng định phải trở về. Mà Trường Thanh Hạ mặc dù nói là Trường Thanh Thánh Địa tiểu công chúa, địa vị tôn sùng, được người kính sợ, nhưng kỳ thật, nàng tại Trường Thanh Thánh Địa trong đó thật bị gạt bỏ đấy. Bởi vì Trường Thanh Hạ đã từng bởi vì một ít chuyện cực kỳ không ưa cùng phẫn nộ Trường Thanh Thánh Địa bên trong một số người hành động, sau đó tính khí sôi động nàng trực tiếp động thủ, đả thương, cũng giết rất nhiều Trường Thanh Thánh Địa rất nhiều người, tại Trường Thanh Thánh Địa trong đó gây thành to sóng gió lớn cùng huyết án. Cũng chính là Trường Thanh Hạ thân phận đặc biệt, làm Trường Thanh Viễn Phong cháu gái, không ai dám thật đối với nàng như thế, cho nên chuyện này mới cuối cùng được thả, bằng không, tuyệt đối không có đơn giản như vậy coi thôi đi. Sau đó, tuy rằng bởi vì Trường Thanh Viễn Phong nguyên nhân, Trường Thanh Thánh Địa rất nhiều người đều như cũ đối với Trường Thanh Hạ bảo đảm giữ cung kính, nhưng là chân chính sống chung lên, đều là như có như không gạt bỏ Trường Thanh Hạ, trong tối lời nói lạnh nhạt là tuyệt đối không thiếu được, để cho Trường Thanh Hạ là có khổ khó nói, khí sắc mặt tái xanh. Cho nên dưới cơn nóng giận, Trường Thanh Hạ đều là dứt khoát rất ít trở về Trường Thanh Thánh Địa rồi. Hôm nay nàng lần nữa trở về Trường Thanh Thánh Địa, không tránh được còn muốn bị một ít khí, thậm chí nói không chừng còn có thể nếm chút khổ sở. Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người đều là có chút lo lắng Trường Thanh Hạ tình cảnh, cho nên do dự mãi, kia sợ các nàng cực kỳ không muốn lần nữa cùng Tiêu Phàm gặp mặt, cũng chỉ có thể là kiên trì đến cùng Trường Thanh Hạ cùng nhau vội về Trường Thanh Thánh Địa. Đến mức Vạn Hoa Lâu. Tại chỗ có người sau khi rời khỏi cũng bắt đầu kỳ hạn 3 tháng đóng lầu, xin miễn toàn bộ người, không có ai biết Vạn Hoa Lâu trong đó đều sẽ phát sinh cái gì. Trường Thanh Thánh Địa ở tại Đông Bách Thành phía đông nhất, Trường Thanh trong dãy núi. Mà Đông Bách Thành chi lớn, từ đông đến tây, khoảng chừng 5-6 ngàn dặm khoảng cách, cho nên cũng là qua đại khái chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Phàm và người khác rốt cục thì đi tới Trường Thanh Thánh Địa Sơn Môn lúc trước. Bởi vì thời gian đã qua gần nửa canh giờ, cộng thêm Tiêu Phàm cũng không ẩn giấu thân hình. Là tiếp tục đến trước, Trường Thanh Thánh Địa người cũng là đã biết được Tiêu Phàm muốn giá lâm Trường Thanh Thánh Địa tin tức. Cho nên khi lúc này, Tiêu Phàm và người khác chân chính đến Trường Thanh Thánh Địa trước thời điểm, Trường Thanh Thánh Địa đã là dâng lên hộ sơn đại trận, Thánh Địa bên trong, bóng người đông đảo, kiếm giáp vang lên, hiển nhiên đối với Tiêu Phàm đến, Trường Thanh Thánh Địa cũng không phải cỡ nào hoan nghênh. Tiêu công tử, nhìn thấy Tiêu Phàm và người khác đứng ở Trường Thanh Thánh Địa ra, Trường Thanh Thánh Địa một trưởng lao nhất thời mở miệng, thanh âm lãnh đạm nói ra: Chúng ta Trường Thanh Thánh Địa cùng ngươi vô cùng cần gì phải đồng thời xuất hiện, ngươi nếu là muốn cùng Vạn Tuyệt Tiên đại chiến, kính xin khắc tìm địa phương đi, chúng ta Trường Thanh Thánh Địa không có rảnh khi hai vị chiến trường nơi ở. Ta đến các ngươi Trường Thanh Thánh Địa cũng không là vì đem các ngươi Trường Thanh Thánh Địa làm cái gì chiến trường. Tiêu Phàm lắc đầu nói ra, mà là vì một kiện đồ vật, thuận tiện nhìn lại một người. Vì một kiện đồ vật, thuận tiện nhìn lại một người. Nghe thấy Tiêu Phàm, Trường Thanh Thánh Địa chính giữa mỗi cái trưởng lão đều là có chút ngạc nhiên. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ đến, Tiêu Phàm đột nhiên đi tới Trường Thanh Thánh Địa mục đích cư nhiên là cái này. Chỉ là, Xin lỗi, Tiêu công tử. Khẩn cấp thảo luận sau đó, Trường Thanh Thánh Địa chính giữa mỗi cái trưởng lao rất nhanh sẽ là đạt thành nhất chi ý kiến, sau đó vẫn là từ cái kia lên tiếng trước nhất nói chuyện Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão mở miệng, từ tốn nói, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chúng ta Trường Thanh Thánh Địa đều sẽ không cho. Cho nên, xin ngươi hãy dẹp ý niệm này, trở về đi, đừng lại quấy rầy chúng ta Trường Thanh Thánh Địa, chúng ta Trường Thanh Thánh Địa không muốn bị cuốn vào ngươi cùng chiến thần mang ngai, Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Thái Tử Minh chờ mấy thước vương bất hòa trong đó. Vậy các ngươi Trường Thanh Thánh Địa cũng đừng quên, ta tại Vô Ưu Sơn, cứu Trường Thanh Xuyên một mệnh. Tiêu Phàm mở miệng, từ tốn nói, nơi lấy các ngươi Trường Thanh Thánh Địa cũng thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, hôm nay môn này, các ngươi mở cũng phải mở, không ra cũng phải mở, đồ vật các ngươi không cho cũng phải cho. Mà chính các ngươi chủ động nhận nhân tình này, mở cửa, cho đồ vật, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, như nếu như các ngươi không nhận nhân tình này, không mở cửa, không cho đồ vật. Vậy cũng đừng trách ta san bằng các ngươi Trường Thanh Thánh Địa, sau đó từ các ngươi Trường Thanh Thánh Địa phế tích trong đó tìm ra ta cần món đó gì đó. Tiêu Phàm dứt lời dưới, nhưng trong nháy mắt, Trường Thanh Thánh Địa trong đó nhất thời cười ầm lên liên tục, cơ hồ tất cả Trường Thanh Thánh Địa người đều ở đây khinh thường cười lạnh. Trường Thanh Thánh Địa là ai? Đông vực bài danh thứ 7 tông môn, còn có Trường Thanh Viễn Phong bậc này thần nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại, đông vực người thứ 2 tòa trấn. Diệt Trường Thanh Thánh Địa. Lời như vậy sợ là liền nguyên môn cũng chưa chắc có thể nói ra. Tiêu Phàm hiện tại liền dạng này bật thốt lên, thật sự là để cho người không thể không cười lạnh không thôi. Đây cuồng, cũng phải có cái một bên, có một độ, nếu như cuồng không có một bên, càng không rồi độ, vậy liền căn bản không phải điên, mà là một cái bị hóa điên kẻ điên mà thôi. Đã sớm nghe nói Tiêu công tử đủ cuồng, chăm nghe không bằng một thấy, hiện tại vừa nhìn, đúng như dự đoán, thậm chí có thể nói là chỉ có hơn chớ không kém. Lại một cái Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão mở miệng, liên tục cười lạnh nói, lão hủ cũng lời lại cùng ngươi nói thêm cái gì, nếu Tiêu công tử thật có bản lãnh như vậy, vậy ngươi sẽ không ngại. Tiếng nói, im bặt mà dừng. Bởi vì một đạo nhân ảnh bỗng nhiên từ Trường Thanh Thánh Địa trong đó lao ra, đi tới Tiêu Phàm trước mặt, sau đó ngay đầu tiên không mình hành lễ, biểu đạt thấy nấy. Trường Thanh Xuyên, Tiêu công tử, xin đừng nổi giận, ta đưa ngài bước vào chúng ta Trường Thanh Thánh Địa. Trường Thanh Xuyên nhìn về phía Tiêu Phàm. Vô cùng dứt khoát mở miệng nói. Dứt tiếng, Trường Thanh Xuyên liền giơ tay lên tỏ ý đánh mở sân môn, nên đón Tiêu Phàm và người khác vào trong. Nhưng mà, Trường Thanh Xuyên, ai cho phép ngươi làm như vậy? Mấy cái Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão cực kỳ phẫn nộ, nhất thời cách không giận uống, chất vấn Trường Thanh Xuyên, ngươi lại có tư cách gì để cho Tiêu Phàm bước vào chúng ta Trường Thanh Thánh Địa, trở lại cho ta, không được tại phóng ra ngoài tùy tiện. Trường Thanh lệnh ở đây, lập tức đánh mở sân môn, người trái lệnh, nên chém không tha. Đối với mấy cái này Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão mà nói, Trường Thanh Xuyên làm việc tương đối quả quyết, cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp móc ra một vật, chuyển thân hướng về phía Trường Thanh Thánh Địa nói ra, thanh âm âm u một phiến. Trường Thanh lệnh. Nhìn thấy Trường Thanh Xuyên trong tay cái kia lệnh bài màu xanh, trong nháy mắt, Trường Thanh Thánh Địa tất cả mọi người đều là sửng sốt. Trường Thanh lệnh là Trường Thanh Thánh Địa cao nhất lệnh bài. Tại nắm giữ Trường Thanh lệnh thời gian bên trong, người nắm giữ quyền lợi chi lớn, cơ hồ ngang hàng Trường Thanh Viễn Phong. Có thể mệnh lệnh, phân phó Trường Thanh Thánh Địa bên trong bất luận người nào, vận dụng Trường Thanh Thánh Địa bên trong bất luận cái gì tài nguyên. Trường Thanh Xuyên trong tay có một cái Trường Thanh lệnh, là Trường Thanh Viễn Phong sở ban tặng, xem như Trường Thanh Viễn Phong đối với tên đệ tử này cưng chiều cùng đặc quyền. Nhưng Trường Thanh Xuyên trong tay cũng chỉ có một cái này Trường Thanh lệnh mà thôi, một khi vận dụng, về sau đem cơ hồ lại không thể nữa thu được. Trường Thanh Thánh Địa bên trong không ít người đều cho rằng, Trường Thanh Xuyên sẽ ở hắn tranh đoạt Trường Thanh Thánh Địa thánh chủ vị thời điểm vận dụng. Bởi vì Trường Thanh Thánh Địa trong đó cũng có mấy cái không thấy được so sánh Trường Thanh Xuyên kém mấy phần tuổi trẻ thiên kiêu ở đây, Trường Thanh Xuyên muốn leo lên Trường Thanh Thánh Địa thánh chủ một vị, nhân tố không xác định kỳ thực cũng không tính tiểu. Ai có thể không nghĩ đến, Trường Thanh Xuyên cư nhiên sẽ đem chân quý như vậy một cái Trường Thanh lệnh cho dùng ở nơi này. Chương 2317, Vạn Hoa Châu. Đọc lại ước chừng mười mấy hơi thở thời gian. Trường Thanh Xuyên, ngươi. Rốt cuộc có Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão từ kinh ngạc trong đó tỉnh táo lại. Sau đó hắn khí toàn thân phát run, giơ tay lên, toàn thân đều run run rẩy rẩy, muốn nói điều gì, lại dĩ nhiên bị tức không nói ra lời. Tam trưởng lão, xin thứ cho ta chuyên hành độc đoán một lần. Trường Thanh Xuyên chuyển thân, hướng về phía cái này Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão chắp tay hành lễ, thấp giọng nói ra, chỉ là bởi vì tại Vô Ưu Sơn thời điểm, ta thiếu nợ Tiêu công tử một cái mạng, cho nên hôm nay, vô luận Tiêu công tử muốn cái gì, ta đều sẽ đồng ý. Vậy nếu như Tiêu Phàm muốn cho chúng ta Trường Thanh Thánh Địa mang theo tai nạn đâu? Ngươi Trường Thanh Xuyên phải chăng cũng phải đồng ý? Một cái Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão gầm lên mà nói. Chúng ta Trường Thanh Thánh Địa sừng sững Đông Vực hơn mấy vạn năm, tại Đông Vực 3.000 tông trong đó bài danh thứ 6, vô luận bên ngoài làm sao gian khổ biến ảo, hạng cơ hồ chưa bao giờ thay đổi qua. Trường Thanh Xuyên mở miệng, đúng mực nói ra, cho nên có thể nói, chúng ta Trường Thanh Thánh Địa dạng gì trận thế chưa thấy qua. Ngươi, cái này gầm lên Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão lập tức biến sắc, lần nữa gầm lên, liền muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại bị Trường Thanh Xuyên cắt đứt rồi. Tiêu Phàm phiền toái sắc thực rất lớn, nhưng mà Tiêu Phàm hiện tại chỉ là đến chúng ta Trường Thanh Thánh Địa một chuyến mà thôi, cũng không phải là cùng chúng ta Trường Thanh Thánh Địa kết minh. Trường Thanh Xuyên mở miệng, tiếp tục nói, Chiến Thần Mang Ngai, Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Thái Tử Minh và các phương có tư cách gì bởi vì này thì cứ hỏi tội chúng ta Trường Thanh Thánh Địa. Chúng ta Trường Thanh Thánh Địa làm gì chuyện cần gì phải muốn bọn hắn tới hỏi. Trường Thanh Xuyên dứt tiếng, không ít Trường Thanh Thánh Địa người hô hấp nhất thời đều là hơi ngưng lại. Bởi vì Trường Thanh Xuyên nói không sai. Nói thế nào Trường Thanh Thánh Địa cũng là Đông Vực đỉnh cao nhất một trong những thế lực, tự có uy nghiêm của mình. Hôm nay cùng Tiêu Phàm chẳng qua là vừa thấy mà thôi, cũng không phải là kết minh chờ trọng đại sự tình. Tại sao phải cố kỵ Chiến Thần Mang Ngai, Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Thái Tử Minh và các phương phản ứng? Nếu như hôm nay Trường Thanh Thánh Địa cự tuyệt Tiêu Phàm giá lâm, kia người ở bên ngoài xem ra, chính giữa hàm nghĩa kỳ thực cũng chỉ một cái. Trường Thanh Thánh Địa bởi vì lo lắng chọc giận Chiến Thần Mang Ngai, Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Thái Tử Minh và các phương, cư nhiên là liền thấy Tiêu Phàm cũng không dám thấy. Đường đường Đông Vực thứ 6 Đại Tông, đầu gối cư nhiên mềm mại đến nước này, không chừng bao nhiêu người ở sau lưng chê cười đây. Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, không ít Trường Thanh Thánh Địa người đối với Tiêu Phàm địch ý đều bắt đầu tản đi, thân hình rối rít lùi về sau, vô hình biểu đạt quan điểm của mình. Một ít Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão cũng là như vậy, thần sắc có chút hòa hoan xuống, bắt đầu tỏ ý thu hồi Hộ Sơn đại trận, cho phép Tiêu Phàm và người khác bước vào Trường Thanh Thánh Địa. Chỉ là, vẫn có một số ít Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão kiên trì ý kiến của mình, ngoan cố không thay đổi, không đồng ý thay đổi. Không được. Vẫn là lúc trước gầm lên cái kia Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão, hắn lúc này lạnh giọng nói ra, hôm nay nói cái gì cũng không có thể để cho Tiêu Phàm đi vào, chúng ta Trường Thanh Thánh Địa há phải một ít. Đánh mở sân môn, nên đón Tiêu công tử, người trái lệnh, chạm. Trường Thanh Xuyên không cần phải nhiều lời nữa cái gì, giơ lên cao Trường Thanh lệnh, mở miệng nói, thanh âm như đinh đóng cột, không thể nghi ngờ. Ngươi, cái này Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão và tụ tập tại phía sau hắn một ít Trường Thanh Thánh Địa người đều là biến sắc. Vô cùng phẫn nộ, khí tại chỗ phát run không thôi. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không thể làm gì. Bởi vì cầm trong tay Trường Thanh lệnh Trường Thanh Xuyên lúc này chính là Trường Thanh Thánh Địa người nắm quyền, tất cả mọi người đều nhất thiết phải đợi nghe mệnh lệnh của hắn, nếu như lúc này bọn hắn vẫn chống lại Trường Thanh Xuyên mệnh lệnh, xúc phạm Thánh Địa pháp quy, đó là thật sẽ chết người đấy. Cho nên, bọn hắn cho dù là trong lòng tức giận nữa, lúc này cũng chỉ có thể là thân hình lui về phía sau, không cam lòng nhìn thấy núi cửa bị mở ra. Tiêu Phàm và người khác bước vào Trường Thanh Thánh Địa trong đó. Dám hỏi Tiêu công tử muốn tới chúng ta Trường Thanh Thánh Địa tìm một cái thứ gì? Lại thuận tiện thấy cái gì người? Trường Thanh Xuyên dẫn linh Tiêu Phàm hướng về Trường Thanh Thánh Địa bên trong sâu bên trong đi tới, vừa đi, vừa nói. Vạn Hoa Châu. Tiêu Phàm quét một vòng bốn phía, nhìn Trường Thanh Thánh Địa sâu bên trong một cái, thuận theo sẽ thu hồi ánh mắt, mở miệng nói, ta muốn lấy đi vật này, mà cầm đi vật này sau đó, Vô Ưu Sơn ta cứu ngươi một mạng sự tình liền tính xóa bỏ toàn bộ. Từ nay về sau, chúng ta lại vô nhân quả liên hệ. Đến mức người kia, chờ ta lấy đến Vạn Hoa Châu sau đó mới nói. Vạn Hoa Châu. Nghe thấy Tiêu Phàm, Trường Thanh Xuyên và cùng ở phía sau không ít Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão và Trường Thanh Thánh Địa người đều là thần sắc sửng sốt một chút. Vạn Hoa Châu là Trường Thanh Thánh Địa một cái bảo vật, trình độ trọng yếu tuy rằng không cao lắm, nhưng mà tuyệt đối không tính thấp. Bởi vì Vạn Hoa Châu công có thể có chút đặc biệt, nó có thể tịnh hóa mặt đất tạp chất, để thăng đất đai phẩm chất. Từ đó cuối cùng để thăng dược thảo phẩm chất, thậm chí đẳng cấp. Có Vạn Hoa Châu trên tay, Trường Thanh Thánh Địa dược thảo vườn cực kỳ phồn thịnh, tại Đông Vực trong đó liền tính không phải ba vị trí đầu, cũng có thể xếp vào top 5, mỗi năm đều sản xuất nhiều rất nhiều chân quý dược thảo, cho Trường Thanh Thánh Địa mang theo không rẻ lợi nhuận. Bất quá, Vạn Hoa Châu công hiệu cũng thủy chung là có hạn, đối với thường gặp dược thảo để thăng hiệu quả rất rõ rệt, nhưng đối với một ít cực phẩm dược thảo để thăng hiệu quả liền không quá lớn rồi, cơ bản vô dụng. Cho nên toàn diện lại nói, Vạn Hoa Châu đối với Trường Thanh Thánh Địa quả thật có tác dụng, cũng không nhỏ, nhưng mà thật phải vứt bỏ, ngược lại cũng không phải nói vứt bỏ không, đảm cũng không được. Lúc này Tiêu Phàm đề xuất muốn Trường Thanh Thánh Địa Vạn Hoa Châu, nhất thời cũng chỉ để cho rất nhiều Trường Thanh Thánh Địa bên trong không ít người lên các loại các dạng tâm tư. Được, ta đây liền phái người đi lấy. Đối với Tiêu Phàm muốn Vạn Hoa Châu yêu cầu, Trường Thanh Xuyên chỉ là sửng sốt một chút, sau đó đơn giản một cái trầm ngâm, lập tức chính là quả quyết làm ra quyết định, lúc này đồng ý xuống. Nhưng bên cạnh, thánh tử, có trường thanh thánh địa trưởng lão mặt liền biến sắc, lúc này bật thốt lên, ở một bên ngăn cản nói ra. Có thể trường thanh xuyên căn bản không để ý tới, nghiêng đầu phân phó người đi lấy vạn hoa châu, sau đó mình liền mang theo Tiêu Phàm và người khác đi tới trường thanh thánh địa tiếp khách đại điện trong đó chờ. Thấy một màn này, trường thanh thánh địa một số người dừng bước lại, tại chỗ sắc mặt âm tình bất định một hồi, thuận theo liền xoay người rời đi, không biết muốn đi làm cái gì rồi. Đến mức trường thanh thánh địa những người khác, đều là nhìn đến phương xa Tiêu Phàm đám người ở trường thanh xuyên dưới sự dẫn lĩnh càng ngày càng xa đi bối cảnh, đều là trong đó nghị luận không ngừng. Tiêu Phàm tại sao phải chúng ta trường thanh thánh địa Vạn Hoa Châu? Không rõ, nhưng Vạn Hoa Châu chính là chúng ta trường thanh thánh địa bảo bối, há có thể liền như vậy thì tùy tiện cho rồi hắn. Nhưng Tiêu Phàm cuối cùng là cứu thánh tử một mệnh a, chúng ta trường thanh thánh địa cũng cuối cùng là thiếu nợ Tiêu Phàm một cái không nhỏ nhân tình. Cứu thánh tử là thánh tử chuyện của mình, thánh tử không thể bắt chúng ta trường thanh thánh địa tổng cộng có chi vật đến hoàn lại Tiêu Phàm cứu mạng ân tình. Lời này của ngươi thì không đúng, thánh tử nếu như bỏ mạng ở Vô Ưu Sơn, đối với chúng ta trường thanh thánh địa toàn thể ảnh hưởng tuyệt đối là tương đối lớn, đến lúc đó, chúng ta cũng tất nhiên sẽ bị một loạt hậu quả ảnh hưởng đến cùng ảnh hưởng, căn bản là không có cách giữ được mình. Cho nên dùng Vạn Hoa Châu đến hoàn lại Tiêu Phàm đối với thánh tử cứu mạng ân tình, ngâm nghị phía dưới, kỳ thực cũng tỉnh không có gì không thể. Ngay tại trường thanh thánh địa bên trong rất nhiều người trong đó liên quan tới Tiêu Phàm yêu cầu Vạn Hoa Châu mà nghị luận không dứt thời điểm, trường thanh thánh địa ra, một đạo nhân ảnh bỗng nhiên hàng lâm, trên thân khí chẳng tự nhiên lan ra, thoáng cái sẽ để cho trường thanh thánh địa bên trong rất nhiều người đều cảm ứng được, sau đó rối rít ngẩng đầu, hô hấp có chút nghẹt thở. Vạn Tuyệt Tiên, theo sát phía sau. Cũng là đổi tới. Chương 2318, thái độ khiêm nhường. Vạn Tuyệt Tiên. Nhìn thấy trường thanh thánh địa ra Vạn Tuyệt Tiên, cơ hồ tất cả trường thanh thánh địa người đều là ánh mắt ngưng tụ. Dám hỏi Vạn công tử giá lâm chúng ta trường thanh thánh địa có chuyện gì quan trọng? Một cái trường thanh thánh địa trưởng lao đi ra, nhìn thấy Vạn Tuyệt Tiên mở miệng nói, thanh âm đạm nhiên. Trải qua trường thanh xuyên vừa mới kia mấy câu nói, không ít trường thanh thánh địa trưởng lão cũng là thay đổi tâm tính, bắt đầu không trông trước trông sau nữa. Bó tay bó chân, đối với Vạn Tuyệt Tiên cũng không có quá lớn kiêng kỵ chi ý, vô vị phù hợp. Tiêu Phàm đã tiến vào các ngươi trưởng thanh thánh địa trong đó. Vạn Tuyệt Tiên mở miệng, thanh âm rất nhạt mà hỏi. Không sai. Cái này trưởng thanh thánh địa trưởng lão gật đầu nói, mới vừa gia nhập không lâu. Hắn đến các ngươi trưởng thanh thánh địa có chuyện gì quan trọng? Vạn Tuyệt Tiên mở miệng lần nữa, hỏi thăm nói ra. Tiêu Phàm đến chúng ta trưởng thanh thánh địa làm cái gì là chúng ta trưởng thanh thánh địa sự tình? Cùng Vạn công tử không liên quan. Cái này trường thanh thánh địa trưởng lão đạm nhiên nói ra, Vạn công tử hiện tại đây là đang thẩm vấn hỏi chúng ta trường thanh thánh địa. Ta cũng không cái ý này. Vạn Tuyệt Tiên mở miệng, khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, chỉ có điều Tiêu Phàm hắn hiện tại là chúng ta tội phạm truy nã, ta muốn biết hắn làm việc mục đích mà thôi. Không thể trả lời. Cái này trường thanh thánh địa trưởng lão nói dứt khoát nói, chúng ta trường thanh thánh địa làm gì chuyện không nhọc Vạn công tử hỏi tới. Mà Vạn công tử cũng không cần nhúng tay chúng ta trường thanh thánh địa bên trong sự tình. Nghe thấy cái này trường thanh thánh địa trưởng lão mà nói, Vạn Tuyệt Tiên nhất thời không nói, chỉ là ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trường thanh thánh địa, đứng ở trên bầu trời, vẫn không nhúc nhích. Nhưng lúc này, khác vô số đám người vây xem, và những chiến thần kia mang nhai đệ tử chính là đã theo kịp rồi, nhìn thấy Vạn Tuyệt Tiên tại trường thanh thánh địa lúc trước ăn một cái bế môn canh, bọn hắn nhất thời chính là có chút không cam lòng rồi. Các ngươi trường thanh thánh địa cần phải biết. Một cái chiến thần mang nhai đệ tử không nhịn được mở miệng, cười lạnh nói, hiện tại kia Tiêu Phàm chính là chúng ta chiến thần mang nhai, thất võ các, vạn pháp tông, thái tử minh tứ phương nơi chúng tội phạm truy nã. Các ngươi trưởng thanh thánh địa thu nạp người này, còn ngăn cản chúng ta sư huynh bắt kia Tiêu Phàm, các ngươi trưởng thanh thánh địa đây là tính toán. Cái này chiến thần mang nhai đệ tử nói nhất thời để cho rất nhiều trưởng thanh thánh địa người đều là thần sắc vô cùng phẫn nộ, cái kia mở miệng nói chuyện trưởng thanh thánh địa trưởng lão càng là sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống. Cực kỳ khó coi. Nhưng lời của hắn nói chính là im bặt mà dừng. Bắt. Vạn Tuyệt Tiên một cái tát đột nhiên lăng không đánh tới, trực tiếp đem cái này chiến thần mang nhai đệ tử cho lại lần nữa đánh bay ra ngoài, ở trên không bên trong lưu lại liên tiếp máu bắn tung, cả người càng là ầm ầm đánh về phía xa xa một ngọn núi, kích thích đầy trời bụi bay, sau đó nhân ảnh vô lực rơi xuống, nằm ở nơi đó, không rõ sống chết. Như thế kỳ biến, nhất thời trong sân an tĩnh im lặng, sạch châm có thể nghe, tất cả mọi người đều là sững sốt. Rất nhiều người đều là há to miệng, thần sắc kinh hãi một phiến. Hắn không hiểu lễ phép, nói chuyện làm việc lỗ mãng nao tản, để cho chư vị thật sự là chê cười. Vạn Tuyệt Tiên giơ tay lên, hướng về phía trường thanh thánh địa chắp tay hành lễ, biểu đạt cái nấy, nhưng thanh âm vẫn như cũ là rất lãnh đạm rất nhạt nói, kính xin các vị trưởng thành thánh địa trưởng lão không muốn lưu tâm lời nói của hắn, bởi vì ta bản thân kỳ thực cũng không cái ý này. Không sao cả. Nhìn thật sâu Vạn Tuyệt Tiên, và cái kia bị Vạn Tuyệt Tiên nơi đột nhiên xuất thủ, trực tiếp quất bay chiến thần mang nhai đệ tử một cái này trưởng thành thánh địa trưởng lão rốt cuộc mở miệng, ngưng giọng nói. Nhưng trong lòng hắn chính là bất thình lình giật mình. Vạn Tuyệt Tiên, không nói lưng nó cảnh, thiên tư, thực lực, chỉ là phần này phản ứng cùng lòng dạ, liền tuyệt đối là thượng thừa phong thái. Vô cùng quả quyết xử lý mình phương diện vấn đề, trong vòng vài ba lời, liền lịch chuyển tình cảnh của chính mình, đủ thấy cổ tay mạnh mẽ, lãnh đạo chi lực từ lúc sinh ra đã mang theo. Người này một khi trưởng thành, tất nhiên có thể vấn đỉnh đông vực đỉnh phong, trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể ảnh hưởng đông vực vô số người sinh tử vận mệnh. Trải qua chuyện hôm nay sau đó, Trường Thanh Thánh Địa cần phải nghĩ biện pháp tu bổ cùng Vạn Tuyệt Tiên quan hệ, bằng không, tương lai, Trường Thanh Thánh Địa sợ rằng là thật có chút đáng lo. Hơn nữa, một khắc này, đối với Vạn Tuyệt Tiên quả quyết xử lý cái kia chiến thần mang nhai đệ tử sự tình, trong nháy mắt, rất nhiều người nhìn về phía Vạn Tuyệt Tiên ánh mắt cũng là thoáng cái thay đổi, đã không còn loại kia không thể rút ngắn khoảng cách cảm giác, mà là trở nên thưởng thức, sùng bái. Bởi vì cho tới nay, hoặc có lẽ là bởi chiến thần mang nhai vì đông vực đệ nhất nhân, từ trước đến giờ ưu việt nguyên do, chiến thần mang nhai rất nhiều đệ tử tại không chuyên môn lúc đi, thái độ đều là tương đối kiêu ngạo, nói chuyện làm việc đều là tương đối phách lối bá đạo, để cho người phi thường không vui. Mà Vạn Tuyệt Tiên cư nhiên như thế thái độ khiêm nhường, nhất thời liền lấy được rất nhiều người hảo cảm, thay đổi trong lòng cái nhìn. Vạn Tuyệt Tiên không hổ là Vạn Tuyệt Tiên, có lãnh đạo phong thái, chính là trời sinh vương A. Không sai, Vạn Tuyệt Tiên thực lực siêu tuyệt, lãnh đạo phong độ lại là 10 phần, nếu là có cơ hội, ta thật muốn đuổi theo Vạn Tuyệt Tiên. Trái lại cái kia Tiêu Phàm, cuồng quả thực không biên giới, thật sự là để cho người không vui. Ta cũng không vui cái kia Tiêu Phàm. Tại Vạn Tuyệt Tiên cùng Tiêu Phàm giữa hai người, ta đứng Vạn Tuyệt Tiên. Ta cũng đứng Vạn Tuyệt Tiên. Thính ta một người. Tại thật thấp tiếng nghị luận trong đó. Vạn công tử có thể chờ đợi ở đây, kia Tiêu Phàm chỉ là đến chúng ta Trường Thanh Thánh Địa trong đó lấy một vật. Dùng cái này tiểu tính kết liêu hắn tại Vô Ưu Sơn cứu Trường Thanh Xuyên cùng một nhân quả. Cái này Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão cuối cùng cũng là có chênh lệch chút ít hướng Vạn Tuyệt Tiên, mở miệng lần nữa, tiết lộ một ít tin tức, nhưng chuyện mấu chốt cũng không có nói, mà tại lấy được đồ vật sau đó, hắn liền sẽ rời đi chúng ta Trường Thanh Thánh Địa, sau đó chúng ta song phương sẽ lại không dây dưa dễ má. Được, ta rõ rồi. Nghe thấy cái này Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão mà nói, Vạn Tuyệt Tiên con ngươi trong đó nhất thời thoáng qua một tia quan mang. Thuận theo chính là gật đầu nói. Tiếp đó hắn sừng sững ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng chờ đợi sau khi Tiêu Phàm và người khác đi ra Trường Thanh Thánh Địa. Toàn bộ người cũng đều yên tĩnh lại, cùng nhau chờ sau khi Tiêu Phàm từ Trường Thanh Thánh Địa bên trong đi ra. Cùng lúc đó, Trường Thanh Hạ, Lăng Yên cô nương, Đại Hướng Yên ba người cũng là rốt cuộc chạy tới, sau đó trực tiếp trở lại Trường Thanh Thánh Địa trong đó. Đang nghe rồi vừa rồi tại Trường Thanh Thánh Địa ra phát sinh ngắn ngủi mâu thuẫn sự tình sau đó. Lại biết được Tiêu Phàm thời khắc này vị trí sau đó, Trường Thanh Hạ không nói hai lời, nhất thời chính là mang theo Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người hướng về Trường Thanh Thánh Địa tiếp khách đại điện, Trăm Nguyên Điện phương hướng thần tốc mà đi. Rất nhanh, ba người các nàng chính là đến Trăm Nguyên Điện lúc trước, sau đó trực tiếp bước vào trong đó. Lúc này, điện nội, Tiêu Phàm và người khác đều là ngồi ở trong điện, Trường Thanh Xuyên cũng là đã để người vào tay Vạn Hoa Châu, đang muốn đem biếu tặng cho Tiêu Phàm. Trường Thanh Hạ sai bước đi vào Trăm Nguyên Điện nội, mở miệng nói, thanh âm trong đó tất cả đều là không vẻ cao hứng. Trường Thanh Xuyên, ai cho phép ngươi đem đồ của ta cho Tiêu Phàm? Chương 2319, bạn hai. Ồ, nghe thấy Trường Thanh Hạ chất vấn, đại điện chính giữa Tiêu Phàm nhất thời chính là nghiêng đầu nhìn lại, nhíu mày. Không nghĩ đến, Vạn Hoa Châu cư nhiên là Trường Thanh Hạ gì đó. Trường Thanh Xuyên. Trường Thanh Hạ lúc này cực kỳ phẫn nộ, tại dưới con mắt mọi người. Đi thẳng tới Trường Thanh Xuyên trước mặt mở miệng lần nữa, chất vấn nói ra, Vạn Hoa Châu tuy nói trên danh nghĩa là chúng ta Trường Thanh Thánh Địa tổng cộng có bảo vật, nhưng mà ai cũng biết, kỳ thực người sở hữu nó là ta. Chẳng qua chỉ là ta cân nhắc đến Vạn Hoa Châu đối với chúng ta toàn bộ Trường Thanh Thánh Địa có giúp đỡ, cho nên ta mới vẫn không có động đậy món bảo vật này, mặc kệ để ở nơi đó. Nhưng vô luận như thế nào, nếu như Trường Thanh Thánh Địa phải xử trí Vạn Hoa Châu, đầu tiên là qua được hỏi ý của ta. Ngươi dựa vào cái gì cầm đồ của ta đi hoàn lại Tiêu Phàm đối với ân cứu mạng của ngươi? Vạn Hoa Châu người nắm giữ là ngươi không sai. Trường Thanh Xuyên đối với Trường Thanh Hạ sự phẫn nộ vô cùng bình tĩnh, chỉ là gật đầu nói, nhưng mà, tiểu sư mọi ngươi cũng phải đừng quên một chuyện. Vạn Hoa Châu cũng không phải ngươi không muốn lấy đi, mà là bởi vì ban đầu ngươi say rượu làm bậy, cười đùa chơi đùa phía dưới, suýt chút nữa đem Vạn Hoa Châu cho ném vào chết hàn trì bên trong triệt để hủy diệt. Từ nay về sau, sư tổ lão nhân ra người liền tức đoạt ngươi tiếp tục quản lý Vạn Hoa Châu quyền lợi, để cho Vạn Hoa Châu quay về chỗ cũ, mà ngươi cũng chỉ là duy trì tại trên danh nghĩa nắm giữ Vạn Hoa Châu. Thật tính toán ra, Vạn Hoa Châu vẫn là của ngươi đồ vật sao? Ta nghe thấy Trường Thanh Xuyên, Trường Thanh Hạ cũng là đột nhiên có chút bối rối, ngắn ngủi khoảng, không nói ra lời. Bởi vì Trường Thanh Xuyên nói sự tình ban đầu cũng không sai, Vạn Hoa Châu đang bị gia gia của nàng Trường Thanh Viễn Phong khi làm quà sinh nhật ban cho nàng sau đó, nàng liền cả ngày cầm lấy Vạn Hoa Châu tùy ý vướt vướt, cái vốn không thế nào yêu quý. Có đến vài lần đều suýt chút nữa hư mất, nghiêm trọng nhất đúng là Trường Thanh Xuyên nói một lần kia rồi, sau khi uống rượu say, nàng cư nhiên đem Vạn Hoa Châu trở thành đá hướng chết hàn trong ao ném, vừa vặn liền chỉ là muốn thưởng thức dưới ánh trăng bọt nước mà thôi. Cũng thua thiệt bên cạnh có người tay mắt lanh lẹ, tại Vạn Hoa Châu sắp rơi vào chết hàn trì lúc trước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm đem nắm ở trong tay, không có chân chính rơi vào chết hàn trì trong đó. Nếu không, chết hàn trì vỡ vụn vạn vật, Vạn Hoa Châu chỉ cần rơi vào, ngay đầu tiên cũng sẽ bị vỡ vụn sạch, Trường Thanh Thánh Địa từ đó cũng chỉ lại không Vạn Hoa Châu. Từ nay về sau, tại một ít Trường Thanh Thánh Địa người kháng nghị phía dưới, Vạn Hoa Châu bị Trường Thanh Viễn Phong lấy đi, lại lần nữa thả lại Trường Thanh Thánh Địa dược thảo vườn bên trong. Tuy nói không có tước đoạt Trường Thanh Hạ quyền sở hữu, nhưng mà không cho phép Trường Thanh Hạ lấy thêm Vạn Hoa Châu. Hiện tại Trường Thanh Hạ đến ngăn cản Trường Thanh Xuyên đem Vạn Hoa Châu giao cho Tiêu Phàm, cứng rắn nói Vạn Hoa Châu là của mình, nghiêm chỉnh mà nói, có lý cũng thật là hữu lý, nhưng cùng lúc cũng có chút hổ dạo man triền ý tứ. Mà nguyên nhân cuối cùng, vẫn là tại Vạn Hoa Lâu Tiêu Phàm đối với Trường Thanh Hạ kia quăng ra rồi. Trường Thanh Hạ cho tới bây giờ đều còn tức không nhịn nổi, cho nên liền muốn ghê tởm Tiêu Phàm. Phàm là Tiêu Phàm phải làm, nàng liền muốn ngăn cản, liền muốn phản đối. Ta bất kể. Trường Thanh Hạ cũng chỉ là hoảng loạn một hồi, thuận theo liền bình tĩnh qua đây, sau đó ngang ngược nói ra, ngược lại Vạn Hoa Châu là của ta, bởi vì ta ra ra vừa không có đem Vạn Hoa Châu quyền sở hữu từ trong tay của ta đoạt. Hôm nay ngươi Trường Thanh Xuyên căn bản không có quyền đem Vạn Hoa Châu cho. Trường Thanh Hạ thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Tiêu Phàm đột nhiên giơ tay lên, thủ hạ chẳng qua là nhấc lên một chút. Trường Thanh Xuyên trong tay Vạn Hoa Châu liền bị Tiêu Phàm nơi lấy vào tay bên trong, sau đó không nhanh không chậm ở trong tay mà xa. Đem đồ của ta cầm về. Trường Thanh Hạ nhất thời giận dữ, bước ra một bước, xông đây Tiêu Phàm la hét mà nói. Không cho. Tiêu Phàm liếc nàng một cái, thần sắc chậm rãi nói. Đây là đồ của ta. Trường Thanh Hạ phẫn nộ, liều mạng bên cạnh Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người liều mạng về phía sau kéo, lần nữa tiến đến một bước, gầm lên mà nói. Vật này. Hôm nay ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Tiêu Phàm căn bản không thèm để ý nói ra, ta cũng mặc kệ nó có phải là ngươi hay không đấy. Ngươi đây là trắng trợn cướp đoạt, vô sỉ cực kỳ. Trường Thanh Hạ giận dữ. Trắng trợn cướp đoạt lại làm sao? Tiêu Phàm thu hồi Vạn Hoa Châu, rốt cuộc mắt nhìn thẳng hướng về Trường Thanh Hạ, sau đó không nhanh không chậm nói ra, thiên hạ này, chỉ cần ta nguyện ý, người nào, ai vật ta không thể cướp. Hơn nữa, nếu mà không phải khỏa này Vạn Hoa Châu, các ngươi Trường Thanh Thánh Địa, còn ngươi nữa, liền bị ta trắng trợn cướp đoạt tư cách cũng không có. Bị trắng trợn cướp đoạt tư cách cũng không có. Tiêu Phàm nói không chỉ để cho Trường Thanh Hạ nhất thời lồng ngực chập trùng kịch liệt, mày liễu dựng thẳng, trong nguyên điện nội rất nhiều Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão đều là màu đậm khó nén giận quá thành cười, nếu mà không phải Trường Thanh lệnh nguyên nhân, bọn hắn lúc này đã sớm toàn bộ bộc phát. Chiếu theo ngươi nói như vậy, có thể được ngươi trắng trợn cướp đoạt, vẫn là ta và chúng ta Trường Thanh Thánh Địa vinh hạnh sao? Trường Thanh Hạ cười lạnh nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Tiêu Phàm mở miệng, chậm rãi nói, hảo, hảo, hảo, ngươi Tiêu Phàm. Trường Thanh Hạ rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, triệt để bộc phát, trong miệng thét chói tai, thủ hạ càng muốn động thủ, tính toán đoạt lại Tiêu Phàm trong tay Vạn Hoa Châu. Nhưng mà, bắt, Tiêu Phàm đột nhiên giơ tay lên, trực tiếp một cái tát quất tới, thoáng cái liền đem Trường Thanh Hạ rút gò má sưng lên, trước mắt ngẩn ra, cả người trời đất quay cuồng, đứng cũng không vững. Trường Thanh Hạ. Tiêu Phàm trên mặt chậm rãi thần sắc rốt cuộc thu liễm mà đi, thay vào đó là một vệt vẻ đạm mạc, lúc trước ta tại Vạn Hoa Lâu chính là đã cảnh cáo ngươi. Được hảo làm người làm việc, đừng trí tuệ không phát triển. Đừng tưởng rằng ngươi là Trường Thanh Viễn Phong cháu gái, ta cũng không dám hạ thủ giết ngươi rồi. Cũng thua thiệt ngươi bây giờ chỉ là trong đó đùa bỡn tiểu diệp con, tuy rằng khiến người rất phiền, ngã cũng không có đối với ta khởi sắc cơ, không có bể xấu ta giết người nguyên tắc, bằng không. Rất ít có người ở trước mặt ta có thể lần một lần hai. Ta liền tính trực tiếp xóa bỏ ngươi, Trường Thanh Viễn Phong tại đây cũng tuyệt đối không dám nói thêm cái gì. Đại điện bên trong, một mảnh tĩnh mịch. Trường Thanh Thánh Địa tất cả mọi người đều là ngốc trệ một mảnh, nhìn thấy bị Tiêu Phàm nơi mạnh mẽ tát một bạt tai Trường Thanh hạ, toàn bộ triệt để ngây người, trong lúc nhất thời, cư nhiên là không có một người có bất kỳ phản ứng nào. Trường Thanh Viện Phong cháu gái, Trường Thanh Thánh Địa tiểu công chúa, Trường Thanh hạ, cư nhiên tại Trường Thanh Thánh Địa trong đó ngay trước tất cả Trường Thanh Thánh Địa cao tầng mặt bị Tiêu Phàm trực tiếp tát một bạt tai. Loại chuyện này, quả thực là lời nói vô căn cứ. Dõi mắt toàn bộ Đông vực, đừng nói khắp nơi Trường Thanh Thánh Địa trong đó ngay trước tất cả Trường Thanh Thánh Địa cao tầng mặt trực tiếp không cố kỵ chút nào tát Trường Thanh hạ bạt tai rồi, ai dám thật động Trường Thanh hạ một đầu ngón tay? Căn bản không một người dám. Có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm liền dám, hơn nữa làm là không có chút nào bất kỳ áp lực nào trong lòng, không có kiêng kỵ gì cả. Ngắn ngủi không khí ngưng kết sau đó. Rào. Trong nguyên điện nội toàn bộ Trường Thanh Thánh Địa trưởng lão đều là rào một tiếng toàn bộ đứng lên, hơn nữa đều là vô cùng phẫn nộ nhìn thấy Tiêu Phàm, từng cái ở trong miệng gầm lên liên tục. Tuy rằng ngay trong bọn họ có rất nhiều người đều cùng Trường Thanh Hạ có mâu thuẫn, nhưng mà Tiêu Phàm hiện tại ngay trước mọi người tắt Trường Thanh Hạ bạt tai, dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là cho rằng Tiêu Phàm đây chính là ở nơi đó dẫm đạp lên Trường Thanh Thánh Địa tôn nghiêm, khiêu khích Trường Thanh Thánh Địa uy nghiêm. Cho nên, bọn hắn đều là không nhịn được, cả người triệt để bạo phát, liền Trường Thanh Xuyên cũng là không áp chế được. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ vô hình bàng bạc vô biên khí tức thoáng cái bao phủ toàn bộ Trăm Nguyên Điện, trực tiếp đem Trăm Nguyên Điện nội toàn bộ Trường Thanh Thánh Địa người đều là áp chế không thể động đậy, nói liên tục cũng không nói được. Tiếp đó, một bóng người già nua liền xuất hiện ở Trăm Nguyên Điện cánh cửa. Trường Thanh Viễn Phong, đến. Chương 2320, Trường Thanh Viễn Phong. Rào. Nhìn đến Trường Thanh Viễn Phong thân ảnh, trong nháy mắt, toàn bộ Trăm Nguyên trong đại điện toàn bộ Trường Thanh Thánh Địa người đều là toàn bộ quỳ xuống, dập đầu hành lễ, thân thể bởi vì kính sợ mà không tự chủ run động không ngừng. Toàn bộ Trường Thanh Thánh Địa toàn bộ người tựa hồ cũng đều là cảm giác được Trường Thanh Viễn Phong từ Trường Thanh Thánh Địa sâu bên trong tiêu sái ra, đồng loạt tâm thần toàn bộ run rẩy. Tại chỗ bên dưới hướng về phía Trăm Nguyên Điện phương hướng quỳ xuống. Trường Thanh Viễn Phong. Cái tên này tại Đông Vực cùng chiến thần mang nhai một dạng, đồng dạng là một cái còn sống truyền kỳ. Trường Thanh Viễn Phong, xuất thân bần hàn, thậm chí không phải Đông Linh Hạ Châu người, chính là khác 71 Hạ Châu một người trong đó tên là Biển Nham Hạ Châu bên trong, tầm thường nhất, cũng bình thường nhất trong ruộng nông phu dòng dõi. Không bối cảnh, không thân phận, có chỉ là một khỏa kiên định tu đạo chi tâm. Đi tới Đông Linh Hạ Châu cũng chỉ là bởi vì thất võ các tại Hạ Châu trong đó cướp đoạt lượng lớn phàm nhân, xem như pháo hôi đi thăm dò Nam Nguyên địa giới một nơi tuyệt địa, từ mà đi tới nơi này. Sau đó, Trường Thanh Viễn Phong bằng vào cái đầu người não, thành công từ thất võ các trong tay chạy thoát, lại chăn trở tứ phương, trải qua nhân sinh gian khổ, rốt cuộc bái nhập Trường Thanh Thánh Địa trong đó. Nhưng bái nhập Trường Thanh Thánh Địa sau đó, Trường Thanh Viễn Phong đồng dạng là không được coi trọng, hàng ngày uy áp rất nhiều, đừng nói tu luyện. Liền ngày thường sinh hoạt đều qua tương đối gian nan. Mà tất cả, rốt cuộc tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến lên được đến nghịch chuyển. Trường Thanh Viễn Phong tại sơ chiến bên trên trận chiến đầu tiên, tự lấy tiểu thiên vị cảnh giới dương kích trăm vị đại thiên vị cảnh giới mà kinh động tứ phương, thuận theo lại lâm trận liên tục đột phá, lấy đại thiên vị cảnh giới đánh bại một vị âm nặng cảnh giới thiên kiêu mà triệt để chấn động vô số người. Sau đó tại chung kết bên trên, Trường Thanh Viễn Phong toàn trường tổng cộng đánh 122 trận, trong đó 120 trận đều là lấy thấp cảnh giới đánh bại cảnh giới cao, trung bình 3 trận liền thực lực đạt được đột phá một lần. Khi chung kết cuối cùng lúc kết thúc, Trường Thanh Viễn Phong trực tiếp từ đến thiên vị cảnh giới đột phá đến dương trọng cảnh giới, thực lực tốc độ tăng trưởng cực nhanh, tuyệt đối là toàn trường chi mạo. Làm cho người ta chú ý nhất, cũng là triệt để điện định Trường Thanh Viễn Phong vì một lần kia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến đệ nhất con ngựa ô địa vị, là cuối cùng 2 trận. Một đợt đối chiến bầu trời học phủ tối cường thân tử. Một đợt là đối chiến nguyên môn đích mưu thay nguyên tử. Đối chiến bầu trời học phủ tối cường thân tử, tất cả mọi người đều không coi trọng Trường Thanh Viễn Phong, tuy rằng Trường Thanh Viễn Phong lúc ấy có thể nói kinh diễm vô cùng, nhưng mà hắn cuối cùng cất bước quá muộn. Cùng lúc ấy đông vực thế hệ trẻ mạnh nhất một trong hai người, bầu trời học phủ tối cường thân tử, nguyên môn đích mưu thay nguyên tử so sánh, thật ra thì vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Thậm chí có không ít người ở phía dưới đều mở bàn cược. Cực Trường Thanh Viễn Phong có thể ở bầu trời học phủ tối cường thần tử bên dưới cái trống bao lâu. Nhưng mà, ai cũng chưa từng nghĩ đến, Trường Thanh Viễn Phong ở trên đài không chỉ trống giữ xuống, hơn nữa còn cùng bầu trời học phủ tối cường thần tử đánh ngang sức ngang tài, khó phân thắng bại, càng là đang đứng đầu đi sau ra tuyệt sát một đòn, giết ngược bầu trời học phủ tối cường thần tử, thành công ngồi vững vàng chung kết hạng nhì vị trí. Đó là một lần kia Tam Đại Vực Thiên Kiêu trận chiến lớn nhất lãnh môn. Bị cho rằng là thời nay gần như vô địch bầu trời học phủ tối cường thần tử, cư nhiên bại, đánh bại người, chính là đã từng không có tiếng tăm gì, thẳng đến chung kết mới bắt đầu một đường lịch tập, triệt để quật khởi Trường Thanh Viễn Phong. Còn có cuối cùng một đợt đối chiến thời nay nguyên môn nguyên tử. Trận chiến đó đồng dạng là hấp dẫn vô số người ánh mắt, bị cho rằng là một lần kia tam đại vực thiên kiêu chi chiến kinh diễm nhất nhất chiến. Kết quả, ngang tay. Thời nay nguyên môn nguyên tử vô pháp tại hiệu quả thời gian kết thúc lúc trước đánh bại Trường Thanh Viễn Phong, kết quả bị phán định là ngang tay. Chỉ là đáng tiếc, thời nay nguyên môn nguyên tử tại những khác các trận trong đó một đường nghiền ép, sử dụng thời gian so sánh Trường Thanh Viễn Phong muốn ngắn, cho nên khi thay nguyên môn nguyên tử vẫn là đoạt được người thứ nhất chi vị. Đây hai trận chiến, triệt để đặt Trường Thanh Viễn Phong vì một lần kia tam đại vực thiên kiêu chi chiến đệ nhất con ngựa ô vị trí, liền Tiêu Phàm đều căn bản không có biện pháp đi so sánh. Trên lệnh, rất lớn. Sau đó, Trường Thanh Viễn Phong càng là lấy mấy trận chiến điện định vị trí của mình, đặc biệt là hơn 2.000 năm trước cùng chiến thần mang nhai nhất chiến, từ trước đến giờ vô địch ở tại tứ phương chiến thần mang nhai cũng là không bắt được Trường Thanh Viễn Phong, chỉ có thể là hờ hững dừng tay, dứt khoát rời đi. Từ nay về sau, đông vực người thứ hai vị trí, Trường Thanh Viễn Phong triệt để tọa thực. Tới hôm nay, Trường Thanh Viễn Phong đã từng tất cả trải qua đều bị người biên soạn thành sách, khắp nơi lưu truyền. Gọi là đầu chi lớn, tuyệt đối không chiến thần mang nhai phía dưới, còn sống truyền kỳ, thời đại chi tử chờ tán thưởng đều là gia thân, đúc một đoạn khiến người nói chuyện hăng say truyền thuyết. Bất quá 100 năm này, Trường Thanh Viễn Phong tựa hồ cũng đang trùng kích vương hầu cảnh giới, cho nên hắn và chiến thần mang nhai mở dạng, đều bắt đầu rất ít hiện thân, qua nhiều năm tháng nằm ở bế quan bên trong, mấy quyển không thấy cái gì ngoại nhân. Cho nên hôm nay, chẳng ai nghĩ tới. Đã có ước chừng vài chục năm cũng không từng đi ra bế quan đất Trường Thanh Viễn Phong cư nhiên lần đầu tiên tiêu sái ra, sau đó lặng yên không tiếng động đi tới Trăm Nguyên Điện lúc trước. Như thế xảy ra bất ngờ biến hóa, đang để cho toàn bộ Trường Thanh Thánh Địa người kính sợ không dứt đồng thời, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Trường Thanh Viễn Phong, vì sao lại đột nhiên từ bế quan chi địa đi ra? Hắn đột nhiên đi tới Trăm Nguyên Điện, kết quả thế nào? Có người nỗ lực ngẩng đầu, kính sợ nhìn về phía Trăm Nguyên cửa điện Trường Thanh Viễn Phong. Muốn nhìn rõ ràng Trường Thanh Thánh địa vị này truyền kỳ lao tổ tông, chấn tông chi trụ bộ dạng. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Trường Thanh Viễn Phong bộ dáng, còn chưa kịp đi quan sát tỉ mỉ Trường Thanh Viễn Phong dung mạo, lại nhất thời sững sốt, sau đó miệng hà lớn, thần sắc kinh ngạc vô cùng, ngốc trệ một phiến. Bởi vì Trăm Nguyên cửa điện Trường Thanh Viễn Phong lúc này trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, không hiểu, ngạc nhiên, còn có không thể tin chờ một chút tâm tình, hơn nữa hắn giả mùa thân thể có thể hết sức rõ ràng nhìn thấy đang run rẩy. Tựa hồ tại bọn hắn kính sợ Trường Thanh Viễn Phong đồng thời, Trường Thanh Viễn Phong cũng tựa hồ là đang kính sợ đến cái gì khác người. Chính là, điều này sao có thể? Trường Thanh Viễn Phong, đây chính là Trường Thanh Thánh địa chấn tông chi trụ, đông vực người thứ hai, vô số người cần thiết kính ngưỡng cùng sùng kính thời nay sống sót truyền kỳ, Trường Thanh Viễn Phong A. Ai, có thể để cho hắn kính sợ? Có thể còn đến không kịp để cho cái người này từ ngốc trệ tỉnh táo lại. Một giây kế tiếp chuyện xảy ra sẽ để cho linh hồn của hắn đều tựa như vì đó ngưng kết xuống. Lạch cạch. Trường Thanh Viễn Phong trực tiếp quỳ sát lại đến, hướng về phía trước cũng là dập đầu hành lễ, giống nhau bọn hắn những người này ở đây đối với Trường Thanh Viễn Phong dập đầu hành lễ. Làm sao? Khả năng. Nhìn thấy một màn này, cái người này triệt để thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, thời gian bất động, linh hồn ngưng kết, tất cả phảng phất tại lúc này đều mất đi ý nghĩa tồn tại, chỉ còn lại một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, Trường Thanh Thánh địa toàn bộ người tựa hồ cũng đều cảm giác được Trường Thanh Viễn Phong khác thường, đều là ngẩng đầu, nhìn về phía Trăm Nguyên trước điện Trường Thanh Viễn Phong. Khi bọn hắn nhìn thấy Trường Thanh Viễn Phong quỳ xuống dập đầu cử động sau đó, bọn họ và người kia giống như vậy, đều là toàn bộ linh hồn ngưng kết, thời gian bất động, vô pháp tin nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, thần sắc kinh hãi đến một cái cực điểm. Chương 2321, đến, ngồi, Trăm Nguyên điện nội. Đối với Trường Thanh Viễn Phong ngay lập tức xuất hiện. Sau đó lúc này lễ bái, hiển nhiên là đã nhận ra Tiêu Phàm thân phận, Tiêu Phàm không có chút nào bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì vốn là Tiêu Phàm chủ động cho biết rồi Trường Thanh Viễn Phong. Lúc này đang bước vào Trường Thanh Thánh địa thời điểm, Tiêu Phàm vốn không có ý định giấu giếm cái gì, chủ động thả mình một ít khí tức, để cho Trường Thanh Viễn Phong mình đi cảm giác. Mà Tiêu Phàm sở dĩ làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Vạn Hoa Châu Tiêu Phàm nhất định phải cầm, nhưng Tiêu Phàm không rảnh. Càng không có thời gian tại đây cùng Trường Thanh Thánh địa lại nhải, đấu cái gì miệng lưỡi, thuyết phục đối phương, cho nên Tiêu Phàm liền dứt khoát để cho Trường Thanh Viễn Phong hiểu rõ mình là ai. Như thế, cũng chỉ tiết kiệm rất nhiều giày vò khốn khổ, có thể trực tiếp lấy được Vạn Hoa Châu, tiết kiệm lãng phí thời gian. Lúc này, đối với Trường Thanh Viễn Phong lễ bái, Tiêu Phàm chỉ là giơ tay lên, tùy ý chỉ một cái chỗ ngồi, sau đó mở miệng nói, đến, ngồi. Tiêu Phàm thanh âm không lớn, nhưng mà một mảnh tĩnh mịch trăm nguyên điện nội chính là vang lớn dị thường, truyền vào trong thai mỗi một người. Cho nên, toàn bộ người đều là theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm, trong lòng dâng lên ngập trời sóng gió kinh hoàng, thần sắc quả thực là kinh hãi đến một cái cực điểm. Tiêu Phàm, đây là đang đối với Trường Thanh Viễn Phong nói chuyện. Trường Thanh Viễn Phong, đây là đang đối với Tiêu Phàm lễ bái. Có thể, làm sao, đây, làm sao có thể a? Nhưng không cho phép toàn bộ người đi kinh hãi nghi ngờ cái gì, Trường Thanh Viễn Phong đã là dùng hành động thực tế trả lời Tiêu Phàm nói. Chỉ thấy Trường Thanh Viễn Phong nhấc chân, di chuyển dàn mua thân thể, từng bước một hướng về trăm nguyên điện nội đi tới, sau đó tại tất cả mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, hắn ngồi vào Tiêu Phàm chỉ cái chỗ ngồi kia bên trên. Tại lúc này, đối với toàn bộ người đến nói, tất cả, đều không cần nói cũng biết. Tiêu Phàm chính là tại Trường Thanh Viễn Phong nói chuyện, Trường Thanh Viễn Phong vừa mới cũng chính là đang đối với Tiêu Phàm lễ bái, toàn bộ người tưởng tượng cái kia bất khả tư nghị nhất, kinh hại nhất vô biên suy đoán, hiển nhiên đã biến thành sự thật. Vì sao? Có Trường Thanh Thánh Địa người vô cùng gian nan mở miệng, thân xác mở mịt nhìn thấy hết thảy các thứ này, tự lẩm bẩm nói ra, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Trường Thanh Thánh Địa chấn tông chi trụ, Trường Thanh Viễn Phong tại sao phải đối với Tiêu Phàm khom lưng khuỵu gối lễ bái? Tiêu Phàm rốt cuộc có gì lai lịch thân phận, có thể làm cho Trường Thanh Viễn Phong như thế chi làm? Vì sao? Gia Gia, ngươi. Trường Thanh Hạ lúc này cũng là mở miệng nói, nhưng thân thể đột nhiên không bị khống chế run sợ, âm điệu đều triệt để thay đổi. Kỳ thực, tại lúc này Trường Thanh Hạ là kinh hãi nhất, cũng kinh hãi nhất, bởi vì so sánh với những người khác đối với Trường Thanh Viễn Phong kính sợ, nàng đối với Gia Gia của mình Trường Thanh Viễn Phong càng là sùng bái. Từ nhỏ, nàng chính là nghe Gia Gia mình câu chuyện truyền kỳ nơi lớn lên, không có ai có thể so với nàng càng sùng bái Gia Gia của mình. Nhưng hôm nay, nhìn thấy đối với Tiêu Phàm nơi quỳ bái Trường Thanh Viễn Phong, Trường Thanh Hạ còn cảm giác mình trong lòng một vật răng rắc một tiếng vỡ vụn mà sạch, cả người đều là kịch liệt run rẩy, cơ hồ không thể tự khống chế. Trường Thanh Viễn Phong, đã lâu không gặp. Không thèm để ý bốn phía tất cả mọi người kinh hãi, kinh hoàng, Tiêu Phàm lúc này nhìn thấy tóc trắng xóa, ốm yếu Trường Thanh Viễn Phong, gật đầu một cái, mở miệng nói, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi già rồi. Vâng. Trường Thanh Viễn Phong cúi xuống trong mắt đục ngầu, mở miệng đáp lại, thanh âm trong đó tâm tình vô cùng phức tạp, có kính sợ, có sợ hãi, còn có nhiều hơn cay đắng. Nhắc tới, Trường Thanh Viễn Phong kỳ thực cùng Tiêu Phàm năm đó cũng không bất luận cái gì đồng thời xuất hiện. Một lần kia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, Trường Thanh Viễn Phong vì đệ nhất con ngựa ô, Tiêu Phàm vì thứ hai hắc mã, lượng đại hắc mã đều là lóa mắt vô cùng, nhiều lần lấy yếu thắng mạnh, kết quả không ngờ, cho nên tự nhiên, rất nhiều người cũng chỉ hy vọng hai con hắc mã có thể tới một trận tỷ thí, nhìn đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng tiếc là, thẳng đến tranh tài kết thúc, Tiêu Phàm cùng Trường Thanh Viễn Phong cùng cũng không kết duyên đến. Mà tuy rằng cùng Tiêu Phàm cũng không hề có quen biết gì, thậm chí có thể nói ngay cả lời đều chưa nói qua một câu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Trường Thanh Viễn Phong không chú ý Tiêu Phàm. Đối với Tiêu Phàm cái này cũng giống như mình, cũng là có thể không ngừng bạo phát đột phá, lấy yếu thắng mạnh bạn cùng lứa tuổi, Trường Thanh Viễn Phong sơ kỳ chú ý rất nhiều. Chỉ là hướng theo trận đấu tiến trình, Trường Thanh Viễn Phong dần dần cũng có chút coi thường Tiêu Phàm rồi, thuận theo ánh mắt cũng là triệt để rời đi. Không còn quan tâm cái gì. Bởi vì hắn nhìn ra Tiêu Phàm tiềm lực nơi ở, đã minh bạch Tiêu Phàm cùng mình chênh lệch, cho nên đối với kẻ yếu, tự nhiên cũng không có cần thiết đi chú ý. Đặc biệt là khi Tiêu Phàm hậu kỳ tiềm lực hao hết, dừng bước tại trăm tên có hơn, mà hắn chính là cao ca manh tiến, thậm chí đánh bại bầu trời học phủ tối cường thần tử, cùng thời nay nguyên môn nguyên tử đánh một ngang tay, đạt được một lần kia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến tên thứ hai, hắn liền càng không thèm để ý Tiêu Phàm rồi. Toàn bộ người sùng bái lượng đại hắc mã, cũng chỉ có mình mới là danh xứng với thực, hắc mã chi danh, hoàn toàn xứng đáng, Tiêu Phàm, bất quá như là mà thôi. Chính là ai có thể nghĩ. Khi 4.000 năm sau đó, mình còn kẹt ở thần nguyên cảnh đỉnh phong mà chết sống cũng không cách nào phá vỡ vương hầu cảnh ngưỡng cửa của giới, Tiêu Phàm cũng đã ngồi ở trung ương đế giới đỉnh phong nhất địa phương, nhìn xuống chúng sinh. Đã từng hắn cho rằng, mình là thời đại chi tử, mình là vận mệnh nhân vật chính, nhưng mà thời gian chứng minh tất cả. Cái kia bị mình nơi cho rằng không có cách nào cùng mình cũng liệt vào lượng đại hắc mã một trong, Tiêu Phàm mới thật sự là thời đại chi tử, vận mệnh nhân vật chính. Thậm chí có thể nói, thời gian sử dụng thay thế con cùng vận mệnh nhân vật chính để hình dung Tiêu Phàm đều căn bản chưa tới. Bởi vì ở Trung Châu, ở trên châu, gọi là thời đại chi tử, vận mệnh nhân vật chính thiên kiêu càng nhiều, nhưng tiếc là, bọn hắn đều bị Tiêu Phàm cuối cùng kết. Thời gian sử dụng thay thế con cùng vận mệnh nhân vật chính đi hình dung một vị đại đế. thật sự là cho thời đại chi tử cùng vận mệnh nhân vật chính hai cái này ban cho tăng thêm vô thượng hào quang cùng vinh quang. Hôm nay, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, giá lâm Trường Thanh Thánh Địa, Trường Thanh Viễn Phong trong lòng sớm đã là trong lòng rời sông lấp biển, lúc này có thể ngồi ở chỗ này, hoàn toàn là Tiêu Phàm đã thông qua tản ra khí tức báo cho hắn, chỉ là đến Trường Thanh Thánh Địa cầm món đồ, thuận tiện nhìn một chút hắn mà thôi, cũng không hỏi. Khác ý tứ. Bằng không, đừng nói ngồi ở chỗ này, hắn đã sớm chạy trốn vạn dặm đi. Nghĩ đến, đã từng ngươi cùng ta ngược lại cũng rất giống như. Tiêu Phàm nhìn thấy Trường Thanh Viễn Phong, lại là mở miệng, gật đầu nói, đều giống nhau là xuất thân khốn quẫn, không bối cảnh, không thân phận, đầy đủ dựa vào chính mình đánh liều. Bất quá đáng tiếc, ngươi khi đó là lựa chọn ở lại Hạ Châu, cưới Trường Thanh Thánh Địa Thánh Nữ làm vợ, tại Hạ Châu định cư, còn đổi họ Thị, biến thành Trường Thanh Viễn Phong, triệt để gia nhập Trường Thanh Thánh Địa dòng chính nhất mạch trong đó. Nếu là ngươi ban đầu cũng đi tới Trung Châu đánh liều, nói không chừng ngươi thành tựu bây giờ sẽ càng cao, sẽ không nói hiện tại liền vương hầu cảnh giới đều không đột phá nổi, bị kẹp chết ở chỗ này, khổ khổ vô pháp tấn cấp. Chương 2322, Vương Hầu Chi Lộ. Đối với Tiêu Phàm, Trường Thanh Viễn Phong nói cái gì đều không cách nào nói ra khỏi miệng, chỉ có một tiếng tràn đầy bất đắc dĩ cùng ý hối hận than nhẹ thanh âm. Kỳ thực, ban đầu hắn cũng làm sao không muốn đi tới Trung Châu. Cũng làm sao không hiểu đi tới Trung Châu mới có cao hơn kỳ ngộ, từ đó đạt được phát triển tốt hơn. Chỉ là, đi một lần Trung Châu chính hắn thám thía hiểu rõ, trừ phi đến vương hầu cảnh giới, bằng không, vương hầu cảnh giới trở xuống ở Trung Châu chính là phá hôi, sự khác biệt ngay tại ở tại lớn một chút vẫn là ít một chút mà thôi. Mà hắn thật vất vả tại Hạ Châu nở mày nở mặt, đứng ở trên vạn người, thế nhân kính ngưỡng vị trí. Cái này còn không ngừng lại quá lâu, liền muốn đi tới Trung Châu. Tất cả thời gian đều muốn bắt đầu lại từ đầu, muốn lại lần nữa qua khởi loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai, nghe người ta sai khiến cùng sai sử sinh hoạt. Đây, để cho hắn làm sao cam lòng. Cho nên suy nghĩ liên tục, hắn làm ra một cái hắn nhìn như nhất chính xác quyết định. Trung Châu là nhất định phải đi, nhưng cũng không phải hiện tại, mà là chờ mình đột phá đến vương hầu cảnh giới sau đó mới đi. Lấy vương hầu thân thể đi tới Trung Châu, có thể lấy khách khanh thân phận gia nhập thế lực kia, nói làm việc đều là có thể có tương đối lớn tự do. Dạng này vừa giữ được mình không dễ cuộc sống thoải mái, lại bảo đảm mình bước kế tiếp phát triển tiền đồ, có thể nói là lưỡng toàn kỳ Mỹ. Nhưng trên thế giới nào có nhiều như vậy lưỡng toàn kỳ Mỹ sự tình? Một bước sai, từng bước sai. Vương hầu cảnh giới đột phá độ khó vượt quá tưởng tượng to lớn, vốn tưởng rằng bằng vào thiên tư của mình, tối đa bất quá mấy trăm năm liền có thể đột phá, nhưng ai có thể nghĩ, đây một thẻ chính là mấy ngàn năm. Đừng nói đột phá vương hầu cảnh giới, liền cảm ứng được vương hầu cảnh giới cũng không có. Cuối cùng, cho tới bây giờ, cũng là như vậy, chỉ có thể là tiếc nuối cùng đợi tuổi thọ đại hạn đến thời điểm. Tiêu Phàm hôm nay nhắc tới, Trường Thanh Viễn Phong chỉ có thể là hối hận mình ban đầu tham luyến tới tay không dễ người trên người sinh hoạt, từ đó quên mất mình đã từng phân đấu, cuối cùng ủ ra quả đắng cũng chỉ có thể là mình đi thưởng thức. Thiên tư của ngươi kỳ thực cũng không kém, năm đó ngươi hơn xa với ta cũng đủ để chứng minh tất cả. Tiêu Phàm lại là mở miệng, lắc đầu nói ra, nhưng mà... Ngươi mong muốn đột phá lại không vương hầu cảnh giới lại bất đồng, bởi vì đây là trung ương đế giới hệ thống tu luyện chính giữa chân chính cái thứ nhất cửa ải lớn. Trước chân võ bát giai đột phá luân hồi lục biến cảnh giới, thiên vị cảnh giới đột phá âm dương nhị trọng cảnh giới tuy rằng cũng là cửa ải, nhưng kỳ thật đều là tiểu con thẻ. Vương hầu cảnh giới cái này cửa ải, mới là đúng nghĩa cửa ải lớn. Mà vương như thế nào hầu? Thiên vị cảnh giới là bắt đầu sơ bộ đạt được thiên đạo tán thành. Âm dương nhị trọng cảnh giới là bắt đầu lĩnh hội cái thế giới này căn bản nhất âm dương pháp tắc, nguyên cảnh là đem âm dương nhị trọng cảnh giới lĩnh ngộ được một cái trình độ, tại nhận thức bên trên có thể hợp nhất, hiểu rõ âm dương hợp nhất là vì vật gì, cho nên chính là nguyên. Vương hầu cảnh giới, chính là tại cơ bản hiểu được âm dương hai đạo sau đó, nện bản thân cơ sở, sau đó bắt đầu lựa chọn phân bộ, có thể đi lĩnh hội khác đại đạo rồi. Đây, là một cái con đường tu luyện bên trên chuyển biến tính tiết điểm. Bởi vì bắt đầu từ nơi này, mỗi người muốn đi con đường bắt đầu trở nên chân chính bất đồng, có nhân xâm ngộ pháp tắc của kiếm, đi kiếm đạo con đường, có nhân xâm ngộ đao pháp tắc, đi đao đạo con đường, có nhân xâm ngộ hỏa diễm pháp tắc, tẩu hỏa con đường con, có nhân xâm ngộ thủy chi pháp tắc, đi lấy nước con đường con. Mỗi tu luyện của cá nhân con đường, bắt đầu triệt để trở nên bất đồng. Nhưng tại đây còn có một cái mấu chốt, lựa chọn mình toàn bộ tu luyện phân bộ đại đạo không phải là nhất định chính là trước ngươi am hiểu, mà là phải ép tới gần sinh tử. Nhìn rõ ràng bản thân trong thân thể tiềm lực đến tột cùng là khế hợp cái gì đại đạo. Ngươi lúc đó nếu mà đi tới Trung Châu, ép tới gần sinh tử liền nhất định có thể nhìn thấy mình muốn tu luyện chân chính đại đạo là cái gì, nhưng tiếc là, ngươi lựa chọn lùi về sau, lựa chọn từ cho là mình nơi một mực sở trường kiếm đạo, bắt đầu một lòng một dạ cố gắng thông qua kiếm đạo mở triệt để đăng lâm vương hầu cảnh giới. Kết quả thật đáng tiếc, ngươi trong thân thể tiềm lực cũng không phải là kiếm đạo, bằng không, ngươi đã sớm đăng lâm vương hầu cảnh giới. Tiêu Phàm khó được nói rất nhiều, bởi vì kỳ thực Tiêu Phàm đối với Trường Thanh Viễn Phong vẫn có chút thưởng thức, hôm nay nhìn thấy đã từng cố nhân, có linh cảm, tùy ý nhiều nói một chút. Trường Thanh Viễn Phong, thụ giáo. Đối với Tiêu Phàm giải đáp, Trường Thanh Viễn Phong lập tức lại lần nữa đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm quỳ sát rơi xuống, dập đầu hành lễ, vô cùng cung kính nói, thanh âm có chút khó che giấu kích động. Tiêu Phàm, hoàn mỹ giải đáp hắn những năm này toàn bộ nghi hoặc, mà trải qua này sau đó, Trường Thanh Viễn Phong tin tưởng chính mình có thể tại trong vòng 10 năm cũng có thể đi nỗ lực vương hầu cảnh giới. Đến ở bên cạnh toàn bộ Trường Thanh Thánh địa người, lúc này chính là lần nữa sừng sờ, từng cái ngốc trệ kinh hãi, thần sắc ngưng kết, thật lâu đều không cách nào nói rõ một câu. Tiêu Phàm, đến tột cùng là lai lịch gì? Lại có thể chỉ đạo Trường Thanh Viễn Phong đột phá vương hầu cảnh giới. Mà nhìn cách con, đối với Tiêu Phàm những kia ngôn luận, Trường Thanh Viễn Phong tựa hồ còn như nhặt được trí bảo. Chứng minh Tiêu Phàm nói chính là chữ nào cũng là châu ngọc, chân ngôn chí lý. Tiêu Phàm, hắn đến tuột cùng. Không cho phép toàn bộ người tiếp tục đi nhiều suy nghĩ gì, lúc này, Tiêu Phàm đã đứng lên, đi về phía trước, tính toán rời khỏi Trường Thanh Thánh địa. Phía sau cuối cùng Ma Đao và người khác đều là lập tức đuổi theo, cùng nhau chuẩn bị rời khỏi. Nhưng đi mấy bước. Mấy ngày trước đây, ta để cho Trường Thanh Xuyên cho ngươi chuyển mà ngươi nói nhận được đi. Tiêu Phàm đột nhiên lại là dừng bước lại. Sau đó cũng không quay đầu lại nói ra. Nhận được. Trường Thanh Viễn Phong vẫn như cũ quỳ sắt trong đó, dập đầu nói ra. Nhận được là tốt rồi. Tiêu Phàm gật đầu nói, thanh âm vô vị một phiến, ngươi lại tự thu xếp ổn thỏa đi, có lẽ về sau chúng ta sẽ không lại gặp nhau. Dứt tiếng, Tiêu Phàm cứ tiếp tục nhấc chân, đi về phía trước. Tiêu Phàm cũng không nhận lấy Trường Thanh Viễn Phong ý tứ, tuy rằng thưởng thức Trường Thanh Viễn Phong, nhưng mà Trường Thanh Viễn Phong vấn đề của người này cũng có. Năm đó thèm muốn không dễ người trên người sinh hoạt cư nhiên từ bỏ tiếp tục liệu bác ý nghĩ cũng đủ để chứng minh tất cả. Cho nên, Tiêu Phàm căn bản sẽ không nhận lấy Trường Thanh Viễn Phong. Cùng tiễn. Trường Thanh Viễn Phong mở miệng, muốn nói điều gì, nhưng mà còn thừa lại nói chính là không có thể nói ra khỏi miệng. Tiêu Phàm thân phận, hắn không dám nói, chỉ có thể chờ đợi Tiêu Phàm mình đi mở miệng. Tại Tiêu Phàm không chủ động mở miệng lúc trước, người nào dám nói? Toàn bộ người, dập đầu cung tiễn. Nhìn thấy bốn phía toàn bộ Trường Thanh Thánh địa người còn sững sờ ở nơi đó, Trường Thanh Viễn Phong tâm thần khẽ động, mở miệng nói. Đồng thời trên người hắn khí tức cuốn một cái, trong nháy mắt, Trường Thanh Xuyên, Trường Thanh Hạ, Lang Yên cô nương, Đại Hướng Yên và Trường Thanh Thánh địa toàn bộ người đều là không tự chủ được hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng quỳ xuống. "Ra ra, ngươi." Trường Thanh Hạ còn chưa từ ngốc trệ cùng kinh ngạc trong đó tỉnh táo lại, nàng theo bản năng liền muốn đứng dậy, đồng thời mở miệng la lên. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Trường Thanh Viễn Phong liền không nói một lời, một cái tay ấn xuống đầu của nàng, cưỡng ép để cho nàng hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng liên tục cựu khấu đầu, sau đó mới tính dừng tay. Chương 2323, Phong Tông trăm năm. Ra ra. Bị buộc hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng cựu khấu đầu, Trường Thanh Hạ phẫn nộ trong lòng quả thực vô pháp nói rõ, trong miệng thét chói tai, cả người cơ hồ liền muốn bạo phát. Nhưng Trường Thanh Viễn Phong căn bản không có để ý đến nàng, trực tiếp che nàng toàn bộ nói rõ cùng năng lực hành động. Sau đó đem nàng ném tới bên cạnh, thuận theo liền nhìn về phía Trường Thanh Thánh địa toàn bộ người. Bắt đầu từ hôm nay, Trường Thanh Thánh địa Phong Tông trăm năm. Trường Thanh Viễn Phong mở miệng nói, già nua con ngươi nhìn thấy nơi có người nói, căn bản không phải đang thương lượng, mà là đang truyền đạt một mệnh lệnh. Phong Tông trăm năm. Nghe thấy Trường Thanh Viễn Phong, toàn bộ Trường Thanh Thánh địa người đều là sửng sốt, sau đó kinh ngạc không thôi nhìn thấy Trường Thanh Viễn Phong, hoàn toàn không cách nào lý giải Trường Thanh Viễn Phong tại sao phải làm như vậy. Nhưng Trường Thanh Viễn Phong lại căn bản không có giải thích cái gì, đang hạ đến rồi mệnh lệnh này sau đó liền không nói một lời, lôi kéo giàn mua thân thể, hướng về trăm nguyên ngoài điện chậm rãi đi tới. Nhưng mà lão tổ tông, nếu như chúng ta Phong Tông trăm năm, kia tức sắp đến Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến làm sao bây giờ? Một cái Trường Thanh Thánh địa trưởng lao hướng về phía Trường Thanh Viễn Phong bóng lưng quỳ xuống, sau đó không nhịn được mở miệng nói. Vứt bỏ. Trường Thanh Viễn Phong dừng lại một chút bước chân, sau đó mở miệng nói. Lần này Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến cùng chúng ta Trường Thanh Thánh Địa không liên quan, chúng ta toàn bộ vứt bỏ. Cái gì? Trường Thanh Viễn Phong nói lần nữa để cho Trường Thanh Thánh Địa toàn bộ người lọt vào ngốc trệ bên trong, bọn hắn thật sự là không thể nào hiểu được, đây rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào, cũng bởi vì Tiêu Phàm? Nghĩ tới đây, trong nháy mắt, Trường Thanh Thánh Địa rất nhiều người đều là trong tâm vô hình dâng lên sóng gió kinh hoàng, cả người căn bản là không có cách bình tĩnh lại. Vừa mới Tiêu Phàm cùng Trường Thanh Viễn Phong đối thoại cũng không giấu giếm toàn bộ người, cũng đều là bị Trường Thanh Thánh Điệu tất cả mọi người đều nghe vào trong tai. Mà thông qua Tiêu Phàm cùng Trường Thanh Viễn Phong đối thoại, Trường Thanh Thánh Điệu toàn bộ người tựa hồ là biết rõ một ít chuyện thật sự. Ngoại giới tất cả mọi người đều sống chết cha không rõ ràng Tiêu Phàm thân phận cùng lai lịch, nhưng tại đây, Tiêu Phàm thân phận cùng lai lịch rốt cục thì có nhất định suy đoán. Tiêu Phàm cùng Trường Thanh Viễn Phong chẳng những nhận thức, hơn nữa là cùng thời người, thậm chí hai người bọn họ ban đầu còn cùng nhau đã tham gia Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, khoảng cách với nhau, nhận thức giải. Chỉ là, không nói trước Tiêu Phàm sinh mệnh khí tức căn bản không phải 7, 8000 năm trước một điểm này, 7, 8000 năm trước, cùng Trường Thanh Viễn Phong người cùng thời còn có ai? U vực Bắc Hồ Tiên Con, Không Sợ Chiến Thần, Bá Sư Vương, Đông Vực Kim Lăng, Nguyên Môn Thời Nay Nguyên Chủ, còn có Thần Sách Phủ Thay Thu, Chiến Thần Mang Nhai Đệ Tử, Trầm Hoàng. Mà Tiêu Phàm cũng là cùng bọn họ cùng thời, cũng là 7, 8000 năm trước nhân vật. 7, 8000 năm trước nhân vật, tựa hồ có đối với cổ lịch sử tương đối có nghiên cứu Trường Thanh Thánh Địa người tựa hồ là trộm được cái gì, nhưng là vừa không chắc chắn lắm, bởi vì dù sao cũng là thời đại quá xa. Rất nhiều chuyện đã giấu ở lịch sử Trường Hà bên trong, hậu nhân muốn biết chỉ có thể là thông qua điện tịch đi nghiên cứu, không ít chuyện không thấy được lý giải, chỉ là trái tim bất thình lình kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng còn không chờ đây một số ít Trường Thanh Thánh Địa người chân chính có chút tình ngộ, Trường Thanh Viễn Phong thân hình đã biến mất, mà nhìn đến Trường Thanh Viễn Phong nơi rời đi phương hướng, toàn bộ Trường Thanh Thánh Địa người đều là trố mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì mới tốt. Trường Thanh Viễn Phong tại Trường Thanh Thánh Địa trong đó nắm giữ tuyệt đối quyền lợi cùng địa vị, hắn một lời cũng đủ để đỉnh qua Trường Thanh Thánh Địa toàn bộ ý kiến của trưởng lão. Cho nên lúc này, Trường Thanh Viễn Phong đã hạ lệnh phong tông trăm năm, cho dù mệnh lệnh này thoạt nhìn lại hoang đường cùng không hợp lý, kia những người khác cũng đều không cách nào nhiều lời gì, chỉ có thể là lao lao thật thật tuân theo. Tại chỗ động lại chốc lát, toàn bộ Trường Thanh Thánh Địa người đều là than nhẹ một tiếng, sau đó ai đi đường đấy, đi chấp hành Trường Thanh Viễn Phong mệnh lệnh, bắt đầu phong tông trăm năm. Nhưng mà, lúc này không có ai chú ý tới bị Trường Thanh Viễn Phong nơi cưỡng bách hướng về Tiêu Phàm nói xin lỗi, sau đó lại ném qua một bên Trường Thanh Hạ lúc này cũng là rốt cuộc tránh thoát trói buộc. Kỳ thực Trường Thanh Viễn Phong cũng không có tại nàng cái gì trên thân gia tăng cái gì trói buộc thủ đoạn, dù sao là của mình thân tôn nữ, không thể nào nói thật hạ thủ được. Mà chỉ thấy Trường Thanh Hạ đột nhiên lấy ra một vật, sau đó không đợi trăm nguyên điện nội còn sót lại mấy người kịp phản ứng cái gì. Trực tiếp bắt lấy Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên cánh tay của hai người, thoáng cái tại chỗ mở ra một cái không gian thông đạo, sau đó đột nhiên xông vào trong đó. Trường Thanh Thánh Địa muốn phong tông trăm năm, tất cả mọi người đều không được ra ngoài, nàng Trường Thanh Hạ cũng không muốn ở chỗ này Trường Thanh Thánh Địa trong đó ngây ngô bên trên thời gian trăm năm, cho nên hắn sử dụng mình ẩn giấu bảo vật, một kiện vô cùng chân quý duy nhất không gian bảo vật, cưỡng ép rời khỏi Trường Thanh Thánh Địa. Không gian bảo vật cũng cuối cùng là không gian bảo vật. Dù là phương xa Trường Thanh Viễn Phong lập tức có cảm ứng, thần sắc biến đổi, lúc này chuyển thân thò ra đại thủ phải bắt trở về Trường Thanh Hạ, nhưng cũng cuối cùng là muộn một bước. Trường Thanh Hạ mang theo Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người đã va vào không gian thông đạo bên trong, trực tiếp rời đi Trường Thanh Thánh Địa bên trong, không biết đi đến rồi phương nào, căn bản bắt không trở lại. Đồng thời, Trường Thanh Xuyên cũng bị mang tiến vào. Bởi vì Trường Thanh Hạ lái không gian thông đạo thật vừa đúng lúc ngay tại Trường Thanh Xuyên bên cạnh. Trường Thanh Hạ mang theo Lăng Yên cô nương cùng Đại Hướng Yên hai người tiến đụng vào không gian lối đi thời điểm, ngoài ý muốn đem bên cạnh Trường Thanh Xuyên cũng bị đụng tiến vào, cho nên bốn người cùng rời đi Trường Thanh Thánh Địa. Cũng chỉ tại Trường Thanh Hạ bốn người rời khỏi Trường Thanh Thánh Địa một giây kế tiếp, Trường Thanh Viễn Phong thân hình hiển nhiên đã lại lần nữa trở lại trăm nguyên điện trong đó. Hắn nhìn thấy trống không tại chỗ, nhất thời bất đắc dĩ thở dài. Cái không gian kia bảo vật nói tới vẫn là hắn ban cho Trường Thanh Hạ, chính là cho Trường Thanh Hạ bảo mệnh dùng. Kết quả ai biết Trường Thanh Hạ cư nhiên dùng ở chỗ này, thật là mang đá lên đập chân của mình. Mà thôi. Trầm mặc chốc lát, Trường Thanh Viễn Phong lắc đầu nói ra, bốn người bọn họ rời khỏi liền rời đi đi, bất quá nhớ Phong Tông thời điểm lưu một cái có thể đi vào không thể ra thông đạo, tiện bọn hắn đến lúc đó trở về. Vâng. Phía sau lập tức có Trường Thanh Thánh Địa người không mình hành lễ, cung kính lĩnh mệnh nói ra. Phúc này họa chỗ ỷ, họa này phúc chi tướng dựa vào. Trường Thanh Viễn Phong lẩm bẩm rồi mấy câu, bọn hắn ở lại bên ngoài. Là sống hay là chết, đầy đủ xem chính bọn hắn rồi. Nếu mà bọn hắn có thể ở Trường Hạo kiếp này trong đó vượt qua đến, chưa chắc đã không phải là một cái cơ hội một bước lên trời, nhưng nếu mà bọn hắn không độ được đến, vậy cũng là mạng của bọn họ, nên bọn hắn từ đấy kết cuộc. Năm đó ta đi lầm đường, hôm nay, có lẽ hẳn để bọn hắn đi một đầu thuộc về mình con đường, không nên quá mức nhúng tay đi an bài bọn hắn. Dứt tiếng, Trường Thanh Viễn Phong thân hình liền từ tại chỗ trở thành nhạt, sau đó rốt cuộc biến mất. Hiển nhiên không thấy. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm mấy người cũng đã là đi ra Trường Thanh Thánh Địa, xuất hiện ở Vạn Tuyệt Tiên Trời vô số người trong tầm mắt. Chương 2324, Đông Vực nhìn chăm chú, Vạn Tuyệt Tiên truy sát Tiêu Phàm. Nhìn thấy bỗng nhiên từ Trường Thanh Thánh Địa bên trong nơi đi ra Tiêu Phàm và người khác, đã chờ ở bên ngoài đã lâu Vạn Tuyệt Tiên tất cả người lúc này đều là tinh thần chấn động, đồng loạt nhìn về phía trước. Rất nhiều người đều là lúc này vô hình phấn khởi, bởi vì sắp nên đón Tiêu Phàm cùng Vạn Tuyệt Tiên đỉnh phong quyết đấu, bọn hắn sớm đã là mong đợi đã lâu. Người chính là, đối với rốt cuộc xuất hiện Tiêu Phàm và người khác, Vạn Tuyệt Tiên một mực rất nhạt gương mặt của cùng con ngươi trong đó cũng là thoáng qua một tia kỳ dị sát thái, sau đó hắn bỗng nhiên một bước tiến đến, hư không cũng là thoáng cái tại dưới chân hắn vỡ nát, mở miệng nói. Nhưng mà, còn không chờ hắn nói hết lời, Tiêu Phàm đã từ một hướng khác trực tiếp rời khỏi, toàn bộ hành trình là căn bản nhìn đều chưa từng nhìn Vạn Tuyệt Tiên một cái, giống như Vạn Tuyệt Tiên chẳng qua là một phiến không khí mà thôi, quen thuộc nếu không có thấy. Tiêu Phàm rất bận, thật rất bận, kế tiếp còn có Kim Bằng Thế Gia cùng Trấn Nguyên Thiên Tông phân biệt muốn đi, hoàn toàn không có chỗ trống này cùng Vạn Tuyệt Tiên có thứ gì bản chất trên ý nghĩa tiếp xúc. Cho nên, Tiêu Phàm là căn bản không để ý Vạn Tuyệt Tiên tất cả người một hồi, tiếp tục rời khỏi, đi tới Kim Bằng Thế Gia, bắt xuống một người chìa khóa vạn năng tổ kiện. Tiêu Phàm phản ứng như thế, cũng nhất thời để cho rất nhiều người thanh âm im bặt mà dừng, từng cái đều có nhiều chút kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Phàm và người khác, không có ngay đầu tiên kịp phản ứng. Vào lúc này, nếu mà bất luận người nào đổi lại là Tiêu Phàm, đứng tại Tiêu Phàm vị trí, đối mặt Vạn Tuyệt Tiên đến, và tiếp theo căn bản không cần mình nói đúng quyết, không phải hẳn đúng là đối diện mà lên, cùng Vạn Tuyệt Tiên tiến hành quyết đấu sao? Có thể Tiêu Phàm, cư nhiên liền dạng này. Đi. Sự tiến triển của tình hình, thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người ra. Vạn Tuyệt Tiên lúc này cũng là hơi ngẩn ra, bởi vì hắn cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm cư nhiên sẽ rời đi, căn bản không cùng hắn giao thủ. Nhưng hắn cũng là rất nhanh kịp phản ứng, sau đó nhướng mày một cái, theo thân hình chợt lóe, nhất thời liền hướng Tiêu Phàm và người khác đuổi theo, con ngươi trong đó có làm người sợ hãi hào quang lóe lên. Hắn chú ý đến Tiêu Phàm đối với hắn mặc kệ. Mà loại này bị người không nhìn cảm giác thật không tốt, cho nên, một trận chiến này, Tiêu Phàm không thể trốn đi đâu được, nhất thiết phải ứng đối. Nhìn đến Tiêu Phàm cùng Vạn Tuyệt Tiên hai phương kẻ trước người sau nơi rời đi thân ảnh, phía dưới toàn bộ người giờ phút này mới tỉnh cơn mơ, toàn bộ tỉnh ngộ lại. Thuận theo, một giây kế tiếp tiếng ồn ào đã đột phá phía chân trời. Tiêu Phàm, cư nhiên chạy trốn. Có người thần sắc đột nhiên trở nên cổ quái vô cùng, nhìn thấy phương xa chân trời Tiêu Phàm và người khác thân hình, mở miệng nói, thanh âm mặc danh. Không đánh mà chạy, cái này Tiêu Phàm. Ha ha. Có người thì phải trực tiếp cùng không che giấu chút nào nhiều lắm, lúc này trực tiếp mở miệng cười lạnh hai tiếng, tiếng cười trong đó tất cả đều là khó che giấu rêu cợt ý vị, cũng đưa tới nhiều người hơn cười trào phúng âm thanh. Hết thể đều không cần nói cũng biết. Có người nghiền ngẫm nói ra, Vạn Tuyệt Tiên chủ động giết đến tận cửa, Tiêu Phàm nhưng ngay cả ứng chiến cũng không dám, trực tiếp trốn đi thật xa. Xem ra hắn ngược lại cũng tự biết mình, biết rõ mình không phải Vạn Tuyệt Tiên đối thủ, sợ mấy ngày nay nơi dưỡng thành uy vọng hoàn toàn bị tăng dã, cho nên chỉ có thể là so sánh mà không chiến đến rồi. Xem đi, ta liền nói Tiêu Phàm căn bản không đủ để cùng nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phật trận khống đám người cũng bày ra, ngươi còn không tin. Hiện tại có kết quả đi. Có người đối với mình bên cạnh có người nói ra, trên mặt trong đó tất cả đều là chiến thắng thần sắc. Ta nơi nào nghĩ đến cư nhiên sẽ là cái kết quả này a? Có người thở dài nói ra, thanh âm trong đó tất cả đều là thất vọng cùng hận thiết bất thành cương ý vị. Lúc trước Tiêu Phàm biểu hiện thật sự là quá kinh người, có ai nghĩ được hắn cư nhiên là bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa. Một mực bị rất nhiều người cho rằng đã có thể cùng nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên đám người cũng bày ra. Kết quả khi Vạn Tuyệt Tiên thật giết đến tận cửa, hắn lại chạy trốn, liền ứng chiến cũng không dám. Thật sự là làm ta quá là thất vọng. Đếm không hết người đều tại nơi đó nghị luận không thôi, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều nhận định Tiêu Phàm đây không đánh mà chạy nguyên nhân nhất định là sợ Vạn Tuyệt Tiên, mà hành vi như vậy, thật sự là khiến người nhạo báng không thôi. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía sau, Trường Thanh Thánh Địa bên trong đột nhiên hộ tông đại trận mở ra, sau đó vô số sương mù màu trắng bốc lên. Đem toàn bộ Trường Thanh Thánh Địa bao phủ chắc chắn, không thấy rõ chính giữa tất cả. Hơn nữa Trường Thanh Thánh Địa sơn môn cũng là triệt để đóng kín, liên sơn cửa bên cạnh Trường Thanh Thánh Địa thạch bia đều là đổi một chút điều chuyển phương hướng, đưa lưng về phía toàn bộ người. Thấy một màn này, Trường Thanh Thánh Địa bên ngoài tiếng ồn ào nhất thời chính là vì một trong ngưng. Cơ hồ tất cả mọi người đều là kinh ngạc vô cùng nhìn thấy hết thảy các thứ này, trong lúc nhất thời, yên lặng như tờ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tại Đông Vực, lớn bao nhiêu tông núi cửa bên cạnh đều có tông môn của mình thạch địa, trên tấm bia đá có khắc tông môn của mình đích danh xưng. Nói như vậy, trừ phi tông môn diệt vong, nếu không cái bia đá này tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Nhưng nếu mà cái bia đá này vốn là mặt hướng phương xa, lại đột nhiên biến thành mặt hướng bản thân tông môn, đưa lưng về phía toàn bộ người, vậy liền chỉ đại biểu một chuyện. Cái này tông môn phong tông. Hiện tại Trường Thanh Thánh Địa thạch bia điều chuyển phương hướng, mặt hướng Trường Thanh Thánh Địa, đưa lưng về phía toàn bộ người, cũng chỉ có nghĩa là Trường Thanh Thánh Địa từ đó phong tông. Chính là, không nói trước Trường Thanh Thánh Địa vì sao lại phong tông, liền tính Trường Thanh Thánh Địa muốn phong tông cũng tuyệt đối là một kiện đại sự. Tiến hành phong tông lúc trước, sẽ quảng mời tứ phương, cử hành thịnh hội, sau đó tuyên bố tứ phương, cuối cùng tiến hành phong tông, những chuyện này đều có một loạt quy trình. Mà bây giờ, cơ hồ là không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, Trường Thanh Thánh Địa liền tiến hành phong tông, đột nhiên xuất hiện này kịch biến, quả thực là để cho người không thể tin. Trường Thanh Thánh Địa, vì sao lại phong tông? Có người trố mắt nghẹn họng, tự lẩm bẩm mà nói. Nhưng không có người trả lời, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ đều là vẻ mặt mờ mịt cùng kinh ngạc, căn bản không người nào biết Trường Thanh Thánh Địa như thế chi là nguyên nhân thực sự nơi ở. Nhưng mà không có qua quá lâu. Cơ hồ là nổ một cái, đám người liền phân tán bốn phía, phần lớn người đều là truy hướng về Tiêu Phàm cùng Vạn Tuyệt Tiên hai người rời đi phương hướng, một số ít người chính là hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Đem Trường Thanh Thánh Địa phong tông cùng Tiêu Phàm không đánh mà chạy, sợ hãi Vạn Tuyệt Tiên sự tình truyền khắp tứ phương. Một ngày đảo mắt trôi qua. Ngày hôm đó thời gian bên trong, toàn bộ Đông Vực đều giống như sôi sục, vô số đạo ánh mắt đều là tập trung tại Đông Nguyên Địa Giới bên trên, vô số người càng là tuân hướng Đông Nguyên Địa Giới, vây xem Vạn Tuyệt Tiên vạn dặm truy sát Tiêu Phàm sự tình, càng không ngừng có tin tức truyền khắp tứ phương. Phụ trương, Tiêu Phàm và người khác chạy trốn tới Mã Việt Thành, Vạn Tuyệt Tiên theo sát phía sau. Cách đuổi theo Tiêu Phàm và người khác chỉ còn lại sau cùng trăm dặm khoảng cách. Tiêu Phàm và người khác lần nữa chạy trốn tới Vũ Lâm Thành, Vạn Tuyệt Tiên cách Tiêu Phàm và người khác chỉ còn lại 80 dặm khoảng cách, có hy vọng tại lúc rạng sáng triệt để đuổi theo Tiêu Phàm và người khác. Chỉ kém cuối cùng 50 dặm, Vạn Tuyệt Tiên chỉ kém cuối cùng 50 dặm liền phải đuổi tới Tiêu Phàm rồi. Đang không ngừng truyền khắp tứ phương chân trời tin tức âm thanh bên trong, Tiêu Phàm căn bản không để ý tới phía sau đuổi sát không buông Vạn Tuyệt Tiên, sau đó tại Thái Dương mới lên thời khắc, rốt cục thì dừng bước, nhìn về phía trước. Kim Bằng Thế Gia, cuối cùng đã tới. Chương 2325, Tứ Phương Vây Khốn Kim Sĩ Thế Gia. Nhìn lên trước mặt Kim Bằng Thế Gia, Tiêu Phàm trên mặt rốt cục thì lộ ra nụ cười. Toàn bộ Đông Vực, Tiêu Phàm duy nhất có hảo cảm cũng chỉ còn sót lại Kim Bằng Thế Gia, những thứ khác tông môn thánh địa, sống hay chết, Tiêu Phàm đều căn bản không quan tâm. Hơn nữa tựa hồ là đã biết Tiêu Phàm đến, Kim Bằng Thế Gia cũng biểu hiện ra cùng Trường Thanh Thánh Địa hoàn toàn khác biệt thái độ. Lúc này Kim Bằng Thế Gia Sơn Môn mở rộng ra, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tại Sơn Môn khẩu đã là chờ đã lâu. Nhìn thấy Sơn Môn khẩu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Tiêu Phàm nhất thời thân hình khẽ động, sau đó liền rơi xuống, mang theo mọi người đi tới Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trước mặt. Phụ thân ta, mẫu thân ta đã đợi chờ ngài đã lâu, xin mời đi theo ta. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương vẫn là trước sau như một cao ngạo, cho dù là lúc này nói chuyện tư thế rất thấp, nhưng mà thanh âm lại ngạnh bang bang. Giống như bị người thiếu nợ mấy trăm vạn cân nguyên thạch một dạng. Được. Tiêu Phàm đối với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thái độ căn bản không để ý lắm, chỉ là cười ha ha, mở miệng nói, thuận theo liền nhấc chân về phía trước. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cùng Kim Lăng năm đó cơ hồ là trong một cái mô hình mặt khác ra, bản thân tính cách tuy rằng cao ngạo phải chết, nhưng mà trên thực tế xem như trong nóng ngoài lạnh tính tình. Đơn giản lại nói chính là chết ngạo kiểu. Nhưng còn không chờ Tiêu Phàm đi hai bước, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh liền từ Kim Bằng Thế Gia trong đó vọt ra, đi thẳng tới Tiêu Phàm đám người trước mặt. Là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cha mẹ của. Bọn hắn tự mình ra nên tiếp Tiêu Phàm rồi. Gặp qua Tiêu công tử. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cha mẹ của lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm, đều là giơ tay lên hành lễ, mang theo nụ cười nói ra, chúng ta đã tính qua Tiêu công tử hành trình tốc độ, sẽ để cho Tiểu Bằng Vương tại đây đi trước chờ, nhưng không nghĩ đến vẫn là tính chậm, Tiêu công tử tới trước một bước, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng chớ trách. Không sao cả. Tiêu Phàm lắc đầu, cũng chưa đáp lễ, chỉ là không thèm để ý nói ra. Phụ mẫu ta trưởng bối chủ động hướng về ngươi có thể lễ, dẫu gì ngươi cũng trở về ứng một hồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không đáp lễ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhất thời có chút khó chịu, mở miệng nói. Bằng nhi không thể vô lễ. Nhưng còn không chờ Tiêu Phàm trả lời, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mẫu thân liền nghiêm sắc mặt, xích miệng nói, Tiêu công tử là ân nhân cứu mạng của ngươi, tại đây còn chưa tới phiên ngươi chen miệng. Một bên đợi đi. Là ân nhân cứu mạng của ta liền có thể vô lễ. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương tựa hồ là cực sợ mẫu thân mình, lúc này mẫu thân hắn mở miệng, hắn nhất thời giống như một cái quả cầu da xì hơi giống như vậy, trên mặt vẻ kiêu ngạo không thấy, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, thần sắc chán nản trốn đi sang một bên. Xin mời. Kim sĩ tiểu bằng vương phụ thân lúc này mở miệng, đưa tay nói ra. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó cùng kim sĩ tiểu bằng vương cha mẹ của đi song vai, cùng nhau hướng về kim sĩ thế gia bên trong đi tới. Mà cũng chỉ tại Tiêu Phàm bên trên một giây đạp vào kim sĩ thế gia sau đó, Vạn Tuyệt Tiên một giây kế tiếp cũng là rốt cuộc xuất hiện ở kim sĩ thế gia ra, chỉ thiếu chút nữa liền muốn chân chính đuổi theo Tiêu Phàm. Sau đó hắn nhìn thấy đã đạp vào kim sĩ thế gia chính giữa Tiêu Phàm, thân hình giật mình, tựa hồ là muốn xuất thủ, nhưng lại suy nghĩ liên tục, vẫn là ngừng lại. Kim sĩ thế gia tại Đông Vực 3.000 tông trong đó xếp hạng thứ tháng 3 năm 16, hạng tuy rằng tương đối gần trước, nhưng mà cũng không thể coi là đỉnh phong. Lấy Vạn Tuyệt Tiên thân phận, tầng thứ như vậy tông môn còn thật không dám quá mức chậm trễ Vạn Tuyệt Tiên. Có thể kim sĩ thế gia lại bất đồng. Kim sĩ thế gia nam đinh nữ đinh cộng lại từ trước đến giờ đều không cao hơn 10 người, nam đinh càng là từ trước đến giờ chỉ có 3, 5 người mà thôi. Hôm nay kim sĩ thời gian nam đinh chỉ có 3 người, kim sĩ tiểu bằng vương, cha, nó ra ra. Nhưng chính là 3 người này, chống lên toàn bộ kim sĩ thế gia, dõi mắt đông vực, người nào cũng không dám xem thường phân nửa. Đặc biệt là kim lăng ra ra, thực lực chẳng những mạnh mẽ, hơn nữa từ trước đến giờ thiết diện vô tình. Chỉ cần có người dám xúc phạm đến kim sĩ thế gia lợi ích, chẳng cần biết ngươi là ai, cho dù ngươi là nguyên môn người, cũng chiếu theo đánh không lầm. Liên chiến thần mang ngai đối với kim lăng đều cực kỳ nhức đầu, cũng không chỉ một lần nhắc nhở đệ tử, như không tất yếu, chớ trêu chọc kim sĩ thế gia, bằng không, kim lăng trực tiếp xuất thủ, chém các ngươi, kia trừ phi là tự quyết định cùng kim lăng sinh tử đối mặt, bằng không, cũng là không có quá tốt biện pháp giải quyết. Cho nên lúc này Vạn Tuyệt Tiên cũng là do dự, cuối cùng suy nghĩ liên tục. Chỉ có thể là dừng bước tại kim sĩ thế gia ra, lần nữa kiên nhận chờ Tiêu Phàm từ kim sĩ thế gia trong đó đi tới. Cùng lúc đó, phía sau rất nhiều người cũng đều là chạy tới, bọn hắn cũng đều thấy được Vạn Tuyệt Tiên muộn một bước đuổi theo Tiêu Phàm, bị Tiêu Phàm trước một bước trốn vào kim sĩ thế gia chính giữa sự tình. Trong nháy mắt, không ít người đều là bóp cổ tay thở dài, Tiêu Phàm thật là vận may, chỉ thiếu chút nữa. Mặt khác, tứ phương chân trời cũng là bóng người cuồn cuộn, khí tức bằng bạc, phun trào tứ phương. Làm người sợ hãi một phiến. Đó là Vạn Pháp Tông, Thất Võ Các, Thái Tử Minh và các phương truy sát Tiêu Phàm xu thế lực, lúc này cũng đều là đến. Từ trường Thanh Thánh Địa rời khỏi đã một ngày thời gian, bọn hắn tự nhiên đã là biết được Tiêu Phàm tung tích, sau đó điểm đủ binh mã, đồng loạt đánh tới, lúc này cũng là đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kim sĩ thế ra ra, mây đen răng đầy, lôi đình lấp lóe, tiếng nổ cơ hồ phải đem màng nhĩ của người ta cho vỡ ra đến. Sắt cơ nồng nặc che ngập bầu trời cuốn tới, để cho kim sĩ thế gia trong phạm vi trăm dặm nhiệt độ đều thoang cái hạ thấp rồi băng điểm bên dưới. Ồ! Thấy một màn này, kim sĩ tiểu bằng vương cha và mẹ đều là lông mày nhướng lên, nhìn về phía tứ phương, trên mặt của hai người cũng đều là lộ ra một vệ kiệt ngạo nội ý. Kim sĩ thế gia toàn bộ người sẽ không có một cái là hiền lành con, mặc kệ nam nữ, đều là người kiệt ngạo, riêng mình từ điển trong đó cho tới bây giờ cũng chưa từng có đầu hàng cùng lùi về sau hai cái từ ngữ. Cho nên lúc này nhìn thấy kim sĩ thế gia bị vây nốt, kim sĩ tiểu bằng vương cha và mẹ nhất thời đều là trên thân bắt đầu có bàng bạc vô biên nội ý cùng sát cơ nổi lên. Tiêu công tử lại chờ đợi ở đây, ta đi một chút sẽ trở lại, một đám miêu cầu cũng dám đến vây khốn ta kim sĩ thời gian. Tìm chết. Kim sĩ tiểu bằng vương phụ thân đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói, theo thân hình chính là chợt lóe, trực tiếp từ biến mất tại chỗ, một giây kế tiếp liền hiển nhiên đã tới kim sĩ thế gia ra. Lấy một người chính diện nên đón đối với tứ phương đen nghịt vô biên đội ngũ. Đối với kim sĩ tiểu bằng vương phụ thân cử động, Tiêu Phàm cũng không nói gì nhiều, chỉ là đạm nhiên một mảnh đi về phía trước, tựa hồ căn bản không thèm để ý hết thảy các thứ này. Kim sĩ tiểu bằng vương thấy một màn này, thân hình cũng là chợt lóe, muốn đi vào tiếp viện phụ thân mình, nhưng còn không chờ thân hình hắn rời khỏi một bước, mẫu thân hắn đột nhiên liền trực tiếp bắn ra tay, sau đó giống như bắt con gà con một loại đem kim sĩ tiểu bằng vương bắt lại trở về. Cút ngay cho lão nương trở về. Kim sĩ tiểu bằng vương mẫu thân không vui nói, ngươi một cái không còn dùng được tuổi mục gà yếu ra ngoài thêm cái gì loạn. Thanh thanh thật thật chờ đợi ở đây, phụ thân ngươi hắn không thành vấn đề. Nga. Kim sĩ tiểu bằng vương bị mẫu thân dùng một cái tay nói ở trong tay, hình ảnh thật sự là có chút vô cùng thê thảm, không khỏi che mặt, buồn bực thanh âm nói ra. Chương 2326, Kim lăng hiện thân. Kim sĩ thế gia gia. Kim trấn, giao gia Tiêu Phàm. Vạn Pháp Tông một trưởng lao đi ra, con ngươi sắc bén một phiến, mở miệng đối với kim sĩ tiểu bằng vương phụ thân nói ra, thần sắc cực kỳ bất thiện. Giao ra Tiêu Phàm. Cái này Vạn Pháp Tông trưởng lão âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới, trên bầu trời trong đám người nhất thời chính là lại lần nữa vang dội hơn 10 đạo thanh âm, từng cái thanh âm đều là vô cùng lạnh lẽo. Ta nếu không giao đâu? Kim Chấn Đồng dạng cười lạnh đáp lại, khí thế bên trên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nói. Ngươi nếu không giao, đó chính là cùng mọi người chúng ta là địch, tự gánh lấy hậu quả. Hoa Dương Thế Gia một vị trưởng lão đi ra, thần sắc hở hững vô cùng nói. Là địch liền là địch. Kim Chấn không thèm để ý chút nào cười lạnh nói, đối chọi gay gắt, ta Kim Sĩ Thế Gia lúc nào sợ qua người. Các vị cứ tới liền được. Vậy liền như ngươi mong muốn. Thất võ các một vị Hạ Châu đại nhân vật lúc này cũng là đi ra, mở miệng nói, con ngươi trong đó tất cả đều là xâm nhiên sắc cơ. Các vị, chúng ta còn chờ cái gì, giết, đánh vào Kim Sĩ Thế Gia, không chờ một ngống. Thất võ các cùng Kim Sĩ Thế Gia ân oán rất sâu. Bởi vì Kim Lăng năm đó đã nhận được một kiện uy lực tương đối khủng bố đại sát khí, thất võ các đối với cái này đại sát khí cũng là tình thế bắt buộc, vài lần trò chuyện sau đó, Kim Lăng kiên trì không cho, cuối cùng thất võ các không nhịn được, rốt cuộc động thủ đi công phạt Kim Sĩ Thế Gia, muốn cưỡng đoạt cái này đại sát khí. Kết quả Kim Lăng phụ thân hiện thân, lấy thần nguyên cảnh cảnh giới tu vi chấn áp tứ phương, đánh nát thất võ các đại quân, bước lui thất võ các tấn công. Để cho thất võ các từ nay về sau chỉ có thể là đoạn tuyệt đạt được Kim Lăng trong tay món đó bảo vật ý nghĩ. Nhưng mà Kim Lăng phụ thân tại một trận chiến kia trong đó cũng là nhận được trọng thương, bởi vì thất võ các chính giữa thần nguyên cảnh tồn tại không chỉ một hai cái, Kim Lăng phụ thân lấy một địch nhiều, còn chạm giết một người, trọng thương hai người, đã là chiến tích nghịch thiên, bản thân cũng là không thể tránh khỏi bị thương thế chí mạng. Sau đó, không hơn trăm năm trong thời gian, Kim Lăng phụ thân liền nhanh chóng ngồi hóa, triệt để tắc cổ. Nhưng mà cũng may Kim Lăng rốt cuộc trưởng thành, cũng là đặt chân ở tại thần nguyên cảnh, hơn nữa triệt để nắm trong tay món đó đại sát khí, hoàn toàn có thể chấn được chẳng diện, để cho thất võ các không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, tuy nói mấy ngàn năm qua này, song phương cũng chưa từng phát sinh qua cái gì lớn mâu thuẫn, nhưng song phương cũng đều sự tình, giữa bọn họ giữa thù oán căn bản chưa từng hạ xuống chút nào. Song phương đều đang đợi một cái cơ hội, một cái có thể mang đối phương nhất kích giết chết, chạm thảo trừ căn cơ hội. Hôm nay, đây chính là một cái cơ hội. Bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân, Chiến Thần Mang Ngai, Vạn Pháp Tông, Thái Tử Minh, còn có thất võ các tứ phương dẫn đầu, những kia toàn bộ vùi thân ở tại Vô Ưu Sơn 300 đại tông vì chúng, tề tụ Kim Sĩ Thế Gia ra, vừa vặn có thể tá trợ ở chém giết Tiêu Phàm lý do, nhân tiện đem Kim Sĩ thời gian cùng nhau tiêu diệt. Cho nên lúc này, thất võ các sát ý nhất nồng đậm, khẩn cấp hy vọng liền quân phương diện xuất thủ, vinh tuyệt hậu hoạn. Chỉ là đáng tiếc, đối với thất võ các người đại nhân này vật mãnh liệt đề nghị, Vạn Tuyệt Tiên, Vạn Pháp Tông, Thái Tử Minh và bao gồm Nam Nguyên Địa Giới Trăm Tông ở bên trong 300 đại tông đều là ứng người lác đác. Bọn hắn tự nhiên cũng biết thất võ các cùng Kim Sĩ Thế Gia ân oán giữa, bọn họ là muốn giết Tiêu Phàm không sai, lại không muốn trở thành thất võ các đao. Và lại Kim Sĩ Thế Gia có thể tuyệt đối không phải là trái hờ mềm, người một nhà từ trước đến giờ sẽ không vượt qua 10 người lại đặt chân ở Đông Vực 3.000 tông tên thứ 36 đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Húng chi còn có Kim Lăng sống rồi 7-8 ngàn năm, đã đặt chân ở thần nguyên cảnh đỉnh phong nhân vật khủng bố, muốn diệt Kim Sĩ Thế Gia, bọn hắn liên thủ có lẽ có thể làm đến, nhưng mà bản thân cũng tuyệt đối là muốn bị cực kỳ thảm thiết trọng thương, cái mất nhiều hơn cái được. Kia là, toàn bộ người cũng đều không đốc, tự nhiên cũng không có người phụ họa thất võ các vị đại nhân vật này mãnh liệt đề nghị. Bất quá là, bất kể là ý nghĩ cùng sự tình đều sẽ thành, không phải là nhất thành bất biến. Mỗi một người bọn hắn đối với Tiêu Phàm sát cơ đều là vô cùng mãnh liệt, nếu như Kim Sĩ Thế Gia quyết tâm muốn bảo vệ Tiêu Phàm, chuyện kia đến tột cùng sẽ làm sao phát triển, sợ rằng. Kim Chấn, chúng ta không phải là nhất định phải cùng các ngươi Kim Sĩ Thế Gia sinh tử đối mặt. Đông Nguyên Địa Giới một cái đại tông trưởng lao đi ra, mở miệng đối với Kim Chấn nói ra, thanh âm trầm lại, cố gắng khuyên, chỉ cần các ngươi Kim Sĩ Thế Gia chịu giao ra Tiêu Phàm, như vậy hết thảy đều có thể thương lượng. Kim Sĩ Thế Gia cũng ở tại Đông Nguyên Địa Giới. Cái này Đông Nguyên Địa Giới Đại Tông nhắc tới chẳng những cùng Kim Sĩ Thế Gia không có mâu thuẫn gì, thậm chí còn cùng Kim Sĩ Thế Gia có chút giao tình. Nhưng tiếc là, Vô Ưu Sơn sự tình bên trong, tông chủ của bọn họ, môn hạ đỉnh phong thiên kiêu, tất cả trưởng lão toàn bộ chết ở tại màu máu nam tử thủ hạ, toàn bộ toi mạng. Món nợ này bọn hắn không dám đi tìm màu máu nam tử, dĩ nhiên là toàn bộ ký đến Tiêu Phàm trên đầu. Đối với Tiêu Phàm bọn họ là tất giết không thể nghi ngờ. Lúc này cho dù là bọn họ cùng Kim Sĩ Thế Gia lại thêm giao tình, cũng chỉ có thể là trước tiên để qua một bên lại nói. Giao ra Tiêu Phàm chuyện này căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Kim Chấn khoát tay nói ra, thanh âm như đinh đóng cột, không thể nghi ngờ, ngươi không cần nhắc lại. Hiện tại đặt ở các ngươi toàn bộ trước mặt người chỉ có hai đầu đường. Thứ nhất, đánh vào chúng ta Kim Sĩ thế gia, thứ hai, mình rời khỏi, không có con đường thứ ba. Kim Trấn, ngươi không muốn như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Nghe thấy Kim Trấn, cái này Đông Nguyên địa giới đại tông trưởng lao nhất thời tức giận, mở miệng nghiêm nghị quát lên, vậy Tiêu Phàm chính là tội ác tẩy trời đồ đệ, người người được ngươi chu diệt, ngươi cư nhiên bảo hộ tại đây dạng một cái đáng giết tác đồ, quả thực là nhục nhã các ngươi Kim Sĩ thế gia huy danh. Ta chỉ là xem ở hai chúng ta mới đại tông còn có giao tình mặt mũi, mới lời khuyên dễ thuyết phục ở tại ngươi, muốn để cho ngươi mơ hồ biết quay lại, ngươi làm sao không biết điều như vậy. Trần Anh, Kim Trấn gọi ra cái này Đông Nguyên địa giới đại tông trưởng lão danh tự, trực tiếp nói, liên quan tới Vô Ưu Sơn sự tình, ta cũng đã nghe nói qua. Sự tình nguyên nhân căn bản kỳ thực chúng ta đều rất rõ ràng, là Tiêu Phàm đoạt được món đó vô khuyết công pháp, sau đó các ngươi cùng nhau gia nhập vây giết Tiêu Phàm hàng ngũ bên trong. Cuối cùng dẫn đến bị Tiêu Phàm hậu thủ nơi toàn diệt. Tiêu Phàm là tội ác tẩy trời đồ đệ. Ta tại bảo hộ một kẻ tàn ác. Nhục nhã chúng ta Kim Sĩ thế gia huy danh. Môn dài ở trên thân thể ngươi, dĩ nhiên là làm sao chê đều được, nhưng dạng này đem mình rêu rao thành bạch liên hoa, ngươi tốt xấu cũng tuổi đã cao, liền không cảm thấy xấu hổ. Ngươi, cái này tên là Trần Anh Đông Nguyên địa giới trưởng lao nhất thời giận dữ, không nói ra lời. Các vị, thất võ các vị đại nhân vật kia lúc này lên tiếng lần nữa. Thanh âm lạnh lẽo âm trầm nói, Kim Sĩ thế gia tỏ rõ là không có khả năng vứt bỏ Tiêu Phàm, bọn hắn cũng định chết bảo đảm Tiêu Phàm rồi. Cho nên chúng ta muốn giết Tiêu Phàm, tất nhiên trước phải diệt Kim Sĩ thế gia, bằng không, tuyệt đối không thể. Đã như vậy, chúng ta còn phải chờ đợi cái gì? Không bằng. Lời của hắn, im bặt mà dừng. Bởi vì giờ khắc này, một đạo màu vàng già nua nhân ảnh trực tiếp từ Kim Sĩ thế gia trong đó bắn mạnh mà ra, sau đó một cước rơi xuống. Đem hắn miễn cưỡng dâm đạp bạo trở thành, hài cốt không còn. Kim Lăng, hiện thân. Chương 2327, tạm lùi. Kim Lăng. Nhìn thấy bỗng nhiên từ Kim Bằng Thế Gia sâu bên trong đi ra, hàng lâm tại chỗ Kim Lăng, trong nháy mắt, Kim Bằng Thế Gia ra vô biên đen nghịt đám người nhất thời chính là vì một trong chết. Lúc nãy những kia uy hiếp Kim Trấn mọi người cũng đều là từng cái ra đầu không nhịn được tê dần, lại cũng không có người dám nói thêm cái gì. Người tên, cây có bóng. Với tư cách đông vực đỉnh cao nhất tồn tại, Kim Lăng một người cũng đủ để trấn áp tứ phương, không có mấy người dám ở Kim Lăng trước mặt làm càn cái gì. Cho dù là lúc này vây khốn tại Kim Bằng Thế Gia bên ngoài Đại Tông đã cao đến 3 chữ số, còn có chiến thần mang ngai, vạn pháp tông, thất võ các nhóm thế lực các vị đại nhân vật hàng lâm, toàn bộ người cũng vẫn cảm giác đến mấy phe khí thế hơi ngưng lại, trong lòng có không thể kiềm chế từng tia vẻ sợ hãi sản sinh. Làm sao? Là không phải là bởi vì Lao Phu đây mấy trăm năm qua không làm sao nhúc nhích, cho nên mỗi một người đều cảm thấy Lao Phu không được. Lại dám đến vây khốn ta Kim Bằng Thế Gia. Còn nói không giao người liền công phá ta Kim Bằng Thế Gia. Kim Lăng tuy rằng đã già nua, nhưng mà già nua lọm khỏm thân thể lại giống như là một đầu thức tỉnh tiền sử hung thú giống như vậy, tản ra ngập trời sát cơ cùng khủng bố hàn ý, nhìn bốn phía toàn bộ người, nói rằng từng chữ, lạnh lạnh vô cùng. Đối mặt Kim Bằng quát hỏi, tứ phương căn bản không người trả lời. Chỉ có trầm mặc cùng tĩnh lặng. Đến, lão phu liền ở ngay đây, xem các ngươi làm sao công phá ta Kim Bằng Thế Gia. Kim Lăng đại đao kim mã ở trên trời ngồi xuống, nhìn thấy toàn bộ người, cười lạnh nói, hôm nay lão phu liền đem lời để ở chỗ này, ta cũng không chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi ai dám tiến thêm một bước về phía trước, người đó liền chết. Trang diện, vẫn tĩnh lặng vô cùng, không một người nói chuyện. Nhưng các phương đại tông một vài đại nhân vật trên mặt đều là thoáng qua một vệt vẻ nổi giận, cả người muốn động thủ. Nhưng mà cuối cùng vẫn là kềm chế lại đến, không dám vượt qua giới hạn. Bọn hắn nhiều người như vậy tại dưới con mắt mọi người bị Kim Lăng một người bức bách toàn bộ thành rùa đen rút đầu, cùng vừa mới điên cuồng tư thế hình thành so sánh rõ ràng, còn bị vô số đến trước quan sát mọi người đám đều thấy rõ. Cho nên, bọn hắn làm sao không tức giận. Nhưng cho dù là tức giận cũng chỉ có thể là nhẫn, Kim Lăng miễn là còn sống một ngày, trừ phi ngươi tính toán ôm lấy ngọc đá cùng vơ ý nghĩ, bằng không, ngoại trừ nguyên môn, bầu trời học phủ. Cho dù là thất võ các muốn động Kim Bằng Thế Gia, cũng phải cân nhắc một hồi. Nhưng tĩnh lặng, rốt cuộc bị cắt đứt. Vạn bối Vạn Tuyệt Tiên, bái kiến Kim Tiền Bối. Vạn Tuyệt Tiên lúc này hướng về phía Kim Lăng chắp tay hành lễ, chọn không có bất kỳ ma bệnh, sau đó tử tôn nói. Nói, Kim Lăng nhìn thoáng qua Vạn Tuyệt Tiên, thần sắc căn bản không có phân nửa dao động, đồng dạng nhàn nhạt đáp lại nói ra. Kim Tiền Bối thần uy cái thế vô song, một người trấn áp tứ phương, tung hoành đông vực mà vô địch. Vạn bối từ trước đến giờ hâm mộ. Vạn Tuyệt Tiên mở miệng, đạm nhiên nói ra, chỉ là, Tiêu Phàm giết hại ta nhiều vị sư huynh đệ, đã sớm bị sư tôn ta phát hạ lệnh phải giết. Nếu mà sư tôn ta không là ở vào lên cấp khẩn cấp giai đoạn, vô pháp đi ra, bằng không, hắn đã sớm tự mình xuất phát, đến trước đánh chết kia Tiêu Phàm rồi. Nhưng sư tôn ta cũng sắp, vương hầu cảnh giới đã đang sắp đột phá, rất nhanh, Đông Linh Hạ Châu liền muốn đản sinh một vị mới vương hầu tồn tại. Đến lúc đó, sư tôn ta xuất quan, tự mình hàng lâm Kim Bằng thế gia, Kim Lăng tiền bối vẫn muốn giao ra Tiêu Phàm, hơn nữa còn muốn cùng sư tôn ta xích mích, cần gì chứ? Không như bây giờ trực tiếp giao ra Tiêu Phàm, kết quả như thế kỳ thực đối với chúng ta song phương đều rất. Tài ăn nói không sai. Kim Lăng nhìn Vạn Tuyệt Tiên một cái, vẫn như cũ không hề bị lay động, từ tốn nói, bất quá đáng tiếc, trước chờ sư tôn ngươi chiến thần mang nhai đột phá đến vương hầu cảnh giới rồi hay nói. Hắn đã thẻ rồi cái cảnh giới kia mấy ngàn năm rồi, tuy nói hắn là cố ý thẻ ở nơi đó, nhưng mà vương hầu cảnh giới đột phá vẫn tràn đầy biến số, coi như là hắn cố ý thẻ trong đó, muốn đột phá xác suất cũng không phải 100. Đừng kém cuối cùng một cước thời điểm đột nhiên lật thuyền trong mương, trực tiếp chết rồi, vậy liền mấy ngàn năm lưu đồ triệt để biến thành giỏ che múc nước, toi công dã chẳng rồi. Kim Lăng câu nói sau cùng nói đúng không chút khách khí, để cho Vạn Tuyệt Tiên một mực rất nhạt con ngươi nhất thời chính là hiếm thấy mãnh liệt. Hiện tại, Lao Phu cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ người trước tiên tiếp Lao Phu túi người chào nói xin lỗi, sau đó toàn bộ đều cho Lao Phu cút đi. Kim Lăng không tiếp tục để ý Vạn Tuyệt Tiên, trực tiếp nhìn thấy toàn bộ người. Vô cùng dứt khoát mà bá đạo nói ra, lập tức rời khỏi Kim Bằng thế gia ngàn dặm phạm vi bên trong, ai dám tiếp tục tại này dừng lại, Lao Phu trực tiếp giết hắn. Ta Kim Bằng thế gia há lại các ngươi nhớ vây liền thành. Dứt tiếng, Kim Lăng trực tiếp lấy ra một cái phế ước, bắt đầu tiến hành đếm ngược, đồng thời xâm nhiên con ngươi không ngừng quét về phía toàn bộ người, trên thân sát cơ bắt đầu ngưng tụ, đã là chuẩn bị chọn mục tiêu. Thấy một màn này, trong nháy mắt, rất nhiều người lập tức biến sắc. Kim Lăng tính khí rất nhiều nhân vật thế hệ trước vẫn là biết, đây tuyệt đối là một cái nói được là làm được, bất kể bất kỳ hậu quả gì chủ. Hiện tại Kim Lăng nói yếu sở có người trước tiên túi người chào nói xin lỗi, sau đó một phút đồng hồ bên trong toàn bộ cút đi, không thì liền giết, vậy đợi lát nữa hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Cho nên, hiện tại đặt ở toàn bộ trước mặt người cũng chỉ còn sót lại hai con đường, là nhìn chằm chằm Kim Lăng như thế, tiến công Kim Bằng thế gia, vẫn là thừa nhận, túi người chào nói xin lỗi. Lui về phía sau ngàn dặm, gác lại về sau làm tiếp thanh toán. Các đại tông không ít đại nhân vật trong lòng nhất thời đều bắt đầu kịch liệt vùng vẫy cùng sôi trào. Nhưng thời gian từng điểm trôi qua, rất nhanh sẽ đã tới không bị kịp rất nhiều người đi nhiều vùng vẫy cái gì. Đột nhiên, Bắc Nguyên địa giới một cái đại tông tông chủ dẫn dắt nhà mình toàn bộ tông môn người hướng về phía Kim Lăng cúi người, im lặng nói xin lỗi, thuận theo liền sầm mặt lại, cũng không quay đầu lại rời khỏi Kim Bằng thế gia. Nhìn thấy cái này Bắc Nguyên địa giới đại tông rời đi thân ảnh, trong nháy mắt, những người khác cũng đều là phá vỡ trong lòng thiên bình, làm ra lựa chọn của mình. Mỗi cái đại tông rối rít hướng về phía Kim Lăng không người, im lặng nói xin lỗi, thuận theo rối rít rời đi, lại cũng không ai dám vây khốn Kim Bằng thế gia. Cuối cùng, các đại tông vẫn là nhận túng. Không có cách nào, Kim Lăng thực lực đơn thể quá mạnh mẽ, nhìn tổng quát toàn bộ đông vực, có thể chân chính để ép được Kim Lăng người tuyệt đối sẽ không vượt qua nhất thủ chi sổ. Hơn nữa đến Kim Lăng tình trạng này, một khi phát sinh đại chiến, tạo thành lực tàn phá tại đông vực chính là đất chết vạn dặm cấp bậc, liền tính hôm nay có thể công phá Kim Bằng thế gia, tại chỗ cuối cùng nơi có thể còn sống người tuyệt đối sẽ không vượt qua 1/10. Thậm chí đây cũng chỉ là trên lý thuyết, trời biết Kim Bằng thế gia có không có gì át chủ bài, một khi lấy ra, sợ rằng tiêu diệt toàn bộ vây khốn Kim Bằng thế gia người cũng không phải là không thể. Dù sao, nơi này là Kim Bằng thế gia sân nhà. Cho nên lúc này, ngoại trừ rút lui, bọn hắn thật sự là không có lựa chọn nào khác. Rất nhanh khoảng, Kim Bằng thế gia toàn bộ người liền toàn bộ giống như là thủy triều cởi ra, ngay cả này quan sát mọi người đám cũng là từng cái liên tục không ngừng rời khỏi, thối lui đến cách Kim Bằng thế gia ngoài ngàn dặm địa phương. Cuối cùng còn sót lại Vạn Tuyệt Tiên, hắn tại cuối cùng mấy hơi thời điểm, hướng về phía Kim Lăng chắp tay hành lễ một hồi, thần sắc lãnh đạm, thuận theo cũng chỉ rời đi, tạm thời từ bỏ truy sát Tiêu Phàm cử động. Chương 2328 Nói chuyện cũ, thượng, vây khốn kim sĩ thế gia vô biên đám người rốt cuộc tại Kim Lăng uy thế bên dưới rút lui, Kim Lăng đục ngầu con ngươi quét ngang một hồi tứ phương, lập tức chuyển thân, không nhanh không chậm trở về kim sĩ thế gia bên trong. Kim Chấn đuổi theo, hai người đi sóng vai. Nhưng khi Kim Lăng lúc xoay người, trên mặt của hắn chính là thoáng qua sờ một cái chợt lóe lên mệt mỏi thái độ. Nói thật, hôm nay cái tràng diện này hắn kỳ thực là đang gượng chống. Bởi vì hắn đã trắng xóa lao hĩ. Thân thể cơ có thể thoái hóa tương đối lợi hại, thực lực đỉnh phong đã sớm không hề, cũng chỉ còn sót lại một cái đã từng danh tiếng để cho tứ phương vô cùng kiên kỵ. Thật muốn động thủ, sợ rằng kết quả sẽ rất không ổn. Giang Sơn đại hữu tài nhân ra, một đời người mới thay người cũ, đây là vĩnh hằng đạo lý không thay đổi. Tại hiện nay đông vực tất cả thần nguyên cảnh tích trữ ở trong đó, thật luận đến thực lực bài danh, Kim Lăng rất rõ ràng, mình đã là rời khỏi top 10 nhóm, chẳng qua là tất cả mọi người đều không biết mà thôi. Chớ nói chi là thần nguyên cảnh bên trên còn có nửa bước vương hầu cái này tiểu cảnh giới, đông vực rất nhiều người đều căn bản không rõ ràng, đông vực nửa bước vương hầu cảnh giới người đã là ai, cũng đều tồn tại ở kia thế lực kia trong đó. Hôm nay có thể làm được trình độ này, chỉ là vì báo đáp Tiêu Phàm đối với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ân cứu mạng. Tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo, đây là Kim Sĩ thế gia từ trước đến giờ nơi tuân theo đối nhân xử thế nguyên tắc. Kim Lăng thân thể rơi xuống, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng Tiêu Phàm lại là hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, thuận theo tựa hồ là đã minh bạch cái gì, Kim Lăng thân thể nhất thời cứng đờ, con ngươi trong đó tất cả đều là kinh hãi cùng vẻ không thể tin. Lúc trước giá lâm Trường Thanh Thánh Địa, Tiêu Phàm cùng Trường Thanh Thánh Địa không quan hệ, cho nên trực tiếp lấy công sự công bạn thông báo hình thức nói cho Trường Thanh Viễn Phong thân phận của mình. Kim Sĩ thế gia thì lại khác, cho nên Tiêu Phàm chính là lấy lao hưu gặp mặt hình thức, thẳng đến nhìn thấy Kim Lăng, mới cho biết Kim Lăng thân phận của mình, chính giữa thân sơ sự khác biệt có thể thấy được chút ít. Đi, trước tiên tìm địa phương đi uống rượu. Tiêu Phàm hướng về Kim Lăng đi tới, cười nói, sau đó vừa uống vừa trò chuyện. Kim Lăng bài kiến. Nhưng Kim Lăng nhưng cũng không dám bất cẩn, lập tức ứng thừa đi uống Tiêu Phàm ngồi cùng bàn uống rượu, mà là liên tục không ngừng dập đầu hành lễ, liền muốn lễ bái Tiêu Phàm. Nhưng lại bị Tiêu Phàm giơ tay lên cản lại. Cần gì phải đa lễ như vậy? Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói ra, ngươi năm đó có thể không phải dạng này. Con trẻ thời điểm ai cũng tính khí lớn một chút, lá gan cũng lớn một ít, nhưng hướng theo tuổi tác tăng trưởng, từ từ, cũng trở nên cố thủ cùng sợ hãi rồi. Kim Lăng áp xuống tâm tình kích động, mở miệng nói, trên mặt cũng là mang theo mấy phần nụ cười. Người đều sẽ thành, đây là bình thường, không có cái gì không đúng. Tiêu Phàm cười cười nói ra. Sau đó liền cùng Kim Lăng cùng nhau, hướng về Kim Sĩ thế gia sâu bên trong đi tới, tìm địa phương uống rượu tàn phiếm. Phía sau, cuối cùng Ma Đao và người khác đều là thức thời lui về phía sau. Hiện tại Tiêu Phàm cùng Lao Hưu gặp mặt, dĩ nhiên là thuộc về hai người bọn họ thời gian, người khác liền không cần thiết chọc trong đó làm kỳ đà cắn mũi. Kim Trấn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mẫu thân, còn có Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lúc này cũng là dừng bước lại, sau đó đều là kinh ngạc vô cùng nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Kim Lăng hai người bóng lưng rời đi, thần sắc ngưng kết một phiến, vô pháp tin. Hôm nay bọn hắn như thế long trọng nên đón Tiêu Phàm, cũng thuần túy là vì Tiêu Phàm đối với con của bọn họ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ân cứu mạng, mà căn bản không nghĩ tới, phụ thân Kim Lăng cư nhiên sẽ có cử động như vậy. Vừa mới Kim Lăng động tác không có một bước hiện lên hắn tựa hồ đối với Tiêu Phàm cực kỳ cung kính. Thậm chí cung kính đến phải quỳ xuống dập đầu hành lễ trình độ. Có thể, điều này sao có thể? Phụ thân Kim Lăng tính khí người nào không biết. Muốn để cho hắn quỳ xuống hành lễ. Chứ không đánh gãy hai chân của hắn. Nhưng bây giờ, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Kim Trấn, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mẫu thân, còn có Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ba người đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi không chừng thần sắc. Tiêu Phàm, đến tột cùng là lai lịch gì cùng thân phận, cư nhiên có thể để cho phụ thân của bọn hắn. Ra ra Kim Lăng cử động như vậy. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm là đến từ Trung Châu, ngay cả Thượng Châu nhân vật khủng bố hay sao? Nhìn đến phương xa Tiêu Phàm cùng Kim Lăng đã biến mất được thân ảnh, ba người đứng ở nơi đó, ở trong lòng đều là dâng lên sóng gió kinh hoàng, cả người thật lâu đều không cách nào bình tĩnh lại. Kim Lăng thế gia sâu bên trong, một tòa phong cảnh ưu nhã trên đỉnh ngọn núi lầu các bên trên. Đây mấy năm ngàn năm qua như thế nào? Tiêu Phàm mở miệng hỏi. Cứ như vậy. Kim Lăng lắc đầu. Cười khổ một tiếng nói ra, ngươi năm đó phái người tới tìm ta, ta đúng lúc bế tử quan, không thể nhìn thấy, nhưng người của ngươi đã lưu lại rồi tấn cấp đến vương hầu cảnh giới, và càng thượng cảnh hơn giới công pháp. Đáng tiếc ta bế tử quan thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, có người yêu tộc lẻn vào, đi tới trong mật thất cùng ta tiến hành đại chiến, ta tuy rằng đánh chết hắn, nhưng mà bị hắn coi trọng tổn thương. Từ nay về sau, cho dù ta biết rồi làm sao tấn cấp vương hầu cảnh giới, cũng là không đột phá nổi. Bởi vì làm căn cơ bị tổn thương, đời này cứ như vậy. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là trầm mặc, sau đó khẽ thở dài một hơi. Thì vậy, mệnh dã. Kim Lăng năm đó thiên tư tuyệt đối không kém, coi như không có trợ giúp của mình, hắn cũng có 1% xác suất đột phá đến vương hầu cảnh giới, nhưng làm sao yêu tộc tập kích, dẫn đến Kim Lăng căn cơ bị tổn thương, hơn nữa một mực để lại đến bây giờ, như vậy liền thật không có biện pháp. Ngươi lúc đó căn cơ bị tổn thương sau đó, hẳn đi lên châu tìm ta. Tiêu Phàm mở miệng, ngưng giọng nói, cái vấn đề này nếu mà lúc ấy liền lập tức giải quyết, căn bản không phải cái gì đại vấn đề. Ta biết. Kim Lăng bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải kiểu cách người, biết rõ căn cơ bị tổn thương, một mực lôi kéo không cưới quyết nguy hại có bao nhiêu lớn, còn không phải không đi tìm ngươi. Chỉ là yêu tộc biến động bắt đầu, chọn cái trung ương đế giới đều loạn rồi, ta đi thôi một chuyến Trung Châu, muốn đi tìm các ngươi ma quốc trú điểm, kết quả còn chưa đi tới chỗ, thiếu chút nữa chết. Sau đó ta cũng dùng qua phái ngươi sai người lưu lại truyền tin trang bị, nhưng làm sao tại ta trốn về Hạ Châu thời điểm vật kia bị đánh hư, cho nên. Nói tới chỗ này, Kim Lăng chỉ có cười khổ. Có một số việc, thật sự là số mệnh chú định, ai cũng hết cách rồi, chỉ có thể là cười khổ mình mệnh nên như vậy rồi. Chuyện năm đó trời xui đất khiến đến bây giờ, muốn khôi phục đã là rất khó, cũng sẽ không nói, nhưng tiếp theo các ngươi kim sĩ thế gia có nguyện ý hay không gia nhập ta ma quốc chi bên trong. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, chỉ là gật đầu nói. Ma đế tự mình mở miệng mời, ta tự nhiên không khỏi cùng theo. Kim Lăng nhất thời gật đầu cười nói, vô cùng dứt khoát đồng ý, nhưng hắn thoại phong lại một chuyện, chính là nói ra, bất quá ta coi thôi đi. Vì sao? Tiêu Phàm nhữ mày nói. Ta đã không có còn lại bao nhiêu năm có thể sống được. Kim Lăng nhìn thấy phương xa, than nhẹ một tiếng nói ra, ngươi phải xây dựng lại ma quốc, khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều, mà ta đợi đến ngươi bắt đầu xây dựng lại ma quốc thời điểm, đã tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi, căn bản là không có cách vì trùng kiến ma quốc ra sức gì khí. Ta như ý ta cũng gia nhập các ngươi ma quốc chi bên trong, ngươi nhất định sẽ ban cho ta chư nhiều đồ, mà vô công bất thụ lộc, ta không có vì trùng kiến ma quốc xuất lực, nhưng phải sớm hưởng thụ tất cả chỗ tốt. Cho nên, thôi bỏ đi. Chương 2329, nói chuyện cũ, hạ. Nghe thấy Kim Lăng lời nói, đặc biệt là lời nói chính giữa kia một tia kiên trì chi ý, Tiêu Phàm vốn là muốn nói cái gì, cũng cuối cùng là ấn xuống không đề cập nữa. Tuy rằng hướng theo tuổi tác tăng trưởng, người đều thay đổi, đã không còn lúc còn trẻ kiêu ngạo, trở nên thỏa hiệp, nhưng mà có vài thứ là thâm nhập đến trong xương cốt, làm sao cũng xóa không mất. Kim Lăng năm đó chính là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, hôm nay tuy nói đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà một màn kia kiêu ngạo kỳ thực vẫn còn tại xương đầu hắn bên trong có khắc. Hắn vẫn không muốn mình thật biến thành một cái gì chuyện đều muốn phụ thuộc vào người khác người, cho dù cái kia toàn bộ dựa vào người là mình, ma đế. Một người tự có một người kiên trì cùng nguyên tắc, Tiêu Phàm đối với Kim Lăng thời khắc này kiên trì, không chỉ không có bất luận cái gì nổi giận, chỉ có một tiếng tán thưởng. Đã như vậy, vậy ta liền không bắt buộc rồi. Tiêu Phàm gật đầu nói, chờ ta rời khỏi Hạ Châu lúc trước, ta sẽ đem kim sĩ thế gia sắp xếp ma quốc bên trong, hơn nữa ban cho thần kim chi huyết. Sau đó, khi ta ở Trung Châu, Thượng Châu bố trí thỏa đáng, bọn hắn liền có thể toàn bộ đi tới Trung Châu, Thượng Châu. Xây dựng lại ma quốc một trận chiến này, ngươi có bao nhiêu nắm chặt? Đối với Tiêu Phàm, Kim Lăng gật đầu nói, nhưng lại con ngươi ngưng tụ, mở miệng nói, thanh âm thận trọng, tuy nói tiên đế, thần đế, minh đế, thiên đế bốn người đột nhiên vô cớ mất tích. Chẳng biết đi đâu, liền trung ương đế giới thiên đạo đều cùng nhau rời đi, vô pháp thăm dò bóng dáng. Nhưng mà, năm đó ma quốc phá diệt lẫn nhau khi triệt để, rất nhiều thứ đều được địch nhân tăng cường thực lực trợ lực. Hôm nay 3.000 năm qua đi, đạt được ma quốc tất cả di sản xu thế lực thực lực đã sớm không thể cùng năm đó thường ngày mà nói, phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ta những năm trước đây nghe nói Thượng Châu liên tục phát sinh to chấn động mạnh, nó chấn động dư âm chí lớn, liền Hạ Châu đều có thể cảm nhận được. Bởi vì đã có người bắt đầu thử nghiệm trùng kích đế cảnh rồi, nghe nói đã bước ra mấu chốt một bước, cách thành đế không xa. Còn ngươi nữa hiện tại chắc cũng là không ở trạng thái đi. Cho nên ngươi nếu như xây dựng lại ma quốc, nơi phải đối mặt trở lực sợ rằng so sánh năm đó chắc chắn mạnh hơn. Ta biết. Tiêu Phàm buông xuống lông mày, gật đầu nói, đại đạo trung vang, đại thế đến, hơn nữa cái này đại thế vẫn là trước đó chưa từng có đại thế, muốn thành đế người, không chỉ một vị. Tương lai ta nếu như xây dựng lại ma quốc, đánh tới người trong đó tất nhiên có chân chính đại đế, hơn nữa không chỉ một vị. Ta nơi phải đối mặt trở lực, so sánh năm đó kỳ thực mạnh hơn rất nhiều, bởi vì năm đó cuối cùng là còn có thiên đế giúp ta ngăn thần đế, minh đế kỳ thực cũng không chân chính xuất lực, chỉ là mang theo khác mục đích, điểm đến thì ngừng, ta muốn chân chính đối mặt đối thủ chỉ có tiên đế cùng thiên đạo hai người mà thôi. Nhưng thiên đạo năm đó kỳ thực cũng bị cản trở hơi ngăn lại, thẳng đến cuối cùng mới có thể chân chính gia nhập chiến cuộc, mà khi đó, ta đã cùng tiên đế đánh xong. Có thể giành tay, ứng đối với thiên đạo. Lần này, không còn là một chọi một, mà là một đôi nhiều, áp lực, xác thực cực lớn. Kim Lăng không nói ra lời, chỉ là hô hấp dồn dập. Đại đế chi chiến là hắn căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Hôm nay chính thai nghe thấy Tiêu Phàm đi tự thuật, tuy chỉ là giới thiệu sơ lược, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được chính giữa chiều dâng sóng dậy, cho nên hắn không tự chủ được chính là kích động. Bất quá, kia lại có làm sao? Tiêu Phàm lúc này mở miệng lần nữa. Nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó ung dung nói ra, đại đế, cũng không phải không giết chết, hơn nữa đại đế khoảng cũng là có khác biệt. năm đó ta lúc rời trung ương đế giới lúc trước là có thể một người lực kháng bốn người bọn họ, hiện tại liền tính thật sự có nhiều vị đại đế đánh tới lại làm sao? Một mình ta, đủ để chấn giết tất cả mọi người bọn họ. Một người lực kháng bốn người bọn họ. Nghe thấy Tiêu Phàm những lời này, Kim Lăng nhất thời sững sốt, thuận theo trên mặt chính là lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc. Tiêu Phàm trong miệng bốn người bọn họ là chỉ ai tự nhiên không cần nói cũng biết, nhưng mà, lúc nào ngũ đế khoảng từng có một trận đại chiến chấn động thế gian sao? Trung ương đế giới làm sao không có chút nào bất cứ ba động gì? Hơn nữa Tiêu Phàm một người lực kháng khác tứ đế. Tiêu Phàm một người, có thể chiến khác tứ đế. Chiến đủ sức để địch nổi bốn người. Đây, Kim Lăng lúc này không chỉ thân thể ngưng kết, liền tư duy đều muốn ngưng kết chắc chắn rồi. Chọn cái trung ương đế giới người nào không biết, ngoại trừ ma đế Tiêu Phàm ra, khác tứ đế mỗi một cái không là sống rồi trăm ngàn vạn năm tồn tại. Tiêu Phàm với tư cách tân tấn ma đế, thật đang đứng ở đế vị thời gian bất quá chỉ là ngàn năm mà thôi, có thể cùng khác tứ đế bên trong bất kỳ người nào bình đẳng đối kháng đã là đủ để ngạo nghễ tứ phương kinh người chiến tích. Nhưng bây giờ, nghe Tiêu Phàm ý tứ, khác tứ đế cho dù là liên thủ, hắn cũng có thể đối kháng xuống. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng kinh người sự tình. Thành đế bất quá ngắn ngủi vô cùng ngàn năm, lại nhưng đồng thời ứng chiến sống trăm ngàn vạn năm khác tứ đế, Tiêu Phàm chiến lực chân chính đến tột cùng khủng bố đến một cái trình độ gì. Chúng ta năm người giữa trận chiến đó cũng không tại trung ương đế giới bên trong khai chiến, nơi lấy các ngươi tự nhiên vô pháp cảm nhận được. Đối với Kim Lăng kinh hãi cùng nghi vấn, Tiêu Phàm tự nhiên nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng không có đối với lần này nói thêm cái gì, chỉ là đơn giản chỉ nói, đến mức ta có thể lực kháng bốn người bọn họ, hết không có nghĩa là bốn người bọn họ kém. Chỉ là có chút đồ vật nhắc tới quá phức tạp, ngươi không đến cái tầng thứ kia, ta vô pháp nói thêm cái gì. Ta hiểu rõ. Kim Lăng nuốt nước miếng, sau đó cười khổ nói. Không phải cái tầng thứ kia người, có một số việc cũng không cần biết quá nhiều tốt, bởi vì có hại vô ích, mà Tiêu Phàm hôm nay có thể nói nhiều như vậy, chính là bởi vì mình năm đó cùng Tiêu Phàm chuyện xưa rồi, đến mức càng nhiều hơn, vẫn còn không biết rõ thật là tốt. Đi, năm đó một ít chuyện vụn vặt không nói. Tiêu Phàm lại uống một ngụm rượu, sau đó gật đầu nói, ta đến các ngươi kim xí thế ra là vì muốn một vật, thúc dục núi kiếm, vật này ta cần dùng tới làm một ít chuyện. Thúc dục núi kiếm. Kim Lăng sửng sốt một chút, mở miệng nói, vật này hẳn là tại ta kim xí thế ra trong tay, cũng không phải cái gì đồ trọng yếu, ngươi có nhu cầu, cầm đi được rồi. Ta đây sẽ để cho Kim Trần đưa tới. Dứt tiếng, Kim Lăng liền cho kim xí tiểu bằng vương truyền tin tức, để cho hắn đi thúc dục núi kiếm, sau đó lập tức đưa tới. Ngươi đi trường thanh thánh địa cũng là vì tìm cái gì đi. Kim Lăng lúc này đột nhiên nói ra. Tiêu Phàm gật đầu nói, ta hỏi trường thanh viễn phong muốn vạn hoa châu. Trường thanh viễn phong mạnh hơn ta. Kim Lăng đột nhiên tự dễ cười một tiếng, nói ra, tuy rằng hắn cũng kẹt chết tại vương hầu cảnh ngưỡng cửa của giới lúc trước, nhưng tối thiểu, hắn bảo đảm thực lực không có hạ xuống, đỉnh phong vẫn. Xệ rồ đọc sách. Mà ta căn bản là không có cách duy trì, chỉ có thể là mỗi một ngày nhìn thấy bản thân suy yếu đi xuống. Mấy năm nay cũng cùng hắn gọi qua mấy trận, nhưng không có một thắng cuộc. Trường Thanh Viễn Phong, nếu mà không phải là bởi vì năm đó thèm muốn hưởng thụ cái vấn đề này, hắn hôm nay, sợ rằng tuyệt đối có thể thay thế chiến thần mang ngai, trở thành đông vực đệ nhất nhân. Chương 2330, rời khỏi kim xí thế gia. Trường Thanh Viễn Phong vốn là xác thực là một cái nhân vật, nhưng tiếc là, đường của hắn đi nhầm. Tiêu Phàm lắc đầu nói ra, cho nên, chỉ có thể vô ích lưu không biết sao. Kim Lăng gật đầu. Còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng dưới núi kim xí tiểu bằng vương hiển nhiên đã cầm lấy một cái trường kiếm màu trắng đi lên, cho nên Kim Lăng nhất thời cũng sẽ không nói gì nữa, mà là giơ tay lên liền đem kim xí tiểu bằng vương hư không bắt tới. Ra ra, kim xí tiểu bằng vương nhìn Tiêu Phàm một cái, nghi ngờ không thôi, sau đó hướng về phía Kim Lăng dập đầu, lao lao thật thật nói. Tuy nói Kim Lăng đối với kim xí tiểu bằng vương yêu thích vô cùng, liền mình trẻ tuổi phong hào đều cho kim xí tiểu bằng vương rồi, nhưng mà thành thật mà nói. Trong ngày thường cũng không có thiếu đánh kim sĩ tiểu bằng vương. Cho nên mỗi lần kim sĩ tiểu bằng vương nhìn thấy ra ra Kim Lăng kỳ thực đều có chút ít bụng rút gần, thật sự là sợ mình cái này rõ ràng đối với mình yêu thích vô cùng, lại vẫn cứ lao đánh ra ra của mình. Đây chính là thúc dục núi kiếm. Kim Lăng đem trường kiếm màu trắng đưa cho Tiêu Phàm, gật đầu nói. Tiêu Phàm nhận lấy trường kiếm, cũng là gật đầu, sau đó thu hồi. Chìa khóa vạn năng hai cái tổ kiện đã thu thập xong, kế tiếp là cái cuối cùng rồi. Ta lắm mồm hỏi một câu, ngươi thu thập vạn hoa châu, thúc dục núi kiếm làm gì sao? Kim Lăng lại là mở miệng hỏi. Cái này ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm cười cười, sau đó nói, tiếp theo ta còn phải đi một chuyến Trấn Nguyên Thiên Tông, lấy thêm cuối cùng một món bảo vật. Sau đó, khi đây ba kiện bảo vật thu thập xong sau đó, ta liền có thể tái hiện chìa khóa vạn năng rồi. Chìa khóa vạn năng. Nghe thấy vật này, Kim Lăng nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Chìa khóa vạn năng với tư cách đông vực đại danh đỉnh đỉnh thất truyền bảo vật, hắn đương nhiên sẽ không nói chưa có nghe nói qua, nhưng lại không nghĩ rằng, Trường Thanh Thánh Địa trong tay Vạn Hoa Châu, mình Kim Sĩ Thế Gia trong tay thúc dục núi kiếm, và cuối cùng Trấn Nguyên Thiên Tông một cái bảo vật. Ba kiện bảo vật hợp lại chính là truyền thuyết bên trong có thể mở ra 72 lần châu toàn bộ châu cửa thanh kia chìa khóa vạn năng. Tái hiện chìa khóa vạn năng sau đó, đợi thêm đến vạn dạ chi ngày đến, ta liền sẽ mở ra 72 lần vừa mới cửa, sau đó toàn bộ lưu tán tại 72 lần châu chính giữa toàn bộ ma quốc chi người và hậu duệ liền sẽ toàn bộ nghe theo hiệu lệnh, tụ tập đầy đủ đông vực. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý nói ra mình một ít nhu đồ, tùy ý nói ra. Mở ra 72 lần vừa mới cửa. Tề tụ 72 lần châu chính giữa toàn bộ ma quốc chi người và hậu duệ. Tiêu Phàm nói chỉ là để cho Kim Lăng động dung một hồi, bởi vì Kim Lăng đã biết Tiêu Phàm thân phận, cho nên những chuyện này hắn đã có chuẩn bị tâm lý, đống nhiên nghe thấy, cũng chỉ là trong lòng gợn sóng một hồi, cũng sẽ không có cái gì quá kinh hãi động. Nhưng một bên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chính là lúc này như bị sét đánh, thần xác hoảng sợ vô cùng nhìn thấy Tiêu Phàm, cả người cứng ngắc ở nơi đó, tư duy đều lọt vào ngưng kết trong đó. Ma quốc chi người. Ma quốc hậu duệ. Kia Tiêu Phàm thân phận hiển nhiên đã miêu tả sinh động. Hán, là ma quốc chi người. Mà ma quốc chi người tại hiện nay trung ương đế giới bên trong ý vị như thế nào, ai đều biết. Như thế nào cũng không nghĩ đến, một mực bị đông vực các phương nơi liều mạng truy xét lại sống chết vô pháp biết rõ Tiêu Phàm chân chính lai lịch và thân phận nguyên nhân thực sự dĩ nhiên là như thế. Tiêu Phàm chính là ma quốc chi người, kia đông vực các phương có thể biết rõ Tiêu Phàm lai lịch và thân phận mới là lạ. Còn nữa, đợi đã nào. 72 lần vừa mới cửa mở, Hạ Châu toàn bộ ma quốc chi người và hậu duệ toàn bộ tế tụ đông vực. Nghĩ tới đây, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đột nhiên toàn thân đều có chút không bị khống chế run sợ lên, thần sắc cơ hồ kinh hoàng đến một cái cực điểm. Bởi vì chuyện này một khi biến thành sự thật, vậy thật không cách nào tưởng tượng, toàn bộ đông vực, không, là toàn bộ Đông Linh Hạ Châu chính là toàn bộ 72 lần châu đều đem nhấc lên bực nào cơn sóng thần. Đây chính là một kiện đủ để thay đổi 72 lần châu vô số nhân sinh chết vận mạng bước ngoặt sự tình. Đến lúc đó, 72 lần châu vô số người đều đem cuốn vào trong đó, 72 lần châu cũng sắp nên đón trước đó chưa từng có biến đổi lớn. Nhìn ngươi kia không có tiền đồ bộ dáng. Nhìn thấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kinh hãi bộ dáng, Kim Lăng liếc hắn một cái, nhất thời khí không đánh vừa ra tới, trong miệng phẫn nộ quát, đồng thời trực tiếp giơ tay lên, một cái tát lại lần nữa vô vào Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương trên nó. Ẩm. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị vỗ vô cùng dứt khoát hôn mê bất tỉnh, cả người càng là cô đông thuận theo bậc thang hướng về dưới núi không ngừng lăn đi. Trần Nhi. Đúng lúc bây giờ lúc này Trấn cùng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương mẫu thân cũng là đến, bọn hắn nhìn thấy lăn xuống núi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhất thời nhanh chóng xuất thủ, ôm lấy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Phụ thân, ngươi đừng lao giống như đánh ta cũng như thế đánh Trần Nhi rồi có được hay không? Kim Trấn đi lên núi, đứng tại lầu các gia. Trước tiên là hướng về phía Kim Lăng cùng Tiêu Phàm hai người chắp tay hành lễ, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Đồ vô dụng. Kim Trấn không vui nói, chẳng qua là nghe được một chút bí mật liền sợ hồn bất phụ thể, quả thực mất chết cá nhân. Lao Phu không có nhát gan như vậy như chuột đích tôn tử. Đến tột cùng là bí mật gì có thể để cho Trần Nhi kinh hại như vậy biến sắc. Kim Trấn có chút kinh dị. Chờ hắn tỉnh lại ngươi tự mình hỏi hắn sao đi. Kim Lăng không nhịn được nói, ta cũng không có chỗ trống này giải thích cho ngươi. Vâng, phụ thân. Kim Trấn lần nữa chắp tay hành lễ, bất đắc dĩ nói ra. Thúc dục núi kiếm ta lấy được, liền không ở nơi này dừng lại. Tiêu Phàm lúc này đứng dậy, hướng về phía Kim Lăng nói ra, tiếp theo ta còn muốn đi Trấn Nguyên Thiên Tông một chuyến, chờ Tam Đại Vực Thiên Tiêu chung kết thời điểm, chúng ta lại tụ họp. Được. Kim Lăng gật đầu, sau đó lại suy nghĩ một chút, ngưng giọng nói, ngươi đi Trấn Nguyên Thiên Tông phải chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì Trấn Nguyên Thiên Tông có thể. Ta tất cả tâm lý nắm chắc. Tiêu Phàm gật đầu, tùy ý nói ra, không cần quan tâm. Kim Lăng gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm rời đi. Tiêu Phàm nhấc chân, trực tiếp bước vào trên bầu trời, sau đó tay cánh tay vung lên, phương xa cuối cùng ma đao, Nhị Lăng Tử và người khác liền rối rít nhận được tin tức, từ phương xa thần tốc tụ tập mà tới. Sau đó Tiêu Phàm cuối cùng hướng về phía Kim Lăng phất phất tay, với tư cách tạm biệt, thuận theo liền tiếp tục rời khỏi Kim Sĩ Thế Gia, hướng về phương xa Trấn Nguyên Thiên Tông mà đi. Kim Lăng cũng là hướng về phía Tiêu Phàm bóng lưng rời đi lần nữa dập đầu hành lễ, trên mặt tất cả đều là vẻ cảm khái. Đã từng hắn và Tiêu Phàm xem như không đánh nhau thì không quen biết, nhưng người nào cũng không nghĩ ra, ban đầu bị các phương đuổi giết Tiêu Phàm có thể đi đến bây giờ tình trạng này. thành tựu thế gian đại đế, chấn áp tất cả. Nhưng vẫn như cũ nhớ kỹ hắn cái này đã từng hơi quen biết, thật sự là khiến người trong lòng thổn thức cùng kích động không thôi. Chẳng trách ban đầu nhiều người như vậy tề tụ Tiêu Phàm dưới quyền, nguyện ý vì Tiêu Phàm phục vụ quên mình. Kim Lăng tự lẩm bẩm, hôm nay càng cho dù ma quốc đã biến mất 3.000 năm, đến tận bây giờ vẫn có tuyệt đại đa số ma quốc chi người và ma quốc hậu duệ vì xây dựng lại ma quốc mà chịu chết không tiếc. Tất cả, từ Tiêu Phàm tính tình liền có thể thấy được chút ít, đều là có nguyên nhân. Tự nói, Kim Lăng đột nhiên lại là cười lên. Ma đế Tiêu Phàm trở về trung ương đế giới, thật không biết Trung Châu, Thượng Châu những kia tồn tại tại biết được sau khi tin tức này sẽ có cỡ nào phản ứng. Kim Lăng cười lẩm bẩm, sợ rằng, từng cái sẽ sợ ăn ngủ không yên, kinh hoàng la hét đi. Trung ương đế giới, cũng sắp lần nữa nhắc lên một đợt bao phủ cả thế giới ngút trời đại loạn. Ta là thật hy vọng mình có thể nhìn thấy ma quốc xây lại một ngày kia a. Chỉ là chính là không biết, có thể hay không chờ đến ngày đó. Mang trên mặt một vẻ tiếc nuối, Kim Lăng than nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, hướng về phương xa đi tới, lại bắt đầu lại từ đầu bế quan, hết khả năng tiếp diễn tuổi thọ của mình. Chương 2331, đi tới Trấn Nguyên Tiên Tông. Kim Sĩ Thế Gia Gia. Ngay tại Tiêu Phàm rời khỏi Kim Sĩ Thế Gia thời điểm, Kim Sĩ Thế Gia ngàn dặm phạm vi ra, các phương đều là thần sắc âm u, vô biên đen nghịt đám người cư nhiên là không có một tia thanh âm phát ra, tĩnh lặng im lặng. Nhiều người như vậy bị Kim Lăng một người bước lui. Cho dù Kim Lăng là đông vực đỉnh phong tồn tại, toàn bộ người cũng đều là cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, trong lòng tức giận không thôi. Có lẽ chúng ta vừa mới hẳn đánh vào Kim Sĩ Thế Gia. Thất võ các người vẫn là chưa từ bỏ ý định, lúc này mở miệng, thanh âm sâu kín nói ra, bởi vì chúng ta đã có tin tức, Kim Lăng đã tuổi thọ đại hạn gần, thân thể cơ có thể thoái hóa, thực lực lui bước cũng là tương đối lợi hại. Nếu đánh thật, chúng ta thất võ các kia bảy vị các chủ bất kỳ người nào sợ rằng đều có thể thắng được Kim Lăng rồi. Đã như vậy, vậy các ngươi thất võ các vừa mới làm sao không động thủ? Hà tất bị Kim Lăng một người sợ kinh, không dám ra tay. Một cái đại tông trưởng lão mở miệng, cười lạnh nói. Cái này thất võ các người nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại, không nói ra lời. Đối với Kim Lăng thực lực suy diễn, chỉ là căn cứ vào Kim Lăng những năm này một ít biến hóa, trên thực tế nhưng chưa thật sự có người đi thí nghiệm qua Kim Lăng thực lực đến tột cùng là không lui bước, nếu như lui bước, lại lui bước trình độ nào. Mà ai cũng không muốn làm cái kia chuột bạch. Hơn nữa trời biết Kim Lăng nhân vật như vậy có không có gì ngắn ngủi bạo phát chi pháp, có thể trở lại đỉnh phong, cho nên chuyện này cũng chỉ có thể nói thuyết phục, thật muốn đi làm, trừ phi có thần nguyên cảnh tồn tại nguyện ý hiến thân, bằng không, căn bản không cách nào. Ta, cái này thất võ các người mở miệng lần nữa, vừa muốn phản bác cái gì, đột nhiên tiếng nói im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thấy được xa phương thiên không bên trong vội vã đi Tiêu Phàm và người khác. Tiêu Phàm rời khỏi Kim Sĩ Thế Gia sau đó, cố ý hiện thân. Để cho các phương phát hiện mình, từ đó liền có thể giải trừ Kim Sĩ Thế Gia áp lực. Là Tiêu Phàm, hắn tử Kim Sĩ Thế Gia đi ra. Có người cũng là rất nhanh phát hiện chân trời Tiêu Phàm và người khác bóng dáng, nhất thời kinh hô lên, thanh âm chuyển khắp tứ phương. Truy! Có người la hét, thân hình trực tiếp chớp động, lúc này chính là đuổi theo. Ầm, ầm, ầm. Lần lượt từng bóng người nhất thời đột ngột từ mặt đất vụt lên, toàn bộ hướng về phương xa Tiêu Phàm rời đi phương hướng đuổi theo. Mặt đất bên trên vô số đám người xem cũng đều là từng cái lại lần nữa phấn khởi, tin tức trong nháy mắt truyền khắp đông vực tứ phương. Ngay tại Tiêu Phàm chạy tới Trấn Nguyên Tiên Tông, Vạn Tuyệt Tiên chờ thế lực khắp nơi ở phía sau đuổi sát không buông thời điểm, lúc này Trấn Nguyên Tiên Tông trên lãnh địa, Trường Thanh Hạ, Lang Yên Cô Nương, Đại Hướng Yên, Trường Thanh Xuyên bốn người cũng là xuất hiện ở nơi này. Trấn Nguyên Tiên Tông cũng là nằm ở Đông Nguyên địa giới bên trên, chẳng qua chỉ là ở tại Đông Nguyên địa giới cùng Bắc Nguyên địa giới nơi tiếp giáp. Khoảng cách Kim Sĩ Thế Gia khoảng chừng 4 khoảng cách 500.000 dặm, Tiêu Phàm và người khác chạy tới nơi này ít nhất còn cần 2-3 ngày. Trường Thanh Hạ cái kia duy nhất không gian bảo vật là lập tức truyền tống, vô pháp xác định cụ thể địa chỉ, kết quả bất ngờ đem bọn hắn đưa đến nơi này. Trường Thanh Thánh Địa tạm thời là không về được rồi, đi, chúng ta đi Trấn Nguyên Thiên Tông làm khách đi. Trường Thanh Hạ ngắm nhìn phương xa đường chân trời bên trên mơ hồ có thể thấy được Trấn Nguyên Thiên Tông, nhất thời cao hứng nói ra. Trường Thanh Hạ cũng xem như giao hữu rộng rãi, cùng Trấn Nguyên Thiên Tông đích mưu thay thánh nữ đồng dạng là hảo hữu quan hệ, trong ngày thường cũng không có bớt đi Trấn Nguyên Thiên Tông chơi, cho nên lúc này khi nàng nhìn thấy truyền tống địa điểm cuối cùng cư nhiên là Trấn Nguyên Thiên Tông sau đó, chẳng những không có nửa phần lo lắng, ngược lại là hết sức phấn khởi. Cũng tốt. Đối với Trường Thanh Hạ đề nghị, Đại Hướng Yên cùng Lang Yên cô nương đều là không có ý kiến gì, gật đầu nói. Trấn Nguyên Thiên Tông thân là đông vực 3.000 tông đứng đầu. Hai người bọn họ cũng cùng Trấn Nguyên Thiên Tông đã từng quen biết, không nói Trấn Nguyên Thiên Tông cái này tông môn đến tuột cùng làm sao, các nàng cùng Trấn Uyên Thiên Tông cũng nhất định có giao tình, không tính xa lạ. Hôm nay ở tạm Trấn Uyên Thiên Tông bên trong, cũng tịnh không có gì không thể. Chỉ là Trường Thanh Xuyên có chút do dự, bởi vì hắn là bị Trường Thanh Viễn Phong xem như Trường Thanh Thánh Địa đời kế tiếp Thánh Chủ đi đào tạo, Trường Thanh Hạ có lẽ không biết Đông Vực một ít bí ẩn, hắn là biết. Trấn Uyên Thiên Tông có thể đứng hàng Đông Vực 3.000 tông đứng đầu, như thế nào có thể kẻ vớ vẩn. Chỉ là sự tình phát triển đến trình độ này, hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể ở ra đi một bước nhìn một bước lại nói. Nhìn thấy ba người khác đều là đồng ý, Trường Thanh Hạ nhất thời liền dẫn đầu, về phía trước Trấn Uyên Thiên Tông phương hướng đi tới. Nhưng hướng theo không ngừng tiếp cận Trấn Uyên Thiên Tông, bốn người liền đều là có chút kinh dị lên, bởi vì bốn phía chạy tới Trấn Uyên Thiên Tông người là càng ngày càng nhiều, tựa hồ Trấn Uyên Thiên Tông bên trong là có đại sự muốn phát sinh, cho nên dẫn đến các phương đến tụ. Trấn Uyên Thiên Tông đã xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi đều muốn chạy tới Trấn Uyên Thiên Tông? Trường Thanh Hạ tùy tiện bắt được một người đi đường, hiếu kỳ hỏi. Các ngươi không biết. Người qua đường này đối với Trường Thanh Hạ nói rất là ngạc nhiên, nhất thời báo cho nguyên nhân. Trấn Uyên Thiên Tông Diệp Hạo tại từ Vô Ưu Sơn sau khi trở về vẫn bế quan, hôm qua rốt cục thì đột phá. Trấn Uyên Thiên Tông đã thông báo tứ phương, muốn ở tại hai ngày sau thành Diệp Hạo cử hành kế nhiệm buổi lễ long trọng, tại buổi lễ long trọng bên trên triệt để tuyên bố Diệp Hạo vì Trấn Uyên Thiên Tông thiếu tông chủ. Cho nên các phương đại tông đều là phái ra rồi đoàn đặc phái viên sứ giả, đến trước chúc mừng. Làm sao, các vị cũng không biết đại sự này sao? Nghe thấy người qua đường này giải thích, Trường Thanh Hạ bốn người đều là trố mắt nhìn nhau, kinh ngạc một phiến. Lúc trước bọn họ bởi vì Tiêu Phàm sự tình căn bản không dối để ý tới khác, sau đó lại rời khỏi Trường Thanh Thánh Địa, dĩ nhiên là vô pháp biết chuyện này. Bây giờ biết ngược lại cũng không buổi tối. Chỉ là Diệp Hạo đột phá. Đây cũng là có nghĩa là Diệp Hạo rốt cục thì đặt chân đến nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên, Phạm Trường Không, Yến Vô Dạ buổi tối, Nguyệt Thanh Tử mấy người này trình độ, Đông Vực thế hệ trẻ đỉnh phong nhất mấy người bên trong, lại tăng thêm một người. Không nghĩ đến Diệp Hạo, cư nhiên là đột phá. Đại Hướng Yên mở miệng, thanh âm có chút sâu kín nói ra, cái này thật đúng là nếu như người bất khả tư nghị. Diệp Hạo một mực tại áp chế bản thân, ý đồ tu luyện một bộ công pháp lịch thiên, một khi đột phá, bản thân đem phát sinh long trời lỡ đất biến hóa to lớn. Chuyện này rất nhiều người đều biết rõ. Nhưng bộ công pháp kia nếu là công pháp lịch thiên, uy năng cực lớn, vậy dĩ nhiên, đột phá xác suất cũng chỉ cực thấp, Trấn Uyên Thiên Tông trên lịch sử cũng không có mấy người đột phá, không ít người cũng không coi trọng Diệp Hạo có thể làm đến bước này. Mấy năm trước, Diệp Hạo cũng tới tìm thần sách phủ, Đại Hướng Yên tự mình tiếp đãi, cho Diệp Hạo quái toán qua, mà quái toán kết quả biểu thị, Diệp Hạo cũng không cái mạng kia, kia bộ phận công pháp lịch thiên hắn không đột phá nổi. Đại Hướng Yên còn khuyên cáo qua Diệp Hạo thừa dịp còn sớm thay đổi đường, không muốn làm chuyện vô ích. Lại ai có thể nghĩ, quái toán kết quả sai lầm, Diệp Hạo cư nhiên là đột phá. Thật sự là để cho người không thể không thán phục một tiếng, Diệp Hạo thật là một cái thiên mệnh chi tử, có thể làm được người khác không cách nào cùng, quái toán vô pháp quái toán đến sự tình. Chương 2332, người quen lại tụ họp. Biết rõ Trấn Uyên Thiên Tông đến tột cùng chuyện gì xảy ra sau đó, Trường Thanh Hạ sẽ để cho người qua đường kia rời khỏi. Sau đó một nhóm bốn người cũng liền nhanh chóng hướng về Trấn Uyên Thiên Tông phương hướng mà đi. Mà không lâu lắm sau đó, bốn người liền đi đến Trấn Uyên Thiên Tông sơn môn lúc trước. Trấn Uyên Thiên Tông, vì Đông Vực đệ nhất tông, truyền thừa nội tình tuyệt đối sẽ không so sánh nguyên môn, bầu trời học phủ kém mấy phần, vì Đông Vực cổ xưa nhất một trong những thế lực. Cho nên, Trấn Uyên Thiên Tông tông môn chi địa cũng là vượt quá tưởng tượng khoáng đạt cùng hùng vĩ. Lúc này khi Trường Thanh Hạ bốn người đến Trấn Uyên Thiên Tông trước sơn môn sau đó, dù bọn hắn đã tới Trấn Uyên Thiên Tông không ít lần, nhưng vẫn có từ lâu ngắn ngủi thất thần, bị Trấn Uyên Thiên Tông khí thế bàng bạc nơi trần đến, hô hấp đều là không nhịn được hơi chậm lại. Phía trước, màu vàng linh khí như mưa, bao phủ trọn vùng đất, đỉnh núi tụng vào mây trời, muôn vạn thải hà ánh chiếu tứ phương, đủ loại hung thú thủy thú mơ hồ có thể thấy, lao nhanh tứ phương, mênh mông vô tận mờ mịt khí tức nhào tới trước mặt, lại bao phủ bầu trời cùng mặt đất, khiến người là phảng phất đi tới một nơi mênh mông vô tận tiền sử chi địa. Chỉ cảm thấy bản thân chi nhỏ bé. Trấn Uyên Thiên Tông bên ngoài sơn môn, đến từ Đông Vực các phe người có thể nói vô biên vô hạn, đông nghịt cơ hồ không thấy được phần cuối, thanh âm ồn ào một phiến, huyên náo rung trời. Tất cả Trấn Uyên Thiên Tông trưởng lão, đệ tử đứng tại sơn môn ra, nên đón các phương đến trước chúc mừng người, trên mặt của mỗi người đều là vui sướng hớn hở, vui mừng lộ ra, ngạo nghệ thái độ lộ rõ trên mặt. Trấn Uyên Thiên Tông thân là Đông Vực 3000 tông đứng đầu, nhưng thế hệ trẻ lúc trước chính là không bỏ ra nổi có thể cùng nguyên tử Vạn Tuyệt Tiên cũng liệt vào người, cho tới nay đều bị người chỉ trích không thôi. Hôm nay Diệp Hạo rốt cuộc đột phá, thành công sừng sững đỉnh phong, làm sao không để cho Trấn Uyên Thiên Tông người nhất thời hãnh diện, tự hào không thôi. hơn nữa hướng theo Diệp Hạo đột phá, Trấn Uyên Thiên Tông bên trong cũng là xuất hiện rất nhiều thanh âm, Trấn Uyên Thiên Tông tương lai không hẳn không thể có thể tiến thêm một bước, trở thành đông vực thứ 5 đại thế lực siêu nhiên, áp đảo 3000 tông bên trên. Bởi vì Trấn Uyên Thiên Tông trải qua nhiều năm như vậy không ngừng tích lũy, hôm nay cùng Nguyên Môn, Bầu Trời Học Phủ, Chiến Thần Mang Ngai, Thất Võ các tứ phương cũng chỉ thiếu kém một điểm cuối cùng thực lực chênh lệch mà thôi, Diệp Hạo xuất hiện, rất có thể đền bù đây một điểm cuối cùng chênh lệch. Trấn Uyên Thiên Tông đạt đến trước đó chưa từng có đỉnh phong, hy vọng sắp tới. Đi đi đi. Trường Thanh Hạ tràn đầy phấn khởi, nhấc chân liền hướng Trấn Uyên Thiên Tông sơn môn đi tới, mở miệng nói. Nhưng mà đang lúc này, nàng dư quang của khóe mắt tựa hồ là liếc về cái gì, trong nháy mắt, thoáng cái dừng bước, thần sắc có chút mất hứng nhìn về phía khóe mắt liếc qua nơi liếc về phương hướng. Phương xa, hai nữ tử nhân ảnh cũng là đứng lặng trong đám người, mà hai cô gái này nhân ảnh đều là nhân gian tuyệt sắc, chỉ là đứng ở nơi đó cũng đủ để hấp dẫn bốn phía ánh mắt của mọi người, để cho người là quý mến không thôi. Hai cô gái này, nếu như Tiêu Phàm đám người ở tại đây tuyệt đối sẽ không xa lạ, bởi vì các nàng không phải là người khác, chính là Nam Vi cùng Liễm Hy hai người. Lần này Diệp Hạo đột phá, chính thức bị Trấn Uyên Thiên Tông xác định là thiếu tông chủ, quảng mời tứ phương, cử hành buổi lễ long trọng, hai người bọn họ cũng là được mời mà đến, cùng nhau tham gia buổi lễ. Nhưng chưa từng nghĩ, tại đây cùng Trường Thanh Hạ mấy người gặp nhau. Mà tựa hồ là cảm giác đến Trường Thanh Hạ bất thiện ánh mắt, Nam Vi cùng Liễm Hy hai người cũng là đúng lúc nghiêng đầu lại, nhìn về phía Trường Thanh Hạ mấy người. Song phương ánh mắt, lúc này va chạm. Trong đó, Trường Thanh Xuyên nhất thời trên mặt mang theo nụ cười, bởi vì hắn cùng Nam Vi cùng Liễm Hy hai người vốn là hảo hữu, lúc này gặp nhau, tự nhiên cao hứng. Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người chính là cùng Nam Vi, Liễm Hy quan sát lẫn nhau, ngay trong ánh mắt có vẻ hiếu kỳ, bởi vì các nàng bốn người đều là lần đầu tiên gặp mặt. Lúc trước cũng không quen biết. Cuối cùng duy chỉ có Trường Thanh Hạ cùng Nam Vi hai người lúc này đều là nhìn nhau đối phương. Ngươi xem ta không được tự nhiên, ta xem ngươi càng là gương mặt biến thành màu đen, nhìn nhau đối phương không vừa mắt. Nhắc tới, Nam Vi cùng Trường Thanh Hạ tương đối giống nhau, đều là tính cách ngang ngược, hơn nữa đều là mình trưởng bối ngọc quý trên tay, cộng thêm mỗi người thân phận đều là tương đối không tầm thường, là tiểu công chúa, cho nên một lần nữa tình cờ trường hợp gặp nhau sau đó, cơ hồ là xuất phát từ bẩm sinh. Hai người liền nhìn nhau đối phương khó chịu. Sau đó lại bởi vì một ít chuyện, hai người lại có chút mâu thuẫn, cho nên thì càng thêm không vui đối phương. Giờ khắc này ở tại đây gặp nhau, hai người đồng thời đều là tâm tình thoang cái trở nên rất kém cỏi lên. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Trường Thanh Xuyên nhấc chân tiến đến, tại bốn phía người nhận ra thân phận hắn kinh dị nghị luận ầm ĩ thanh âm trong đó cùng Nam Vi, Liễm Hy hai người tụ họp, cười nói. Trường Thanh Xuyên vừa lên trước, Trường Thanh Hạ, Đại Hướng Yên. Lăng Yên cô nương hai người cũng chỉ có thể là tiến đến, cùng Nam Vi, Liễm Hy hai người tụ họp, sáu người cùng nhau đứng chung một chỗ. Bốn phía. Đây không phải là Vạn Hoa Lâu Lăng Yên cô nương, nữ thần của ta à, nàng tại sao lại ở chỗ này? Thần sách phủ Đại Hướng Yên cô nương cư nhiên cũng ở nơi đây. Còn có Trường Thanh Thánh Địa Trường Thanh Xuyên, Trường Thanh Hạ hai người. Trường Thanh Thánh Địa không phải đã phong tông sao? Hai người bọn họ tại sao còn bên ngoài? Ông trời của ta. Chúng ta đông vực thế hệ trẻ thập đại mỹ nữ cư nhiên thoáng cái đến 5 cái, thật sự là làm cho người rất kích động. Diệp Hạo mặt mũi có thể à, Nam Vi, Trường Thanh Hạ 5 người, lại thêm Ôn Nhã, thập đại mỹ nữ liền đến 6 cái, đều là hắn nói chúc mừng, bài này mặt tuyệt đối không thể chê. Đây không phải là tất nhiên nha, Diệp Hạo hôm nay đột phá, đã có thể cùng Nguyên Tử, Vạn Tuyệt Tiên mấy người cũng liệt vào, địa vị và thân phận đều không giống ngày xưa, đủ để cho Nam Vi, Trường Thanh Hạ các nàng đến trước chúc mừng rồi. Vô số ánh mắt đều là quan tới, tiếng nghị luận nhất thời nổi lên bốn phía, sau đó đưa đến người nhiều hơn đều là nhìn lại, liền phương xa Trấn Uyên Thiên Tông không ít người đều là nghe tin xem ra, ánh mắt nhất thời kinh dị vô cùng. Nam Vi, Liễm Hy, Trường Thanh Hạ, Đại Hương Yên, Lang Yên cô nương tất cả đều bị đánh giá bên trên đông vực thế hệ trẻ thập đại mỹ nữ một trong, lúc này ngũ nữ tập hợp chung một chỗ, phong tình khác nhau, lẫn nhau huy ánh phía dưới, hình thành mỹ lệ phong quang hơn xa một người. Xa xa nhìn lại. Các nàng năm người tại Trấn Uyên Thiên Tông sơn môn lúc trước liền giống như là một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến giống như vậy, mãnh liệt hấp dẫn vô số người ánh mắt, liền trình diện một ít các đại tông tông chủ danh tiếng đều là bị ngắn ngủi ép xuống, trở thành nền. Sao ngươi lại tới đây? Không để ý tới bốn phía người kích động cùng kinh dị, Nam Vi cùng Trường Thanh Hạ hai nữ lúc này nhưng lại như là cùng gà trọi giống như vậy, đều là vẻ mặt không lành nhìn đối phương. Sau đó Trường Thanh Hạ rốt cuộc không nhịn được, đầu tiên mở miệng, lạnh lạnh nói ra. Ta muốn tới thì tới, mắc mớ gì tới ngươi? Nam Vi đồng dạng lạnh lùng trả lời, đối chọi gay gắt. Có ta tới địa phương, ngươi tốt nhất tránh ra. Trường Thanh Hạ mở miệng, lạnh giọng nói ra. Những lời này hẳn đúng là ta lại nói mới đúng chứ. Nam Vi lạnh lùng nói, cũng không biết năm ngoái là ai thua cuộc. Bại tướng, lúc này cũng dám ở trước mặt ta xuất hiện. Không biết xấu hổ. Ngươi nói cái gì? Nam Vi nói thoáng cái để cho Trường Thanh Hạ bạo giận lên, âm điệu thoáng cái đề cao, tức giận la lên. Chương 2333, cùng nhau nên đón. Được rồi Nam Vi, ngươi bất tranh cãi một tí đi. Nhìn thấy Nam Vi cùng Trường Thanh Hạ khoảng mùi hỏa dược bắt đầu càng lúc càng kịch liệt, Liễm Hy nhất thời mở miệng, giữ nàng lại sau đó nhỏ giọng khuyên can nói ra. Hạ hạ, ngươi cũng xin bất giận. Đại Hướng Yên cùng Lăng Yên cô nương hai người cũng đều là mở miệng, khuyên can Trường Thanh Hạ. Nhưng Nam Vi cùng Trường Thanh Hạ hai người vẫn như cũ là không đồng ý chịu để yên, đều là thần sắc lạnh lùng nhìn đối phương, nội ý căn bản chưa từng bình phục lại. Mà cũng ngay tại lúc này, toàn bộ Chấn Nguyên Thiên Tông Sơn môn trước không khí đột nhiên lại chính là vô hình cứng lại, vô biên đen nghịt đám người giống như là đồng loạt có cảm giác giống như vậy, dừng lại trò chuyện. Nam Vi, Trường Thanh Hạ mấy người cũng là nghiêng đầu, nhìn về phía phương xa người tới, nhất thời đều là con người co rụt lại. Phương xa phía chân trời, ba chiếc thể tích vượt qua vạn trượng, toàn thân tỏa ra hào quang óng ánh, phảng phất như là ba cái nóng bỏng vô cùng, trên thế gian hành tẩu Thái Dương giống như màu vàng thuyền lớn lăng không mà đến. Áp lực kinh khủng từ đây ba chiếc màu vàng trên thuyền lớn lăng ra, giống như sơn nhạc gáp đỉnh giống như vậy, đè trên mặt đất toàn bộ người đều là thân thể run rẩy, e sợ kinh hãi vô cùng, gần như không thể mình. Nguyên môn, nhìn thấy phương xa phía chân trời kia ba chiếc chậm rãi hành xử mà đến màu vàng thuyền lớn, có đại tông trưởng lão mở miệng, vô cùng tối nghĩa nói ra, phảng phất dùng hết toàn thân nơi có sức lực. Nguyên môn, đến. Dõi mắt đông vực, không phải toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, chính là tuyệt đại đa số khác 71 Hạ Châu, người nào không biết nguyên môn uy danh. Nguyên môn đến nơi đến trốn, Hạ Châu bên trong, chỉ có cung nên. Bất quá là, mấy trăm năm nay đến, không biết vì sao, nguyên môn bắt đầu rất ít tại gia xuất hiện, hơn nữa đặc biệt là mấy năm này, tại gia đều cơ hồ không thấy được hành tẩu làm việc nguyên môn đệ tử. Giống như toàn bộ nguyên môn đã bắt đầu rút lại một dạng, tuy rằng chưa từng phong tông, nhưng mà chênh lệch không bao nhiêu. Ai cũng không rõ ràng trong đó kết quả thế nào. Nguyên môn căn bản không thể nào nói phong tông, cho nên, nó đột nhiên điệu thấp như vậy nguyên nhân trên thực tế đến tột cùng đang làm gì. Không có ai biết. Hôm nay, bởi vì Diệp Hạo đột phá, sắp kế nhiệm Chấn Nguyên Thiên Tông thiếu tông chủ nguyên nhân, nguyên môn rốt cuộc hiếm thấy xuất động, cũng là đến trước chúc mừng, thật sự là khiến người tương đối ngoài ý muốn. Tại một mảnh tĩnh lặng âm thanh bên trong, nguyên môn ba chiếc màu vàng thuyền lớn rốt cục thì hàng lâm đến Chấn Nguyên Thiên Tông Sơn môn lúc trước, sau đó tại tất cả mọi người ngưng kết ánh mắt bên trong, một ít nguyên môn đệ tử liền đi ra màu vàng thuyền lớn, đứng đầu thuyền bên trên, xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Tại những này nguyên môn đệ tử bên trong, cũng là để một người tuổi còn trẻ nam tử chói mắt nhất. Cái nam tử trẻ tuổi này toàn thân trang áo bào màu trắng, lông mày thanh mục tú, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự nhiên hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người, để cho tầm mắt mọi người đều là không tự chủ được toàn bộ rơi vào trên người hắn. Lý Hoài Thiền. Nguyên môn khi nay thế hệ trẻ bên trong, nguyên tử dĩ nhiên là vô để cho hoài nghi thứ nhất, tại nguyên tử phía dưới, nguyên môn trong đó vẫn có chư nhiều tuổi trẻ thiên tiêu, lóa mắt tứ phương, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều có thể chấn áp đông vực vô số tuổi trẻ một đời, mấy vô địch thủ. Hôm nay đây Lý Hoài Thiền, chính là đây một người trong đó, hơn nữa càng chính giữa người xuất sắc. Vì nguyên môn cựu thánh con một trong. Nguyên môn hàng lâm, ta Chấn Nguyên Thiên Tông có thể nói là vẻ vang cho kẻ hèn này, chư vị, xin mời. Chấn Nguyên Thiên Tông sâu bên trong, một giọng già nua nhất thời vang dội, nên đón nguyên môn. Tất cả Chấn Nguyên Thiên Tông trưởng lão, đệ tử đều là nối đuôi lúc này cũng đều là từ Chấn Nguyên Thiên Tông trong đó thần tốc mà ra, đồng loạt nên đón nguyên môn giá lâm. Chúc mừng Chấn Nguyên Thiên Tông cuối cùng lấy được ngọc thô chưa mài giũa. Ba chiếc màu vàng thuyền lớn trong đó có mấy đạo hạo hãn vô biên khí tức dao động một chút, hiển nhiên trong đó có nguyên môn nhân vật mạnh mẽ tỏa chấn trong đó, chỉ là chưa từng hiện thân mà thôi. Sau đó một cái trong đó khí tức mở miệng, đáp lại Chấn Nguyên Thiên Tông cái này thanh âm giản mua. Đơn giản khách sáo sau đó, Chấn Nguyên Thiên Tông thanh âm giản mua cùng nguyên môn nhân vật mạnh mẽ liền đều là chưa từng mở miệng nữa nói cái gì, chỉ là kia ba chiếc màu vàng thuyền lớn chính giữa kia mấy đạo khí tức thoáng cái biến mất, đã là tại tất cả mọi người đều không thấy được dưới tình huống. Trước một bước vào Chấn Nguyên Thiên Tông chi trong đó rồi. Mà giờ khắc này, Chấn Nguyên Thiên Tông sơn môn lúc trước, một đạo cao ngất vô cùng, hai con ngươi như đuốc, trên thân uy nghiêm sâu nặng thân ảnh cũng là xuất hiện tầm mắt mọi người trong đó. Không phải là người khác, chính là sau khi đột phá Diệp Hạo. Hôm nay Diệp Hạo xác thực cùng ban đầu tại Vô Ưu Sơn lúc sau đã vượt xa quá khứ, triệt để thuế biến, thực lực phát sinh thay đổi lòng trời lỡ đất. Hán, xác thực đã có tư cách bắt đầu chân chính cùng nguyên tử, Vạn Tuyệt Tiên đám người cũng nhóm. Hỏi Thiên huynh, còn có chư vị nguyên môn huynh đài, xin mời. Diệp Hạo mở miệng nói, tự mình đến đến ba chiếc màu vàng thuyền lớn lúc trước, nên đón Lý Hỏi Thiền chờ một đám nguyên môn đệ tử. Không nghĩ đến ngươi thật có thể đột phá, vậy xem ra từ nay về sau, ta là không đuổi kịp ngươi. Lý Hỏi Thiền hiển nhiên cùng Diệp Hạo quen biết, quan hệ cũng không sai, lúc này khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Chuyện của tương lai, ai có thể nói rõ? Diệp Hạo cười nhạt, sau đó nói, cho dù là hôm nay đột phá, đối với Hỏi Thiền huynh ta cũng hết đối chưa từng có phân nửa khinh thường. Đi, tiến vào tông đàm. Lý Hỏi Thiền không nói thêm gì nữa, chỉ là cười một tiếng, thuận theo liền cùng Diệp Hạo vai sánh vai, tại phía dưới vô số người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, cùng nhau hướng về Chấn Nguyên Thiên Tông trong đó đi tới. Lý Hỏi Thiền sau lưng tất cả nguyên môn đệ tử cũng đều là theo sát lên, cùng nhau đuổi theo, đồng thời bọn hắn cũng đều là quét nhìn tứ phương, ánh mắt giống như chân long một loại du tẩu mở ra, tỏa ra uy áp mạnh mẽ, để cho người căn bản không dám nhìn thẳng chút nào. Phía dưới rất nhiều người nhìn đến những này nguyên môn đệ tử đều là từng cái trong lòng kinh sợ nhảy không thôi, hô hấp dồn dập một phiến. Bởi vì những này nguyên môn đệ tử đều là quá mạnh mẽ. Từng cái đều là ở vào âm nặng cảnh giới đỉnh phong, hoàn toàn có thể nói, tùy tiện một người, cơ hồ đều tương đương với các đại tông thánh tử thánh nữ cấp bậc. Giống như trẻ tuổi như vậy thiên tiêu, các đại tông tuy rằng cũng có, nhưng một cái tông môn trong đó có thể bồi dưỡng được một cái tát số lượng đều đã có thể đốt nhang rồi. Kết quả nguyên môn tùy tùy tiện tiện liền kéo ra ngoài hơn trăm cái, hơn nữa rõ ràng đây tuyệt đối không phải là nguyên môn toàn bộ, tất nhiên còn có nhiều hơn nguyên môn tinh nhuệ thiên kiêu căn bản chưa từng hiện thân, hôm nay chưa hề đến. Cho nên đây chính giữa chênh lệch có thể tưởng tượng được đến, rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nguyên môn, chấp trưởng 72 lần châu, chấn áp tứ phương mà chân chính vô địch, là có tuyệt đối đạo lý tại trong đó. Mà không đi mấy bước. Lý Hỏi Thiền liền thấy trong đám người Nam Vi, Trường Thanh Hạ và người khác, mà cơ hồ đồng thời. Diệp Hạo cũng chú ý đến, cho nên không có quá nhiều chần chờ, Diệp Hạo chính là rơi xuống, đi tới Nam Vi, Trường Thanh Hạ 6 người trước mặt. Nam Vi, Trường Thanh Hạ lưu người, cũng chỉ Đại Hương Yên, Lang Yên cô nương thân phận của hai người hơi yếu một chút, 4 người khác, một cái so sánh một cái lai lịch đại. Gió Nam Hạ Châu Châu chủ Ngọc Quý trên tay, Trường Thanh Viễn phong thân tôn nữ cùng quan môn đệ tử, bầu trời học phủ chủ con gái độc nhất. Cho nên đối với Nam Vi, Trường Thanh Hạ, Liễm Hy 6 người, Diệp Hạo thật đúng là không thể mặc kệ mà qua, nhất thiết phải hàng lâm, cùng nhau nên đón. Chương 2334, Tứ Phương tụ tập Chấn Nguyên Thiên Tông. Liễm Hy cô nương, Hạ công chúa, Nam công chúa. Diệp Hạo nhìn thấy Liễm Hy, Trường Thanh Hạ, Nam Vi 6 người, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, khí độ bất phàm, trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt ý, sau đó nói, ba vị đại gia đến chơi ta Chấn Nguyên Thiên Tông, vì ta chúc mừng, ta quả thật vô cùng vui vẻ, xin mời. Diệp thiếu chủ khách khí rồi. Xin mời. Liễm Hy, Trường Thanh Hạ, Nam Vi lần lượt đều là mở miệng, cười mỉm đáp lại nói ra, cũng khẽ không người đáp lễ, lễ phép mười phần. Hướng Yên cô nương, Lang Yên cô nương, Trường Thanh Thánh Tử. Diệp Hạo gật đầu, sau đó nhìn về phía Đại Hướng Yên, Lang Yên cô nương, còn có Trường Thanh Xuyên ba người nói, ba vị tàu xe mệt mỏi rồi, xin mời. Xin mời. Đại Hướng Yên, Lang Yên cô nương, Trường Thanh Xuyên tuy rằng có thể cảm nhận được mình và Liễm Hy, Trường Thanh Hạ. Nam Vi ba người giữa sự khác biệt đối đãi, nhưng đều là tâm tình gì cũng không có bộc lộ ra ngoài, đều là đồng dạng lễ phép mười phần đáp lại nói ra. Lúc này, Lý Hỏi Thiền chờ một đám nguyên môn đệ tử cũng đều là rơi xuống. Liễm Hy cô nương, đã lâu không gặp. Lý Hỏi Thiền hiển nhiên là nhận thức Liễm Hy, mở miệng nói, trên mặt mang khiến người như một xuân phong nụ cười. Liễm Hy gặp qua Lý Thánh Tử. Liễm Hy không người hành lễ, mở miệng nói, thần sắc đột nhiên có chút cứng ngắc. Chờ hôm nay Diệp huynh kế nhiệm buổi lễ sau khi kết thúc, có lẽ chúng ta có thể nói lại ngày cưới sự tình. Lý Hỏi Thiền mở miệng, lãnh đạm cười nói, lần trước thẳng dạng này lôi kéo, cuối cùng không phải giải quyết chi pháp. Ầm. Lý Hỏi Thiền, nhất thời giống như là một cái sấm sét một loại tại bốn phía văng rội, vô số người đều là mặt liền biến sắc, vô cùng kinh hãi, bị tin tức này khiếp sợ tới. Lý Hỏi Thiền cùng Liễm Hy đính hôn. Đây là chuyện khi nào? Cư nhiên không có một chút tiếng gió lộ ra ngoài. Lý Hỏi Thiền sư tôn là nguyên môn một vị thần nguyên cảnh đại nhân vật, Liễm Hy có phụ thân là bầu trời học phụ chủ, hai người bọn họ cũng đã được coi môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp cho a. Có người mở miệng, tràn đầy tươi đẹp yêu thích nói. Đông vực thế hệ trẻ thập đại mỹ nữ bên trong, Liễm Hy bài danh thứ 5, tỷ lệ ủng hộ giá cao không hạ, rất nhiều người đều mộng tưởng và Liễm Hy kết làm đạo lữ, mặc dù biết kia gần như không có khả năng. Nhưng bây giờ nghe Liễm Hy đã danh hoa có chủ, vẫn là để cho rất nhiều người có chút không khỏi bóp cổ tay thở dài không thôi, cảm giác mình cả người tâm cũng sắp muốn bể nát. Chờ tam đại vực thiên kiêu chung kết sau đó mới nói đi. Liễm Hy hiển nhiên cũng không muốn liền cái đề tài này đàm quá nhiều, mở miệng nói, tuy rằng tư thế vẫn rất thấp, nhưng mà cự tuyệt ý vị chính là tương đối rõ ràng. Được. Đối với Liễm Hy cự tuyệt, Lý Hỏi Thiền cũng không có lộ ra bất luận cái gì nổi nóng chi ý, chỉ là cười nhạt, cả người thoạt nhìn nhẹ như mây gió, mở miệng nói. Chư vị, chúng ta không ngại vào trước tông nghỉ ngơi lại nói. Diệp Hạo lúc này mở miệng, mời mọi người tiến vào tông. Mà toàn bộ người nhất thời cũng chỉ đều không nói thêm gì nữa, đều là nhấc chân, cùng nhau hướng về Trấn Nguyên Thiên Tông bên trong đi tới. Rất nhanh, hướng theo Diệp Hạo, Lý Hỏi Thiền, Liễm Hy và người khác bước vào Trấn Nguyên Thiên Tông bên trong, thân hình biến mất, Trấn Nguyên Thiên Tông sơn môn ra, nhất thời cũng là dâng lên ngập trời thanh âm thủy triều, tất cả mọi người đều đang vì chuyện mới vừa rồi nghị luận không thôi. Nhưng mà không có nghị luận quá lâu, chính là bị lần nữa đánh gãy. Phương xa phía chân trời khoảng, một đầu thể tích cơ hồ phải đem bầu trời đều cho che lấp chắc chắn, toàn thân rải rác vô cùng ngọn lửa màu đỏ, tỏa ra vô tận nhiệt độ hỏa nha điểu cuốn tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền đi đến Trấn Nguyên Thiên Tông sơn môn ra. Nhìn thấy đầu này hỏa nha điểu, Trấn Nguyên Thiên Tông bên ngoài sơn môn nhất thời lần nữa yên lặng lại, tất cả mọi người đều là đưa mắt tập trung bên trên, không ít người cũng là lần nữa con người co rút nhanh. Đầu này hỏa nha điểu, đại biểu chính là thất võ các bên trong hỏa nha Hạ Châu. Hỏa nha Hạ Châu, thất võ các bên trong bảy đại tối cường Hạ Châu một trong, nó tiêu chí tính đại biểu vật chính là hỏa nha điểu. Hỏa nha điểu là kim ô nhất tộc đời sau, chẳng qua chỉ là huyết mạch rất hỗn tạp, nhưng mà bên trong liền có kim ô một tia huyết mạch, thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng tiếc là từ trước đến giờ đầu óc không dùng được, chỉ có thể là luân làm tọa kỵ. Hỏa nha Hạ Châu là hỏa nha điểu tại trung ương đế giới bên trong một nơi cỡ nhỏ bộ lạc chi địa, hỏa nha điểu rất nhiều, hỏa nha Hạ Châu cũng bằng vào cùng hỏa nha điểu đạt thành thỏa thuận. Cuối cùng trở thành ngoại trừ Đông Linh Hạ Châu ra bảy đại tối cường Hạ Châu một trong. Lần này Diệp Hạo kế nhiệm, thất võ các đồng dạng là phái ra rồi cao cách thức đội ngũ, đến trước chúc mừng. Ầm. Một đạo màu lửa đỏ nữ tử nhân ảnh nhất thời từ trên trời rơi xuống, rơi vào Trấn Nguyên Thiên Tông sơn môn ra, sau đó chính là tiếp tục hướng về Trấn Nguyên Thiên Tông bên trong đi tới. Hòa Tước tiên tử. Nhìn thấy cái này màu lửa đỏ thân ảnh của cô gái, có người nhất thời mở miệng, chắc vừa nói. Hòa Tước tiên tử. Hỏa Nha Hạ Châu như nay thế hệ trẻ đệ nhất nhân, đồng thời cũng là vì thất võ các thế hệ trẻ tối cường bảy một người trong. Đồng thời, Hỏa Tước tiên tử cũng là đông vực thập đại mỹ nữ một trong, danh tiếng tại gia. Nhìn thấy Hỏa Tước tiên tử đến, rất nhiều người nhất thời là lại lần nữa phấn khởi. Liễm Hy, Trường Thanh Hạ, Nam Vi, Đại Hương Yên, Lang Yên cô nương, hôm nay lại thêm một cái Hỏa Tước tiên tử, còn có đã tại Trấn Nguyên Thiên Tông bên trong Ôn Nhã, đông vực thế hệ trẻ thập đại mỹ nữ cư nhiên là thoang cái đến bảy cái. Quả thực là khiến người vô cùng kích động. Giống như ngày thường, nơi nào sẽ có thịnh hội như thế có thể để cho đông vực thập đại mỹ nữ cơ hồ toàn bộ tụ tập một đường. Lần này tới tham gia Diệp Hạo kế nhiệm Trấn Nguyên Thiên Tông thiếu tông chủ buổi lễ long trọng đại hội, khỏi cần phải nói, bằng vào cái này chỉ đáng giá hết thảy. Diệp Hạo mặt mũi, thật là quá lớn a. Có người thán phục nói ra, cư nhiên có thể để cho bảy cái thập đại mỹ nữ toàn bộ trình diện, còn có nguyên môn Lý Hỏi Thiền tự mình chúc mừng, khí phái này, quá lớn. Chuyện đương nhiên rồi. Có người mở miệng, gật đầu nói, Trấn Nguyên Thiên Tông vì đông vực đệ nhất tông, nó thiếu tông chủ chi vì xác định dĩ nhiên là đại sự, bởi vì đây quyết định đông vực tương lai bố cục biến hóa, thời sự xu hướng. Chớ nói chi là Diệp Hạo đã có thể cùng nguyên tử, vạn tuyệt tiên đám người cũng bày ra, tự nhiên là có đầy đủ tư cách có thể để cho tứ phương trước tới triều bái chúc mừng rồi. Nghe nói như vậy, rất nhiều người đều là rối rít gật đầu, sau đó cũng liền không cần phải nhiều lời nữa cái gì, tại Trấn Nguyên Thiên Tông đệ tử. Trưởng lao dưới sự dẫn lĩnh, quy quy củ củ bước vào Trấn Nguyên Thiên Tông, chờ hai ngày sau buổi lễ long trọng cử hành. Hướng theo thời gian đưa đẩy, kế tiếp hai ngày bên trong, đến trước Trấn Nguyên Thiên Tông chúc mừng người là càng ngày càng nhiều, Thái tử Minh Đồ Tử Long chờ một đám quá con cũng là đến, bước vào Trấn Nguyên Thiên Tông bên trong. Đông vực rất nhiều người sự chú ý cũng đều là tụ tập tại Trấn Nguyên Thiên Tông tại đây, tạm thời không còn đi chú ý Vạn Tuyệt Tiên và các phương truy sát Tiêu Phàm và người khác sự tình. Bởi vì Tiêu Phàm đám người ở đi ra Kim Sĩ Thế Gia sau đó, tung tích liền lúc gần lúc hiện, Vạn Tuyệt Tiên và các phương đuổi giết đều rất là hỗn loạn, một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, căn bản là không có cách bao vây chặn đánh. Cho nên nhìn thấy sự tình trong lúc nhất thời vô kết quả, rất nhiều người rối rít liền mất đi hứng thú, ánh mắt chuyển hướng Trấn Nguyên Thiên Tông phương này. Chương 2335, Phi Vũ Giáo. Ngay tại đông vực các phương tụ tập Trấn Nguyên Thiên Tông, vì Diệp Hạo chúc mừng thời điểm. Tiêu Phàm bên này mang theo Vạn Tuyệt Tiên và người khác chính là hành tung phiêu hốt bất định, lúc ẩn lúc hiện. Mà sở dĩ như thế, chính là bởi vì Tiêu Phàm tại thu hẹp Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát và người khác. Đúng lúc, Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát và người khác cơ bản đều đang đi tới Trấn Nguyên Thiên Tông trên đường, cho nên đang đi tới Trấn Nguyên Thiên Tông thời điểm, Tiêu Phàm cũng chỉ thuận tay để bọn hắn lại lần nữa về hàng. Sau đó, chờ từ Trấn Nguyên Thiên Tông cầm xong chìa khóa vạn năng cái cuối cùng tổ kiện sau đó, Tiêu Phàm liền muốn bắt đầu vì Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Ngưng Sương và người khác làm sau cùng đột phá chỉ đạo, vì Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết chuẩn bị chiến đấu. Thời gian cũng không lâu, thời gian một tháng cũng chưa tới, nhưng cũng đủ rồi. Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến vừa kết thúc, vạn dạ chi ngày thuận theo đến, 72 lần vừa mới cửa chuẩn bị mở ra, tất cả cũng đã đến thu lưới lúc này. Đầu tiên trở về hàng là Thanh Linh, Tuyết Hồng, Mục Quân Làm, Ngưng Sương, Kiếm Linh Tiểu Bạch 5 người. Mấy người trở về không có gì gần sóng, chính là Tiêu Phàm tìm đến nàng nhóm, mà đúng lúc các nàng tại một nơi tuyệt địa trong đó thám hiểm, cho nên rất nhanh 5 người chính là về đội. Về đội sau Thanh Linh trong 5 người Ngưng Sương đối với Huyền La cùng Nam Cung Vấn trở về là kinh hỉ một phiến, bởi vì bọn hắn đều là từ Thanh Vân Hạ Châu nơi cùng đi ra khỏi tới, Nam Cung Vấn vẫn là Ngưng Sương sư tôn, lần nữa thấy sư tôn, Ngưng Sương kích động vạn phần. Mà đối với Tiêu Phàm bên cạnh lại nhiều hơn một đầu hợp kỳ, chúng nữ đều là có chút hiếu kỳ, bất quá Tiêu Phàm không nói, các nàng cũng không có chủ động hỏi cái gì. Kiếm Linh Tiểu Bạch muốn đi sờ một cái nhị lăng tử, thám một hồi nhị lăng tử đáy, kết quả nhị lăng tử không kiên nhẫn, trực tiếp một cước liền đem Kiếm Linh Tiểu Bạch đá bay ra ngoài, bay thật xa, qua thật lâu mới đầu vóc choáng váng leo về đến. Sau đó không huyễn tình nhỏ giọng nói cho các nàng liên quan tới nhị lăng tử một ít lai lịch, trong nháy mắt, các nàng đều là hoảng hốt. Đặc biệt là Kiếm Linh Tiểu Bạch, trong nháy mắt mặt mũi trắng bệch. Vốn là nó cảm giác mình còn thật lợi hại, kết quả đến Tiêu Phàm bên người mới phát hiện, tại đây mẹ nó là quái vật tập trung doanh đi. Một cái so sánh một cái khủng bố, một cái so sánh một cái cường đại, hảo hảo tiên thiên hoàn mỹ Kiếm Linh tại đây cơ hồ biến thành đống cặn bã, thật sự là khiến người không nói gì. Sau đó, Tiêu Phàm lại là tìm được Lâm Sơn, Tiểu Vương bắt cùng Khương Giật ba người. Nhưng tìm ra Lâm Sơn ba người thời điểm, tất là đã ra một điểm nhỏ nhặt đệm. Lâm Sơn, Khương Giật, Tiểu Vương Bát và người khác đang ở một cái đại tông bên trong làm khách, đương nhiên, nói làm khách kỳ thực cũng không chính xác, chính xác lại nói hẳn đúng là cái này đại tông đang cảnh cáo Lâm Sơn. Người gọi Lâm Sơn thì ba. Phi vũ giáo bên trong, phi vũ giáo giáo chủ ngồi ở phía trên cung điện, bốn phía là một ít phi vũ giáo trưởng lão, lúc này phi vũ giáo thánh chủ mở miệng, từ tốn nói. Vâng. Lâm Sơn đỡ lấy đến từ phi vũ giáo chủ dương trọng cảnh giới áp lực, đúng mực, mở miệng nói. Chỉ cần ngươi chủ động giải trừ cùng con gái ta thiên duyên ấn ký, ngươi sẽ được chúng ta phi vũ giáo tình hữu nghị. Phi vũ giáo chủ tiếp tục mở miệng, đạm nhiên nói ra, mà ở trong đó là một ít bồi thường, ngươi lại cầm đi đi. Dứt tiếng, phi vũ giáo đã có người tiến đến, lấy ra không sai biệt lắm vạn cân nguyên thạch cùng một ít đan dược, đặt ở Lâm Sơn trước mặt ba người. Xí, những thứ này các ngươi phi vũ liền muốn để cho Lâm Sơn giải trừ thiên duyên ấn ký, ngươi mẹ nó tại sai ăn mày đâu. Tiểu Vương bắt đứng ở Lâm Sơn đỉnh đầu, liếc một cái những này gọi là bồi thường, nhất thời cười lạnh nói. Những thứ này đã không ít, đừng không quá tham lam. Phi vũ giáo giáo chủ mở miệng, hờ hững nói ra, phải biết quá tham lam người, bình thường đều không có kết quả gì tốt. Ha ha. Tiểu Vương bắt cười lạnh không thôi, căn bản chẳng muốn lại cùng phi vũ giáo giáo chủ nói thêm cái gì. Tôn giáo chủ, các ngươi phi vũ giáo sợ là hiểu lầm. Lâm Sơn lúc này lên tiếng lần nữa, chậm rãi nói ra. Cùng lệnh ái viện kết thành thiên duyên chỉ là một đợt ngoài ý muốn mà thôi, không phải là ta mong muốn. Nơi để giải trừ thiên duyên chuyện này liền coi như các ngươi phi vũ giáo không mở miệng, ta cũng là nhất định phải làm đấy. Chỉ là hôm nay duyên. Đi, sự tình đến đây chấm dứt đi. Một đạo nữ tử thanh đạm thanh âm từ phía sau truyền đến, cắt đứt Lâm Sơn, phụ thân, các vị trưởng lão, nếu hắn không muốn giải trừ thiên duyên ấn ký, vậy liền vận dụng chúng ta phi vũ giáo trảm duyên kiếm, cưỡng ép chặt đứt ta cùng hắn giữa thiên duyên ấn ký đi. Ta không muốn tại việc này bên trên trì hoãn quá lâu, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết sắp tới, ta cần phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu, một chút thời gian nào đều lãng phí không được. Hướng theo dứt tiếng, một cái nữ tử chính là đi vào đại điện bên trong, đứng ở Lâm Sơn bên người. Mà nữ tử này, khi nàng đi vào đại điện thời điểm, không khí nhất thời giống như ngưng kết nghẹt thở. Bởi vì nữ tử này quá đẹp, da như mỡ đông, vô cùng mịn màng, lông mi rảo nếu thu nguyệt, gương mặt trắng ngọc vô hạ, có dung nhan chim sa cá lạn. Khiến người là chỉ có thể cảm khái nữ tử này thật là chỉ có tại thiên đường, thế gian không thể tích trữ. Bạch Tố Tố, Đông Vực Thập Đại Mỹ Nữ một trong, bài danh thứ hai, nó tỷ lệ ủng hộ gần với Nguyệt Thanh Tự phía dưới, là Đông Vực công nhận tuyệt đại mỹ nhân. Tố Tố, không thể làm bậy. Nghe thấy Bạch Tố Tố, phi vũ giáo giáo chủ nhất thời mặt liền biến sắc, lập tức cự tuyệt nói ra, trảm duyên kiếm tuy có thể cưỡng ép chặt đứt thiên duyên, nhưng mà kia bất kể là đối với ngươi, vẫn là đối với hắn, đều có tổn thương cực lớn. Ta không đồng ý vận dụng Trảm Duyên Kiếm. Không sao cả. Bạch Tố Tố vô vị nói ra, Trảm Duyên Kiếm cưỡng ép chặt đứt ta cùng hắn giữa thiên duyên ấn ký, mặc dù đối với ta cùng hắn đều có hại, nhưng chỗ hại không phải là hiện tại là có thể thể hiện ra, đó là chuyện sau này. Mà bây giờ, nếu như ta vẫn cùng hắn quấy rầy không rõ, kia trễ mãi là tức sắp đến Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, trong đó cái gì nhẹ cái gì nặng, ta phân rất rõ ràng, phụ thân ngươi cũng có thể phân rõ ràng mới phải. Đây, nghe thấy Bạch Tố Tố, Phi Vũ giáo giáo chủ nhất thời có chút chần chờ. Chính vì nữ nhi Bạch Tố Tố nói không sai, Trảm Duyên Kiếm tạo thành tổn thương là chuyện sau này, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chính là cấp bách ở trước mắt sự tình. Mà Bạch Tố Tố chẳng những là đông vực tuổi trẻ một đời thập đại mỹ nữ một trong, đồng dạng cũng là một vị cực kỳ xuất chúng cùng chói mắt thiên kiêu, nếu như nàng có thể tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên giành được tốt hạng, vậy tương lai rất có thể nhất phi trùng thiên, đạt được Phi Vũ giáo không cách nào cho nàng to đại kỳ ngộ. Sau đó, Phi Vũ giáo vốn không qua bài danh 6-700 tên đại tông, Bạch Tố Tố nếu là có thể quật khởi, chưa chắc không có thể giải quyết Phi Vũ giáo nhiều năm như vậy đều chỉ trệ không tiến khốn cảnh. Được. Đi. Phi Vũ giáo giáo chủ trầm ngâm một chút, rốt cuộc mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp nói ra, vậy liền vận dụng Trảm Duyên Kiếm đi, sớm một chút giải quyết, sớm một chút rồi trong sạch, đối với người nào đều rất. Đi, lấy Trảm Duyên Kiếm. Vâng. Có Phi Vũ giáo trưởng lao nhất thời lĩnh mệnh mở miệng, sau đó lúc này đứng dậy, thần tốc mà đi, đi lấy Trảm Duyên Kiếm, tính toán cưỡng ép chặt đứt Lâm Sơn cùng Bạch Tố Tố giữa thiên duyên ân ký. Chương 2336, giải quyết chi pháp. Phi Vũ giáo bên trong lúc này phát sinh tất cả tự nhiên đều ở Tiêu Phàm đáy mắt phía dưới, bất quá hắn nhưng chưa lập tức xuất thủ, mà là muốn nhìn một chút Lâm Sơn mình biết xử lý như thế nào chuyện này. Đồng thời, Phi Vũ giáo thiên duyên, Tiêu Phàm thấp giọng nói một câu, thần sắc có chút cổ quái. Phi Vũ giáo rất nhiều năm trước gặp may khí, cư nhiên là ngoại ý muốn thu được một gốc hiếm thấy cực kỳ thiên duyên cây. Thiên duyên cây, trung bình mỗi 10 năm liền có thể kết xuất một đôi thiên duyên ân ký. Mà chỉ cần hôm nay duyên ấn ký tại nam nữ song phương trên thân kết thành, như vậy chính là chỗ tốt to lớn. Bởi vì hướng theo thời gian đưa đẩy, song phương bảo thể, pháp tướng và thiên tư đem có thể tiến hành hòa tan, sau đó có thể tiến hóa bước tiến mới, cũng cường đại hơn bảo thể cùng pháp tướng và thiên tư. Không nhiều, bảo thể cùng pháp tướng đem cũng có thể tự động mở ra dưới biến hóa, căn bản không cần hao phí to lớn nỗ lực cùng đại giới. Cũng phải biết bảo thể cùng pháp tướng cơ bản đều chỉ có thể nhìn tiên thiên. Hậu thiên không phải là không thể thay đổi, nhưng có thể cải biến được đồ vật, rất ít. Thiên duyên cây, tạm thời coi như là trong đó một dạng, có thể hậu thiên thay đổi một người bảo thể, pháp tướng. Cho nên thiên duyên cây ở Trung Châu, Thượng Châu cũng đều là không tầm thường bảo vật, nếu mà xuất hiện, cũng đủ để đưa đến các phương vị đó tranh đoạt. Bất quá. Thiên duyên ấn ký mặc dù tốt nơi vô cùng, nhưng đồng dạng có hại bưng. Hai hại có hai. Cái thứ nhất hai hại, kết hợp nam nữ song phương có thể thiên tư có sự khác biệt. Nhưng chỉ cần không cách biệt quá nhiều, không cao hơn nhất định giới hạn, liền không có vấn đề gì, nhưng nếu như chênh lệch to lớn, như vậy vấn đề chính là chí mạng. Lúc này, thiên duyên ấn ký biến thành một cái trùng hút máu, không ngừng hấp thu mạnh nhất phương thiên tư đi bù đắp yếu nhất phương thiên tư, kết quả sau cùng là được, mạnh nhất phương thiên tư hoàn toàn bị tiêu giải, mà yếu nhất phương, cũng không có thể đủ tất cả bộ phận hấp thu mạnh nhất phương thiên tư, trong đó có số lớn trôi qua, sau đó dẫn đến song phương đều được tủi mục, ai cũng rơi xuống không được chỗ tốt. Cái thứ nhì tai hại, thiên duyên con dấu cái thứ nhất ấn ký có thể chỉ định lựa chọn, nhưng ngày thứ hai duyên ấn ký chỉ có thể là thiên duyên cây tuyển chọn, ngoại lực vô pháp can dự. Liền giống bây giờ Lâm Sơn cùng Bạch Tố Tố thiên duyên. Là Bạch Tố Tố trước tiên ở thiên duyên dưới tảng cây cầu một cái thiên duyên ấn ký, dung nhập vào bản thân, sau đó thiên duyên cây mình tuyển chọn một cái khác thiên duyên ấn ký người. Tại một cái khác thiên duyên ấn ký không có rơi xuống lúc trước, Phi Vũ giáo cũng là không cách nào biết đến tột cùng ai sẽ cùng Bạch Tố Tố kết thành thiên duyên. Bên trong tràn ngập lập tức cùng bất xác định tính, nếu mà thiên duyên cây lựa chọn là một cái tuổi mù, như vậy đầu tiên lựa chọn thiên duyên con dấu người chỉ có thể là khóc đuôi mù, ngoại trừ cưỡng ép tháo gỡ thiên duyên ấn ký ra, chớ không có cách nào khác. Tiêu Phàm hiện tại thần sắc có chút cổ quái, nguyên nhân là, hắn năm đó thật vừa đúng lúc, cũng là bắt gặp Phi Vũ giáo thiên duyên ấn ký tự động chọn người, bất quá cùng Lâm Sơn bất đồng chính là, tại Phi Vũ giáo thiên duyên ấn ký chọn chúng Tiêu Phàm lúc trước, Phi Vũ giáo ngàn giảm phạm vi bên trong một cái so sánh Tiêu Phàm thiên tư muốn mạnh đại tông thiên tiêu ngoại ý muốn đặt chân vào. Cuối cùng, thiên duyên ấn ký tại Tiêu Phàm trước mặt lung lay hai lần, sau đó quả quyết rời khỏi, là lựa chọn cái kia đại tông thiên tiêu. Tiêu Phàm lúc ấy là như chút được gánh nặng, lau một cái mồ hôi lạnh, bởi vì không có nó, kỳ thực thiên duyên ấn ký cũng có thể lựa chọn đồng tính, không giới hạn chỉ có giữa nam nữ. Chỉ cần ngươi sớm cho biết thiên duyên cây, thiên duyên cây có thể dựa theo ý nghĩ của ngươi, tại đồng tính khoảng lựa chọn. Trung hợp, kia một đời tuyển người là Phi Vũ giáo giáo tử. Đến mức chuyện về sau nữa, Phật viết, không thể nói. Hôm nay Lâm Sơn cùng mình ban đầu trải qua lại còn có chút tương tự, chẳng qua chỉ là mình không có được tuyển chọn, mà Lâm Sơn được tuyển chọn rồi, kết quả Lâm Sơn là không có bất kỳ bảo thể, pháp tướng, đi là nhục thân thành thánh con đường, cho nên Phi Vũ giáo và người khác không rõ ràng nguyên do trong đó, dĩ nhiên là cho rằng Lâm Sơn là một không cái gì thiên tư cửi mục, khăng khăng muốn Lâm Sơn cùng Bạch Tố Tố giải trừ thiên duyên ân ký. Chờ một chút. Đối với Bạch Tố Tố cùng Phi Vũ giáo giáo chủ và người khác căn bản không hỏi một chút con mình ý kiến, trực tiếp liền làm ra cưỡng ép chặt đứt thiên duyên sự tình, Lâm Sơn nhất thời lên tiếng lần nữa, thanh âm đề cao, ngưng giọng nói, ta đồng ý giải trừ ta cùng Bạch cô nương giữa thiên duyên, nhưng mà hôm nay duyên lại không phải muốn vận dụng trạm duyên kiếm, ta có biện pháp khác, có thể đối với ta cùng Bạch cô nương đều không có bất kỳ thương tổn gì giải trừ thiên duyên. Ồ, người có biện pháp gì? Nghe thấy Lâm Sơn, trong ngay mắt, Phi Vũ giáo tất cả mọi người đều là nhìn lại, có chút kinh dị cùng tò mò, Lâm Sơn sẽ có biện pháp gì cởi trừ thiên duyên. Nhưng Bạch Tố Tố vẫn như cũ thần sắc thanh đạm, căn bản không nhìn Lâm Sơn một cái, cũng căn bản không thèm để ý Lâm Sơn cách nhìn, chỉ là chờ đợi trạm duyên kiếm bị đưa tới, sau đó một kiếm chặt đứt nàng cùng Lâm Sơn giữa thiên duyên. Cụ thể biện pháp ta không thể nói, bởi vì đây liên quan đến sư môn ta một ít bí ẩn. Lâm Sơn mở miệng, âm u nói ra, nhưng ta cần mấy ngày thời gian. Chỉ cần thời gian vừa đến, liền có thể giải trừ thiên duyên. Không sai, ngược lại kịp phản ứng. Nghe thấy Lâm Sơn, Tiêu Phàm nhất thời cười một tiếng, gật đầu nói. Thiên duyên ấn ký một khi kết thành, muốn giải trừ tuy rằng rất phiền toái, nhưng cũng không phải là không có giải quyết chi pháp. Trảm duyên kiếm là trong đó nhất pháp, nhưng lại có khá là nghiêm trọng tác dụng phụ. Bất quá đối với rất nhiều kết thành thiên duyên người đến nói cũng là không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn con đường này. Bởi vì khác có thể giải trừ thiên duyên phương pháp đều phải cần một ít cực kỳ vật hiếm thấy, cơ hồ tìm không đến, cho nên chỉ có thể là vận dụng trạm duyên kiếm. Nhưng mà, thiên duyên ấn ký lại đối với một loại người lại nói là tự nhiên vô hiệu. Chính là đi nhục thân thành thánh con đường người. Thiên duyên ấn ký nói một cách thẳng thừng, chính là tồn tại ở người nhục thân bên trong, cho nên chỉ cần cởi ra nhục thân, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Có thể nhục thân đối với một cá nhân ý vị như thế nào căn bản không cần nhiều lời gì. Tuyệt đại đa số nếu như không có nhục thân, bằng tự tìm đường chết. Nhưng nhục thân thành thánh người nhưng khác. Đi nhục thân thành thánh con đường người mỗi một lần đề thăng, đều có nghĩa là nhục thân phát sinh thay đổi, khi tăng lên tới đại cảnh giới thời điểm, nhục thân liền sẽ triệt để thuế biến. Lâm Sơn sắp đột phá âm trọng cảnh giới, nhục thân cũng sắp triệt để tạo nên cùng thay đổi, thiên duyên ấn ký căn bản là đối với hắn vô hiệu, cho nên chỉ cần leo hơn mấy ngày, Lâm Sơn đột phá âm trọng cảnh giới, như vậy hết thảy vấn đề liền đều không tồn tại. Lâm Sơn hiển nhiên là nghiên cứu một hồi thiên duyên ấn ký, tại phát hiện thiên duyên ấn ký chỉ tồn tại ở máu thịt của mình bên trong, rất nhanh liền hiểu giải quyết chi pháp. Cho nên tại Phi Vũ giáo mấy ngày qua này phải hơn cầu phía dưới, hắn mới vẫn không có đồng ý, chính là nhớ chờ mình đột phá. Nhưng tiếc là, Lâm Sơn nói nhưng căn bản không bị Phi Vũ giáo người nghe thấy trong lòng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Sơn không bảo thể, vô pháp, toàn bộ liền một tuổi mục. Bị thiên duyên cây sở ý ra chọn chúng sau đó. Hắn liền mặt dày mày dạn, phải cứ cùng Bạch Tố Tố kết thành thiên duyên, bởi vì toàn bộ đông vực người nào không biết Bạch Tố Tố tuyệt thế dung mạo cùng vô song thiên tư. Người như vậy, bọn hắn Phi Vũ giáo thấy quá nhiều. Lâm Sơn nhất định song chính là một cái trong số đó, căn bản không cần nhiều suy nghĩ gì. Chương 2337, Ngây thơ. Ha ha. Phi Vũ giáo bên trong nhất thời có người phát ra không chút khách khí cười lạnh thanh âm, tiểu tử, chúng ta đều biết ý nghĩ của ngươi. Chẳng qua chỉ là tham luyến thánh nữ chúng ta dung mạo cùng thiên tư mà thôi. Nhưng xin ngươi hãy tỉnh lại đi, Bạch Tố Tố há lại ngươi có khả năng xứng với. Ngươi, xứng đôi sao? Cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên Nga. Quả thực phải nhường người cười đến rụng răng. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tiểu vương bắt lúc này khinh thường mở miệng nói, các ngươi Phi Vũ giáo cũng thật là để ý mình, nhưng nếu các ngươi biết Lâm Sơn thân phận chân chính lai lịch, các ngươi hiện tại chỉ sẽ quỳ xuống khẩn cầu Lâm Sơn đừng tháo gỡ thiên duyên. Trên thực tế, là một cái chim sẻ xám muốn ăn kim long thịt mà thôi, các ngươi Phi Vũ giáo thật sự không xứng. Làm càn. Tiểu vương bát nói nhất thời sẽ để cho Phi Vũ giáo rất nhiều trưởng lão đều tức giận lên, tiếng gầm nhất thời liên tục vang dội, chấn động đại điện, thậm chí có Phi Vũ giáo trưởng lão hận không được xuất thủ, trực tiếp giết tiểu vương bát. Nhưng mà, bọn hắn cuối cùng là nhịn xuống. Bởi vì giờ khắc này Lâm Sơn là cùng Bạch Tố Tố chói đến cùng nhau, nếu như Lâm Sơn lúc này thụ thương, tử vong. đều sẽ lập tức ảnh hưởng đến Bạch Tố Tố, tiến tới ảnh hưởng đến kế tiếp Bạch Tố Tố Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể khắc chế, sau đó ở trong lòng lặng lẽ phát thề, chờ giải trừ Lâm Sơn cùng Bạch Tố Tố giữa Thiên Duyên ấn ký sau đó, bọn hắn nhất định phải xuất thủ, liền tính không giết Lâm Sơn ba người, cũng nhất định phải hảo hảo giáo huấn ba người bọn họ một loại. Bạch cô nương, chỉ là chờ mấy ngày mà thôi, đối với ngươi ta lại không có gì đáng ngại, ngươi hà tất không nhường ta thử nhìn một chút đâu. Nhìn thấy căn bản là không có cách thuyết phục Phi Vũ giáo trưởng lão, điểm mấu chốt kỳ thực là tại Bạch Tố Tố tại đây, chỉ có Bạch Tố Tố đồng ý, Phi Vũ giáo mới sẽ đồng ý, cho nên Lâm Sơn nhất thời nghiêng đầu, nhìn về phía Bạch Tố Tố, sau đó trầm giọng nói ra, nói không chừng ta thật có thể vô khuyết tháo gỡ thiên duyên, đối với ngươi ta đều tốt đây. Không cần. Đối với Lâm Sơn cố gắng khuyên, Bạch Tố Tố nhưng căn bản thờ ơ bất động, thái độ tương đối cứng rắn cùng kiên quyết, hơn nữa vẫn như cũ không nhìn Tiêu Phàm một cái, từ tốn nói, ta không rảnh cùng ngươi thật lãng phí lúc nào giữa, Trảm Duyên kiếm vừa đến, chặt đứt ngươi ta thiên duyên, sau đó các ngươi liền có thể đi, từ đó mọi người lại vô cùng cần gì phải liên hệ. Ngươi thật hẳn để cho ta. Lâm Sơn chưa từ bỏ ý định, lên tiếng lần nữa, cố gắng khuyên. Phụ thân, đợi một hồi chặt đứt thiên duyên sau đó, thả bọn họ an toàn rời đi, đừng động đến bọn hắn một hồi. Bạch Tố Tố không tiếp tục để ý Lâm Sơn một hồi, mà là nhìn về phía Phi Vũ giáo chủ, gật đầu nói, ta không muốn ngoại giới nghị luận nói ta, đối với ta thì thầm với nhau, nghị luận ầm ĩ. Được. Phi Vũ giáo chủ hiểu rõ con gái mình là một quan tâm mình danh tiếng người, cho nên khi tức gật đầu, đồng ý. Những thứ khác Phi Vũ giáo trưởng lão nhìn thấy cái tình huống này, nhất thời cũng chỉ có thể là thu hồi đối với Lâm Sơn ba người sắc cơ, không thể làm gì lại lần nữa ngồi xuống. Bạch Tố Tố vì Phi Vũ giáo mấy trăm năm nay ngày qua tư xuất chúng nhất người, nếu không có gì ngoài ý muốn, Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến Bạch Tố Tố tuyệt đối sẽ có biểu hiện kinh người. Không lâu sau, Bạch Tố Tố cũng sắp chấp trưởng Phi Vũ giáo, bọn hắn những người này tự nhiên không dám là cùng Bạch Tố Tố đối nghịch, không phải muốn vì mình một hơi đi rơi xuống Bạch Tố Tố mặt mũi, căn bản tính không ra. Nếu không cứng lại đi. Nhìn thấy khuyên vô dụng, Lâm Sơn nhất thời nghiêng đầu, dùng thần thức cùng Khương Giật thương nghị, chúng ta chỉ cần thoát đi Phi Vũ giáo, chạy trốn mấy ngày, có thể giải quyết tất cả vấn đề. Được. Khương Giật lập tức cũng là dùng thần thức đáp lại, chờ chút ta che chở, ngươi đi trước, Tiểu Vương bắt giúp ngươi giết ra khỏi vùng đây, mà chỉ cần ngươi có thể chạy trốn liền có thể, bọn hắn sẽ không động ta, dù sao ngươi cùng Bạch Tố Tố liền với, bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình, nhiều lắm là đem ta nhốt lại mà thôi. Được. Đối với Khương Giật lời nói, Lâm Sơn chần chờ một chút, nhưng hiểu rõ đây đúng là duy nhất chạy trốn phương pháp. Phương pháp khác đều căn bản không khả năng thành công tính, cái phương pháp này tuy rằng có khả năng cũng không lớn, nhưng mà tóm lại có thể lấy thử. Đang khi nói chuyện, đại điện ra một cái Phi Vũ giáo trưởng lão bước nhanh đến, trong tay nâng một cái thật dài hộp màu đen, trong đó để chính là Trảm Duyên kiếm rồi. Phi Vũ giáo giáo chủ khoát tay, liền đem hộp màu đen cho Lăng Không bộ tới, sau đó mở ra hộp, lấy ra trong đó toàn thân hiện ra màu xanh, tỏa ra tia sáng kỳ dị Trảm Duyên kiếm. Có thể sẽ coi chút đau, nhưng mà kiên nhẫn một chút đi, rất nhanh sẽ hảo. Phi Vũ giáo giáo chủ cầm trong tay Trảm Duyên kiếm, từ trên đại điện cao tọa bên trên chậm rãi đi xuống, nhìn về phía Lâm Sơn ba người, đạm nhiên mở miệng nói. Lâm Sơn ba người đều là ánh mắt ngưng tụ, quyết định tư thái phòng ngự, chờ Phi Vũ giáo giáo chủ chém xuống đến một kiếm kia, bởi vì là tốt nhất chạy trốn thời cơ cũng chỉ tại Trảm Duyên kiếm bị chém xuống đến một khắc này. Vào thời khắc ấy, Phi Vũ giáo toàn bộ người tất nhiên lui về phía sau, sau đó lộ ra thời gian rảnh rỗi, Phi Vũ giáo chủ sự chú ý cũng ở đó dưới một kiếm, sẽ không ngay đầu tiên bạo phát nguyên cảnh lực lượng, giơ tay lên bắt người. Mà chỉ cần dùng Tiểu Vương bắt vô địch phòng ngự vỏ rùa đi ngăn trở Trảm Duyên kiếm, Khương Giật ngăn trở, Lâm Sơn liền có thể tranh thủ chạy trốn thời gian, cuối cùng có cơ hội thoát khỏi Phi Vũ giáo. Giao. Trong đại điện Phi Vũ giáo tất cả mọi người đều là nhanh mau lui sau đó, chỉ còn lại Bạch Tố Tố một người vẫn đứng ở trong sân. Nàng rốt cuộc nghiêng đầu, nhìn Lâm Sơn ba người một cái, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Bởi vì nàng là một cái tâm tư cực kỳ bén nhạy người. Tuy rằng Lâm Sơn ba người vừa mới vẫn giữ vững bình tĩnh, nhưng mà trực giác nói cho nàng biết, Lâm Sơn muốn chạy trốn. Cao nhất chạy trốn thời cơ nàng cũng thấy rất rõ ràng, chính là phụ thân nàng, Phi Vũ giáo giáo chủ xuất thủ chặt đứt thiên duyên trong nháy mắt đó. Tuy rằng nàng không tin Lâm Sơn có thể chạy trốn, nhưng mà trên thế giới rất nhiều chuyện đều là tràn đầy biến số, cho nên hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói buông tay nhìn thấy hết thảy các thứ này phát sinh, mà cái gì cũng không đi làm, lập tức ở trong lòng ngay cả có đối sách. Nàng sẽ xuất thủ, ngăn trở Lâm Sơn chạy trốn, sau đó để cho Lâm Sơn hiểu rõ, Phi Vũ giáo không phải hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Thực sự là, Ngây thơ. Bạch Tố Tố khẽ gật đầu một cái, tự nói ra, lập tức liền triệt để bình tĩnh lại tâm thần, tinh thần toàn bộ tụ bên trong, chờ Trảm Duyên kiếm chém xuống đến, Lâm Sơn chạy trốn.